ta chỉ là không cẩn thận. Thấy Lâm lão tiên sinh kia uy nghiêm ánh mắt, Điền Dung cảm thấy chính mình tựa hồ thấu bất quá khí tới, nàng theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, lại thấy ở đây người rất nhiều, lại không có một cái sẽ vì nàng nói chuyện, tựa hồ cảm thấy nàng tội ác tẩy trời giống nhau. Hồi lâu lúc sau, vì chính mình công tác, chẳng sợ lại chán ghét Bạch Hy, chính là Điền Dung vẫn là không tình nguyện mà đối chính trầm mặc hủy diệt trên mặt rượu, cả người khí thế tràn ngập hàn ý tuấn mỹ nam nhân không lưng nói, thực xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Nàng xin lỗi, chính là thật lâu, lại không có nghe được bị tha thứ đáp lại. Ngẩng đầu lên, nàng thấy cái kia tóc đen nam nhân chính lạnh lùng mà nhìn nàng. Đối thượng nàng tất cả đều là nước mắt đôi mắt, nam nhân trong mắt cũng không có động dung. Lâm Hằng đều bị tức giận đến phát cuồng, cơ hồ là chán ghét nhìn trước mặt cái này kêu chính mình mất mặt ném tới cực điểm phục vụ sinh. Hắn luôn luôn là ưu nhã, có thân phận, bị người tôn trọng thậm chí không dám làm trái. Chính là Điền Dung lại kêu hắn thành một cái vai hề giống nhau, vẫn là ở Bạch gia mẹ con trước mặt. Bạch Hy cái kia nha đầu chết tiệt kia còn ở hứng thú bừng bừng hỏi hắn, Lâm Tổng, có hay không cảm thấy vị tiểu thư này đặc biệt không giống người thường, tràn đầy sức sống a? Hắn run rẩy đem trên mặt chạm ấn đều cấp lau khô, khiếp mắt nhìn chính túi đầu cười trộm mấy cái thanh niên, lại xem Bạch Hy đứng ở lôi lệ bên người. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn khí thế bức người, bộc lộ mũi nhọn lôi lệ. Lại nhìn nhìn chật vật bất kham chính mình, tựa hồ là ở đối lập, hắn trong lòng càng thêm phẫn nộ. Hắn vốn chính là một kẻ lãnh khốc, liền tính là kết giao nữ nhân, một khi kêu hắn không cao hứng, cũng là tức khắc chia tay. Hung chi là một cái không thể hiểu được phục vụ sinh. Ngươi bị đuổi việc. Hắn ném xuống trong tay khăn tay, dùng lạnh băng ngữ khí, bảo vệ chính mình cuối cùng uy nghiêm. Điền Dung đôi mắt trừng lớn, nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ lại lãnh khốc vô cùng nam nhân. Nàng không nghĩ tới, trên thế giới này kẻ có tiền thế nhưng đều sẽ như vậy hư, động bất động đã kêu người thất nghiệp. Bạch Hy, này tính cái gì? Nhà ta tổng tài yêu nhất làm vẫn là gọi người phá sản đâu. Hệ thống. Đây là một kiện thực đáng giá khoe ra sự tình sao. Bạch Hy, có cái gì vấn đề sao thân? Hệ thống vô cùng đau đớn, người tam quan đâu? Bạch Hy, tổng tài như vậy xoái, còn muốn tam quan làm cái gì? Hệ thống hốt hoảng, cảm thấy những lời này giống như đã từng quen biết. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Ta đã xin lỗi. Điền Dung không thể lại mất đi công tác, nàng đang ở đọc đại học, chính là trong nhà thực khó khăn, không có cách nào cho nàng chuẩn bị sung túc học phí cùng sinh hoạt phí, này đều phải nàng ở kỳ nghỉ làm công tới hoàn thành. Bởi vì ở đại học thường xuyên làm công nguyên nhân, nàng thành tích bị ảnh hưởng, cũng không như thế nào hảo, cũng vô pháp xin đến học đồng. Hoặc là bị trường học đề cử đến càng tốt xí nghiệp đi làm thực tập sinh, chỉ có thể làm một ít đơn giản công tác. Nàng thực quý trọng này đó công tác, mỗi một ngày đều ở nghiêm túc mà sinh hoạt công tác, chính là nàng sinh hoạt, không phải kẻ có tiền có thể đùa bỡn dẫm đạp. Ta lặp lại lần nữa, ngươi đã bị đuổi việc. Lâm Hằng trong thanh âm tràn ngập áp lực phẫn nộ. Hắn đều hơi kém hoài nghi, chính mình còn có phải hay không một cái tổng tài. Nếu là ở ngày thường, hắn nói ra đuổi việc ai, ai liền sẽ thực thương tâm cũng thực sợ hai ánh địa quang tốc biến mất ở hắn trước mặt. Chính là cái này phục vụ sinh thế nhưng có lá gan, không sợ hai hắn, còn cùng hắn cãi cọ. Hắn trong lòng hơi hơi vừa động, cảm thấy cái này phục vụ sinh là cái dạng này không giống người thường, thậm chí sẽ không bởi vì chính mình thân phận mà đối hắn không lưng ngốn gối, chính là liền tính là như vậy, mất mặt phẫn nộ vẫn là kêu hắn không quen nhìn nàng, chẳng sợ nàng hấp dẫn chính mình chú ý. Hắn lạnh lùng mà nhìn về phía một bên dọa choáng váng bảo toàn, nâng nâng hàm dưới lạnh băng mà nói, kêu nàng rời đi. Lâm thị ở khách sạn này có cổ phần, đương nhiên có thể đuổi việc một cái kêu nhà mình tổng tài mất mặt phục vụ sinh. Chính là hắn như vậy trên cao nhìn xuống mà thương tổn một nữ hài tử thật là thật quá đáng. Điền Dung bị chế trụ, bị kéo rời đi thời điểm, lớn tiếng khóc lóc kêu lên, ngươi không thể làm như vậy. Bạch Hy chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Lâm Hằng liếc mắt một cái. Trên đầu bị bát rượu nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là tha thứ nàng A. Chính là Lâm Tổng thế nhưng không có tha thứ vị này không giống người thường. Cùng tử khí trầm trầm làm bộ làm tịch danh môn thuộc nữ nhóm so sánh với tràn ngập ngay thẳng cùng chân thành nữ hài từ đâu. Đối với Điền Dung tới nói, đuổi việc nàng người, nói vậy cũng là đại cựu nhân. Bất quá, liền tính là mới gặp mặt ấn tượng lẫn nhau không tốt, Bạch Hy tại đây một khắc cũng tin tưởng ái. Nếu là chân ái, nhất định sẽ trải qua rất nhiều khúc chiết, hóa giải hiểu lầm thay đổi mới gặp khi không tốt đẹp, sau đó ở bên nhau. Nàng nghĩ tới như vậy thú vị ý tưởng, nhịn không được cong lên đôi mắt. Lôi Lệ trầm mặc mà đứng ở một bên, túi đầu, một đôi hắc trầm đôi mắt chuyên chú mà nhìn tránh ở chính mình trong khuỷu tay cười trộm mềm mại nữ hài tử, đáy mắt mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa. Điền Dung cùng Lâm Hằng cũng không nhận thức, chính là phía trước, Bạch Hy đối hắn nói, Điền Dung cùng Lâm Hằng thường tổn nàng cảm tình, thậm chí ngắt lời, bọn họ sẽ trộn lẫn ở một khối. Nàng vừa mới ở tiệc rượu thượng đối Lâm Hằng nói những lời này đó. Hắn trầm mặc mà đem cái này mềm mại, xinh đẹp đáng yêu nữ hải tử hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang, cứng rắn cầm đè ở nàng mềm mại trên vai, nhắm mắt lại, đem đáy mắt phức tạp tất cả đều áp chế ở Bạch Hy vô pháp thấy địa phương. Hồi lâu lúc sau nhẹ giọng nói, không sao cả. Hắn không sao cả nàng rốt cuộc là ai, lại từ đâu tới đây, chỉ để ý lúc ấy, té ngã ở hắn xa tiền nữ hải tử kia là nàng, như vậy đủ rồi. Hắn cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa, cũng sẽ không hỏi nàng, coi như hắn chưa bao giờ phát hiện, chỉ cần ngươi là Tiểu Hy. Chỉ cần nàng vẫn là nàng một ngày, hắn đều sẽ không để ý. Nếu có một ngày nàng không hề là nàng, là đã từng mê luyến Lâm Hằng cái kia, hắn cũng sẽ trăm phương nghìn kế, đem hắn Tiểu Hy cấp tìm trở về. Chẳng sợ làm như vậy, đại khái sẽ thực xin lỗi Bạch Hy mẫu thân. Ta đương nhiên là Tiểu Hy. Ngươi làm sao vậy? Bạch Hy ngửa đầu cười hì hì hỏi. Nàng đôi mắt vô cùng mà sáng ngời. Lôi Lệ nhún mày, thon dài tay sờ sờ nàng gương mặt. Ngươi là Tiểu Thiên Sứ. Thật, muốn mạng người cái loại này. Mỗi ngày đều ở ăn Tiểu Thiên Sứ làm ra bữa sáng. Lôi Tổng yên lặng mà nghĩ. Bạch Hy thật ngượng ngùng, vặn mẹo, trốn vào nam nhân cao lớn đáng tin cậy trong lòng ngực làm chim nhỏ nép vào người trạng nhấp miệng vụng trong nhạc, có chút tiểu khoe ra mà nói, tuy rằng là lời nói thật, chính là còn có nhiều người như vậy ở, nhiều ngượng ngùng đâu. Nàng vui vẻ vô cùng, cảm thấy chính mình thật sâu bị nhận đồng, Lôi Lệ khỏe miệng bay nhanh mà gợi lên. Hắn vốn dĩ không phải một cái thích cười nam nhân, chính là cùng Bạch Hy ở bên nhau thời điểm, lại cảm thấy mỗi ngày đều rất vui sướng hạnh phúc. Bất quá thấy nữ hải tử mềm mại mà đè ở chính mình cánh tay thượng nói khoái hoạt vui sướng nói, hắn dương mắt, nhìn thoáng qua cách đó không xa chính nghe lén chính mình cùng Bạch Hy nói chuyện mấy cái trong nghề tinh anh. Bọn họ đang nghe đến Bạch Hy nhỏ giọng khiêm tốn thời điểm, đều lộ ra tươi cười, nhìn về phía Bạch Hy đôi mắt đều mạo quỷ dị sáng rọi. Tổng tài nhóm thẩm mỹ, kỳ thật còn đều man nhất trí. Lôi Lệ trầm trầm mặt, dùng thân thể của mình chặn này đó mơ ước ánh mắt, nhìn về phía Lâm Lão Tiên Sinh. Lâm Lão Tiên Sinh đã tức giận đến nói không ra lời, chính là cái kia lô mãng phục vụ sinh đã bị đuổi việc, hắn không muốn ở ngay lúc này lại kêu bất luận cái gì sự hủy hoại trận này thực rượu, đành phải đi nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Lâm Hằng mặt âm trầm cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền rời đi tiệc rượu hội trường. Lâm Lão Tiên Sinh cũng mặc kệ thái độ của hắn, rốt cuộc, Lâm Hằng tư thái cũng sẽ không người khác để ở trong lòng. Ai sẽ nghiêm túc mà tiếp thu chính mình mẹ kế đâu. Hắn chỉ là cười thỉnh Lôi Lệ mang theo Bạch Hy một khối đi theo chính mình, giới thiệu chính mình kế nữ, hơn nữa cho thấy, tiểu cô nương đã bị Lôi Tổng nhanh chân đến trước. Bạch Hy lớn lên đẹp, là một bộ ngoan ngoãn nữ hải tử bộ dáng, trời sinh thảo các trưởng bối thích. Nàng thoạt nhìn thực đơn thuần, chính là lại không phải vừa mới phục vụ sinh như vậy thất lễ lô mãng. Giơ tay nhấc chân, còn mang theo vài phần ưu nhã cùng đoan quý. Tuy rằng còn ngây ngô, nhưng lại tuyệt không phải không thể gặp người, sẽ lệnh chính mình mất mặt bản nữ. Nàng sẽ có biểu hiện như vậy, cũng kêu Lâm Lão Tiên Sinh cảm thấy kinh ngạc, lúc sau lại có chút vui mừng. Xã hội thượng lưu sinh hoạt chính là như vậy tràn ngập dối trá cùng xa xỉ, cũng hoàn toàn không gần chỉ có được tình yêu là có thể đủ tại đây trong đó như cá gặp nước. Được đến tình yêu, có thể dừng chân ở chỗ này, bất quá là bước đầu tiên. Chính là nếu không thể được đến thừa nhận, liền sẽ vĩnh viễn bị những cái đó lễ phép, không thể chỉ trích ôn hòa thái độ không dấu vết mà bài xích ở giao tế ở ngoài. Cái loại này áp lực còn có không bị nhận đồng, là vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể thay đổi. Chính là hào môn thế giới chính là như vậy, nếu không thể dung nhập trong đó, bị các nàng tiếp thu, vậy xem như cuối cùng được đến một cái danh hiệu, cũng sẽ không có sung sướng sinh hoạt. Trừ phi, vĩnh viễn đều lưu tại trong nhà tự tiêu khiển, không hề đặt chân thế giới này. Chính là vậy đại biểu cùng chính mình trượng phu càng đi càng xa, như vậy hôn nhân, như thế nào có thể gắn bó đi xuống. Bạch Hy thậm chí so Bạch Mẫu còn phải bị người nhận đồng. Lâm lão tiên sinh trên mặt lộ ra vài phần ấm áp tươi cười. Thoạt nhìn, Bạch Hy thực thích hợp làm Lôi gia chủ mẫu. Chỉ là đáng tiếc, nếu nàng là chính mình con dâu nên thật tốt. Hắn đối Lâm thị sự cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, ở cùng Bạch Mẫu kết hôn lúc sau, cũng ở tra hỏi cấp dưới Lâm Hằng gần nhất cảm tình sinh hoạt thời điểm ngạc nhiên phát hiện Bạch Hy cùng Lâm Hằng kết giao quá. Đối với hắn tới nói này cũng không tính cái gì đại sự, thậm chí hắn còn thật đáng tiếc, Lâm Hằng bỏ lỡ Bạch Hy. Hắn hỏi qua cấp dưới Bạch Hy ở Lâm Hằng bên người biểu hiện, biết nàng tuy rằng có chút kiến thức thiếu, chính là mỗi một lần cùng Lâm Hằng ra cửa, đều sẽ so thượng một lần có tiến bộ. Nàng ở nỗ lực mà đuổi theo Lâm Hằng bước chân, muốn trở thành có thể cùng hắn đứng ở một khối nữ nhân, trở thành hắn hiền nội trợ. Nếu Lâm Hằng thật sự sẽ phân biệt một nữ nhân, nên biết, Bạch Hy sẽ trở thành một cái hảo thê tử. Lâm Lão tiên sinh nghĩ đến đây, nhắm mắt. Con hắn quá mức tự tin tới rồi đôi mắt thấy không rõ chân thật nông nỗi. Bỏ lỡ Bạch Hy, là một kiện thực đáng tiếc sự, thật là tiện nghi lôi lệ. Bất quá, hắn cùng Bạch Mâu đã kết hôn. Nói vậy Bạch Hy cũng sẽ không cùng Lâm Hằng lại phát sinh cái gì. Có chút tiếc nuối, chính là Lâm lão tiên sinh trên mặt lại khó được lộ ra yêu thương tới. Hắn cùng Lôi Lệ hộ giá hộ tống, tiêu Bạch Hy dung nhập này đó hảo môn quý phụ nhân bên trong càng nhẹ nhàng, thậm chí liền Bạch Mâu đều được đến vài phần coi trọng. Trận này tiệc rượu, trừ bỏ ngay từ đầu ngoài ý muốn, ở Bạch Hy xem ra vẫn là thực thành công. Nàng thu hoạch rất nhiều các tập đoàn các phu nhân liên lạc phương thức, đương nhiên còn có mấy cái tuổi trẻ tinh anh thanh niên. Liên tính là Lôi Lệ lạnh băng, cũng vô pháp ngăn cản này đó thanh niên đối Bạch Hy nhiệt tình. Bạch Hy cảm thấy về sau đây đều là Lôi Lệ hợp tác đồng bọn, cũng đều cũng không có cự tuyệt. Bất quá Lôi Tổng liền cảm thấy này trong đó tràn ngập thật sâu ác ý. Về đến nhà lúc sau vài thiên, hắn đều phát hiện Bạch Hy chuyên chú mà ở trên di động cùng người phát ra tin tức. Ngày này, Lôi Tổng có chút nhịn không được. Hắn ăn mặc một kiện đơn bạc áo sơ mi, nhìn như tùy ý mà dẫn dắt một cái đĩa tinh xảo điểm tâm ngồi ở Bạch Hy bên người, thon dài cánh tay đem chính mình bí thư bạn gái vớt tiến trong lòng ngược tới. Đang nói chuyện thiên. Hắn rũ rũ lanh đạm đôi mắt, nhìn một cái gờ giúp chat. Này gờ giúp chat hắn cũng có, mấy cái tổng tài một khối kiến. Bạch Hy gật gật đầu. Đang nói chuyện cái gì? Lôi Lệ cúi đầu, mang theo vài phần khí thế mà đè ở Bạch Hy bên tai hỏi. Bọn họ hỏi ta ngày thường thích làm cái gì tống cổ thời gian. Hoa hoa công tử kịch bản, Lôi Lệ ngắn ngủi mà cười nhạo một tiếng hỏi, ngươi như thế nào trả lời? Ta nói ta thích nấu cơm. Lôi Lệ. Lôi Tổng trầm mặc trong chốc lát, nhìn nhà mình muốn mạ người tiểu thiên sứ trắng non sơn mặt, lâm vào về nhân sinh cùng sinh mệnh tràn ngập độ cao suy nghĩ sâu xa bên trong. Sau đó đâu? Bọn họ khen ta thực hiền huệ, còn hỏi ta thích cái gì? Như cũng là hoa hoa công tử kịch bản, các mỹ nữ thích cái gì, này đó có tiền không địa phương hoa chán ghét tổng tài nhóm có thể cho mua một xe. Lôi Lệ khinh thường mà tưởng. Ta nói ta thích nhất ngươi. Bạch Hy giảo hoạt mà nhìn sắc mặt lãnh ngạnh nhìn không ra biểu tình nam nhân, nghiêng đầu hôn hôn hắn khỏe miệng cười tủm tỉm mà nói, ta chỉ thích nấu cơm cho ngươi. Nàng đôi mắt cong lên tới, trong ánh mắt phảng phất có tinh quang ở loé xúc, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Lôi Lệ hô hấp đỉnh trệ một chút, dường như không có việc gì mà đẩy đẩy trên bàn điểm tâm kêu Bạch Hy ăn điểm tâm, chậm rãi đứng dậy, nhìn như cũng không để ở trong lòng, mặt vô biểu tình mà đi tới một bên, tựa hồ đối này đó lời ngon tiếng ngọt hoàn toàn có thể chống đỡ. Hắn cầm lấy điện thoại, lộ ra một chương thương nghiệp đàm phán chuyên dụng lạnh lùng mặt, đánh cho chính mình trợ lý. Cầu hôn phương án ngươi tưởng hảo không có. Đây là hắn ngày hôm qua cấp trợ lý tuyên bố tân nhiệm vụ. Trợ lý rất thống khổ. Nếu có thể nghĩ đến mới mẻ độc đáo, sẽ kêu nữ nhân cảm động đến lập tức cùng chính mình đi lãnh chứng cầu hôn phương án, hắn đã sớm chính mình trước thoát khỏi độc thân được chứ. Lúc trước hắn nhận lời mời chính là thương trường tinh anh, không phải hôn khánh người chủ trì nha. Hắn xem ở lương cao tiền lương thượng, gian nan lại ẩn nhẫn mà cống hiến một cái kinh điển chủ ý. Lôi Tổng, ngài có thể đơn giản lại ấm áp một chút, bao một cái xa hoa khách sạn. Bên trong phóng mãn hoa hồng đỏ, đem nhận dấu ở bánh kem, Bạch tiểu thư ăn đến bánh kem, ngài quỳ một gối xuống đất cầu hôn. Lạ tụ. Lôi Lệ lạnh băng mà phê bình. Là ta không có trợ lý lập tức xin lỗi. Lạnh băng nam nhân thanh âm tiếp tục nói, hoa hồng đỏ lạ đường cái, tiểu hy không thích. đổi lam. 106 cô bé lọ lem, 12. Ngày này, Bạch Hy bị đưa tới thực xa hoa khách sạn. Đặt bao hết, không có người khác, toàn bộ trang hoàng xa hoa khách sạn an tĩnh vô cùng. Thư Hoán Dương cầm thanh ở Bạch Hy bước vào này khách sạn thời điểm bắt đầu vang lên tới. Thực ấm áp, thực động lòng người. Bạch Hy đôi mắt cong lên, ngẩng đầu, nhìn bên người chính sắc mặt lãnh đạm, cao lớn anh tuấn nam nhân. Nàng chớp chớp mắt, mang ngươi ăn một bữa cơm. Lôi Lệ cúi đầu đối nàng nói, nếu nhà nàng tổng tài đều nói như vậy, Bạch Hy đương nhiên thực đơn thuần thực khờ dại gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tin tưởng hắn. Bạch Hy, này đó tổng tài, đều là một cái kịch bản đâu ha ha. Hệ thống, liền cùng ngươi trải qua quá rất nhiều tổng tài dường như. Bạch Hy ngạo nghễ, vậy ngươi không biết, bổ ly. Tiên tử đọc nhiều sách vở, kia xem qua tổng tài văn không có 1.000 cũng có 800, tổng tài nhóm đều là như vậy cầu hôn. Bất quá đây là nhà ta tổng tài cố ý vì ta chuẩn bị nàng ngượng ngùng mà chớp chớp mắt, lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười tới, ta cái gì cũng không biết làm. Hệ thống trầm mặc. Bạch Hy, bất quá ngươi nói, nếu ta đáp ứng rồi hắn cầu hôn, có phải hay không kia 1.500 vạn liền không cần còn. Hệ thống. Giáp rưỡi ly miêu sớm muộn phải xong đời. Bạch Hy Mỹ tư tư, tỏ vẻ nếu là vị này lôi tổng, kia cùng hắn xả cái trứng quay đầu lại không cần lại bồi kia 1.500 vạn này sóng không mệt, để chính mình hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp tiểu dương trang, ở như vậy một cái đáng giá kỷ niệm nhật tử, nàng mang theo rụt rè tươi cười coi như cái gì cũng không biết mà cùng Lôi Lệ một khối ngồi ở trên bàn cơm. Xinh đẹp, nơi nơi nở rộ màu lam hoa hồng kêu Bạch Hy tâm tình thực hảo. Xem Lôi Lệ ăn mặc phá lệ trịnh trọng ngồi ở chính mình đối diện, nàng khắp nơi nhìn nhìn, nhìn những cái đó mở ra thật sự xinh đẹp màu lam hoa hồng vừa lòng cực kỳ. Bạch Hy, nếu không như thế nào là ta nhìn chúng tổng tài đâu? Không đi tầm thường lộ, màu lam. Một chút đều không phải lạn đường cái hoa hồng đỏ. Nàng Mỹ tư tư, hệ thống thật sâu mà thở dài một hơi. Nó cảm thấy chính mình thẩm mỹ gặp tới rồi rất nghiêm trọng thương tổn. Cố tình còn có một con phá lệ quỷ dị ly miêu ở cùng chính mình lại nha lại nhải. Bất quá liền tính là hệ thống cũng không thể không thừa nhận. Màu lam hoa hồng đích sắc cũng thực phù hợp hệ thống thẩm mỹ, không tự chủ được mà tán đồng. Ngươi nói không sai. Màu lam so màu đỏ quý. Nó ở Bạch Hy bên người vặn vẹo chính mình tiểu quang đoàn, tràn ngập cảm khái mà nhỏ giọng nói, như vậy xoái, này sóng không mệt ta. Ly miêu cùng hệ thống tại đây một khắc thần đồng bộ. Tức khắc sinh ra thưởng thức lẫn nhau tươi cười. Bạch Hy trên mặt tươi cười càng thêm tốt đẹp mà ngồi ở rất nhiều hoa hồng bên trong, đúng đúng mặt anh tuấn ngạnh lãng nam nhân ngọt ngào cười. Câu nói kia nói như thế nào tới? Nàng ở hoa chung cười a. Ăn cơm đi. Lôi Lệ chính mình không ăn, một bên một cái ăn mặc thực chỉnh trọng phục vụ sinh đem trên khay một đĩa tinh xảo bánh kem đặt ở Bạch Hy trước mặt, này kịch bản Bạch Hy quen thuộc thật sự, trên mặt cười đến càng ngọt. Một bên đối Lôi Lệ mềm mại mà nói, ta thích bánh kem. Nàng một bên cầm lấy trong tay nĩa tới, thật cẩn thận mà múc một khối, cẩn thận mà nhìn nhìn, bỏ vào trong miệng chậm gì gì mà nhấp hai, không cẩn thận điểm nhi không được, này bánh kem cất giấu nhẫn đâu, tổng tài nhóm phong cách là như thế này nhất trí, nàng thật sự thực lo lắng đừng nhận cho chính mình ướt. Nay khẩu không có, Bạch Hy có điểm tiểu thất vọng, lại vội vàng múc một khối lớn hơn nữa. Vẫn là không có. Bạch Hy chớp chớp mắt, túi đầu nhìn này cũng không thế nào đại bánh kem. Lôi Lệ an tĩnh mà ở có chút u ám ánh sáng, nhìn ngồi ở chính mình đối diện, trắng non tinh xảo nữ hài tử nhấp xinh đẹp môi, trong miệng một ngụm mà ăn bánh kem. Hắn ánh mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy vô cớ, thân thể mạc danh mà liền khô nóng lên. Chỉ là đối diện cái kia thoạt nhìn chuyên tâm ở ăn bánh kem nữ hài tử không hề có cảm giác, không có ngẩng đầu. Cũng không có nhìn đến nam nhân trong mắt tràn ngập xâm lược hơi thở. Nàng một lòng chuyên chú ở bánh kem thượng. Bạch Hy. Nay tổng tài nhẫn kim cương sẽ không một cả dạ đều không có đi. Bánh kem không dư lại nhiều ít, này dư lại thể tích. Hệ thống đồng dạng thực hỏng mất, ngươi phải tin tưởng nhà ngươi tổng tài không nói a. Bạch Hy thâm trầm mặt, gặp được Lâm Tổng lúc sau, ta đối tổng tài giới đã tràn ngập hoài nghi. Hệ thống không lời gì để nói. Lâm Tổng thật là đem tổng tài giới danh tiếng đều cấp bại hoại. Nó đồng dạng tham đầu tham não, trần trờ mà, hay là nhẫn kim cương không ở bánh kem. Bạch Hy ra sức mà lấy nĩa ở bánh kem cẩn thận cắt, nôn chi chuẩn xác, sao có thể? Cái này tổng tài sao có thể không kịch bản? Chính là này tổng tài thật là một vị không đi tầm thường lộ tổng tài, Bạch Hy Hận không thể đem cuối cùng bánh kem cắt thành nguyên tử, ngơ ngác mà nhìn chính mình trước mặt hai bàn tay trắng tiểu mâm, hồi lâu lúc sau thương tâm điệu thở dài một hơi, ta cảm thấy này tổng tài muốn mất đi ta. Làm ra như vậy một cái xinh đẹp lại ngọt ngào hiện trường, thế nhưng thật đúng là chính là thuần ăn bánh kem nha. Kịch bản tổng tài Bạch Hy cảm thấy nhìn thấu, chính là không kịch bản tổng tài. Nàng vẫn là càng thích kịch bản văn. Tiểu Hy, liền ở nữ hải tử rũ đầu không hề răng, cả người khí chàng thực cảm đạm thời điểm, Lôi Lệ đột nhiên trầm giọng mở miệng. Nga Bạch Hy đem chính mình coi như một cái đứng đắn sinh hoạt bí thư. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Không biết khi nào, Lôi Lệ đã muốn chạy tới nàng trước mặt, trong tay của hắn có một cái nho nhỏ hộp mở ra, lộ ra bên trong một quả cực đại, quang mang lộng lây lóa mắt xinh đẹp nhẫn kim cương. Kia nhẫn kim cương rất lớn, Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn này cái đại đến kỳ cục nhẫn kim cương, ngẩng đầu, thấy tràn ngập khí thế nam nhân cúi người, mang theo nhàn nhạt phong, chính an tĩnh mà nhìn chính mình. Hắn thoạt nhìn liền phải quỳ một gối xuống đất cho chính mình cầu hôn, bất quá này liền quá ác tục, Bạch Hy không tự chủ được mà nắm chặt hắn tay, dùng sức gật đầu nói, ngươi mau cho ta mang lên. Hệ thống. Như vậy thanh thuần không làm ra vẻ li miêu, thật sự không nhiều lắm thấy. Ngươi nguyện ý. Lôi Lệ nghiêm túc hỏi. Nguyện ý nha. Ta đương nhiên nguyện ý gả cho ngươi. Thật là không nghĩ tới chính mình ở thế giới này thế nhưng hội đàm luyến ái, bất quá Bạch Hy đôi mắt đều cười đến cong lên. Nàng nhìn này thực quý, tựa hồ đều bị người gọi là trứng bù câu đại nhẫn kim cương, thật lâu lúc sau có chút ngượng ngùng mà vặn vẹo chính mình tiểu thân mình, tiểu tiểu thanh mà ngửa đầu đỏ mặt nói, bất quá này nhẫn kim cương hảo quý. Ai nha, ngươi liền như vậy thích ta. Thích ta đến muốn đem như vậy quý nhẫn kim cương giao cho ta, là bởi vì ta ở ngươi trong lòng so như vậy nhẫn kim cương còn quan trọng đúng không? Nói cái gì đều bị hắn này tiểu sinh sống bí thư nói, Lôi Tổng nói cái gì? Lôi Tổng trầm mặc mà nghĩ đến trợ lý cho chính mình kịch bản thượng lời kịch, lâm vào trầm mặc. Cái gì đều so ra kém ngươi càng chân quý. Vì thế Lôi Tổng bắt đầu tự do phát huy. Hắn nhướng mày, cầm nữ hải tử mềm mại tay nhẹ giọng hỏi. Ta có thể cho ngươi mang lên. Nặng trĩu, thật là khó xử a. Bạch Hy lại tiểu tiểu thanh mà oán giận. Chính là nàng Mỹ Lệ mặt đỏ phát phát, Lôi Lệ trong mắt nhiều vài phần ý cười. Hắn cái gì đều không có nói, túi người ở Bạch Hy bên người, thon dài cánh tay từ Bạch Hy sau lưng đem cái này Mỹ Lệ đáng yêu nữ hài tử hoàn ở trong ngực, đem này cái nhẫn kim cương mang ở tay nàng thượng. Về sau sẽ cho ngươi mua càng nhiều. Cao lớn nam nhân mang theo vài phần khó được ôn nhu, đem cái này mềm mại nữ hài tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, hắn cúi đầu, thấy nàng ngửa đầu sau này dựa tiến chính mình trong lòng ngực, một đôi mắt phảng phất tràn ngập tinh quang. Hắn nhịn không được cúi đầu, môi mỏng bao trùm ở nàng hồng nhuận trên môi, nhẹ nhàng mà chẳng trọc, chỉ cảm thấy nữ hài tử hô hấp điểm mỹ lại mềm mại, này phân mềm mại, là ở hắn ở quá khứ hơn 30 năm chưa bao giờ có được, cũng chưa bao giờ chờ mong quá. Kêu mềm mại độ ấm, thậm chí kêu hắn luyến tiếp cùng nàng có một lát tách ra. Liền tính ngươi mua đến lại nhiều, chính là này một quả với ta mà nói cũng là không giống nhau. Bạch Hy cùng bờ môi của hắn tách ra, nhỏ giọng nói. Nàng thỏa mãn mà xoay qua thân, đem chính mình vùi vào nam nhân trong lòng ngực. Ta thực vui vẻ. Cảm ơn ngươi. Nàng chớp chớp mắt mang theo vài phần giảo hoạt mà nói, Lôi Tổng. Vì cái gì còn gọi Lôi Tổng? Ta còn thiếu ngươi 1.500 vạn. Lôi Lệ. Lôi Lệ mặt vô biểu tình mà tưởng, hắn đại khái cũng không qua được 1.500 vạn cái này điểm mấu chốt. Hắn có phải hay không hẳn là may mắn, nay tiểu cô nương không có ở tổng tài giới cũng cho hấp thụ ánh sáng một chút hắn, đều hắn thêm một cái 1.500 vạn ngoại hiệu. Bất quá liền tính là như vậy, nghe tới cũng so Lâm Tổng 30 vạn cao cấp đại khí thượng cấp bậc nhiều A. Ta người đều là của ngươi. Lôi ra về sau cũng là của ngươi, 1.500 vạn tính cái gì? Hắn hử cười một tiếng, nhéo nhéo nữ hải tử mềm mại, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhi. Bạch Hy đôi mắt đều sáng. Không nghĩ tới, nguyên lai làm lụng bí thư như vậy hạnh phúc, thế nhưng còn có thể bá chiếm một cái tổng tài. Nàng cười tủm tỉm mà xúc vào Lôi Lệ trong lòng ngực, thấp giọng nói, tuy rằng có chút kịch bản, bất quá liền tính là kịch bản ta, chính là ta cũng thực hạnh phúc. Lệ ca. Nàng ngửa đầu kêu một tiếng, Lôi Lệ cường hãn thân thể khẽ run lên, túi người, một đôi màu đen đôi mắt chuyên chú mà dừng ở Bạch Hy trên mặt, nhẹ giọng nói, lại kêu một tiếng. Hắn thấy nữ hải tử ngọt ngào mà cười mở ra miệng, lại ở nàng còn không có kêu ra này một tiếng thời điểm, dành trước một bước lấy miệng mình ngăn chặn này mềm mại, sẽ dùng êm thai thanh âm kêu chính mình cánh ngôi. Hắn hơi thở lúc này đây tràn ngập hung ác, tựa hồ muốn đem cái này tiểu cô nương ăn luôn, đầu lưỡi cường ngạnh mà cạy ra nàng vốn là đã mở ra môi, hướng nàng mềm mại tìm kiếm. Bạch Hy hai giây liền mất đi sức chiến đấu. Trăm triệu không nghĩ tới, này tổng tài thế nhưng là ăn thịt hệ A. Lần này trước buông tha ngươi. Lôi lệ cảm giác trong lòng ngực nữ hài tử ở chính mình trên người mềm thành thủy, hừ cười một tiếng, buông lòng ra nàng, xem nàng mềm mại hồng nhuận môi bị chính mình khi dễ đến càng thêm sưng đỏ, nàng nhỏ giọng thở dốc mà ghé vào chính mình trong lòng ngực, tựa hồ không thể thừa nhận, khu một tiếng, nhẹ nhàng mà đem cái này tiểu cô nương cấp ôm lên. Hắn trong lòng mềm mại một mảnh, trong lòng ngực là mềm mại, nhiều vài phần thịt thịt cảm giác tiểu cô nương, cảm giác nàng cười trộm hướng chính mình trong lòng ngực cọ. Nhịn không được túi đầu hôn hôn cái chán của nàng. Chúng ta đi lãnh trứng. Hắn thanh âm khàn khàn mà nói. Bạch Hy tiểu ngượng ngùng đều không thấy, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn nhà mình tổng tài tiên sinh. Chính là ngươi vừa mới cầu hôn nha. Ngươi không phải đáp ứng rồi. Kia cũng không cần nhanh như vậy đi. Bạch Hy nhưng xem như biết vì cái gì Lôi Lệ đem cầu hôn cấp đặt ở ban ngày. Ngươi muốn đổi ý. Lôi tổng ánh mắt lập tức sắc bén. Hắn giờ khắc này khí thế cường hãn, thoạt nhìn nếu không đáp ứng lãnh chứng liền phải lập bức chính mình bồi kia 1.500 vạn dường như, Bạch Hy cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh, ủy ủy khuất khuất mà nhỏ giọng nói, lãnh chứng chuyện lớn như vậy, ta còn không có cùng mụ mụ nói đi. Nàng đáp ứng cầu hôn có thể, chính là cũng đến tiên kiến gia trưởng, sau đó được đến gia trưởng chúc phúc mới được có phải hay không. Huống chi, tuy rằng Lôi Lệ là tổng tài, chính là cũng đến tuân kỷ thủ pháp có phải hay không. Bạch Hy thở dài một hơi, đối Lôi Lệ nhắc nhở mà nói, ta sổ hộ khẩu còn ở ta mụ mụ nơi đó đâu. Không có sổ hộ khẩu, như thế nào kết hôn đâu. Lôi tổng ngừ một tiếng, ôm chính mình tiểu vị hôn thê đi vào khách sạn ngoại chờ trong xe, đối liên tục đối chính mình chúc mừng tài xế bình tĩnh mà nói, đi Lâm gia. Lâm gia biệt thự cùng Lôi Lệ biệt thự cũng không ở bên nhau, tài xế bay nhanh mà đáp ứng rồi. Nhìn cái kia mềm mại nữ hài tử dựa vào nhà mình sắc mặt lạnh lùng, giờ phút này lại ánh mắt ôn nhu tổng tài tiên sinh trong lòng ngực, chỉ cảm thấy vận mệnh kỳ diệu. Lúc ấy ở từ thiện trung tâm ngoại, ai sẽ nghĩ đến một cái thoạt nhìn thực đơn thuần thực bình phàm nữ hài tử té ngã, sẽ kêu lúc sau hết thể đều thay đổi. Hắn trong lòng cảm khái vạn phần, chỉ là nhìn lén Lôi Lệ híp mắt nhìn chính mình ánh mắt, vội vàng thu hồi ánh mắt, lái xe đi Lâm gia biệt thự. Sao thật sự? Lâm lão tiên sinh cùng Bạch Mẫu đều ở nhà, nghe nói Bạch Hy tới cửa, đều thật cao hứng. Bọn họ ở tiệc rượu lúc sau liền không lớn ở công chúng trước mặt xuất hiện, chỉ là lẫn nhau ở trong nhà an tâm mà sinh hoạt. Cuộc sống này tuy rằng có chút ma hợp, chính là lại phá lệ ấm áp, ít nhất Bạch Hy vào cửa lúc sau thấy Bạch Mẫu quá rất khá, khí sắc thực hảo, trong lòng cảm thấy thực vui mừng. Bạch Mẫu có thể cùng Lâm lão tiên sinh kết hôn, Bạch Hy thật cao hứng. Đời trước tiếc nuối cùng không mỹ mãn, bọn họ gặp thoáng qua, hiện giờ, đều đã không còn là tiếc nuối. Nghĩ đến đây, Bạch Hy nhịn không được cong lên đôi mắt nở nụ cười. Hôm nay như thế nào nghĩ đến tới? Thấy Bạch Hy làm nũng giống nhau giúp vào Lôi Lệ trong lòng ngực, hai người chi gian không khí cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nhiều vài phần thân mật, Bạch Mẫu sửng sốt, lúc sau liền thiếu chút nữa kêu Bạch Hy trên tay kêu cực đại nhẫn kim cương hoảng hoa mắt. Thấy này nhẫn kim cương trong nháy mắt, Bạch Mẫu liền cái gì đều minh bạch. Nàng đối Lôi Lệ quan cảm thực hảo, cũng không để ý Lôi Lệ bề ngoài cường thế cùng lãnh khốc. Rốt cuộc đối với một cái mẫu thân tới nói, nếu một người nam nhân chuyên tâm mà đối âu yếm nữ nhi hảo, như vậy, hắn chính là một cái người tốt. Lôi Lệ đối Bạch Hy yêu quý, đều bị nàng xem ở trong mắt. Ta tưởng cùng Tiểu Hy kết hôn, yêu cầu nàng sổ hộ khẩu. Bạch Mẫu ôn nhu mỹ lệ mặt đều cứng đờ. Thật là, như vậy lãnh khốc sắc bén tổng tài nói như vậy bình dân nói, tựa hồ gọi người tiếp thu không nổi a. Chính là nàng còn không có tốt nghiệp. Nàng con nhỏ Bạch Hy còn ở cầu học, Bạch Mẫu do dự một chút. Kết hôn lúc sau ta sẽ không gây trở ngại nàng. Tốt nghiệp phía trước, chúng ta cũng sẽ không kêu nàng mang thai. Lôi Lệ ở khí thế cùng địa vị thượng, cùng Lâm lão tiên sinh cũng có thể đủ cùng ngồi cùng ăn, chính là ngồi ở một khối. lại đối Bạch Mẫu thực kiên nhẫn mà giải thích nói, ta chỉ nghĩ muốn một cái bảo đảm. Hắn nghiêm túc bộ dáng, kêu Bạch Mẫu chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại có mạc danh vớ vẩn cảm giác, rốt cuộc Lôi Lệ là như thế này cường hãn tập đoàn khống chế giả, chính là lại tựa hồ là ở lúc nào cũng lo lắng nhà mình nữ nhi không chịu phụ trách dường như. Tổng không phải là lo lắng nữ nhi bị bắt cóc đi. Sao có thể? Lôi Tổng cảm thấy Bạch Mẫu quá ngọt. Cũng không biết nói gần nhất nhà mình tiểu vị hôn thê thường xuyên nhận được tổng tài nhóm ăn một bữa cơm mời đâu. Hắn du mắt, thoạt nhìn nghiêm túc lại thành khẩn, Bạch Mẫu thấy bộ dáng của hắn, trong lòng mềm nhũn, huống chi nàng thực nhận đồng Lôi Lệ, cũng cảm thấy hôn sự này kỳ thật thực hảo, bởi vậy cùng nhướng mày không biết ở hài hước gì đó. Lâm Lão tiên sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đi lấy ra Bạch Hy sổ hộ khẩu. Ta sẽ thực mau còn cho ngươi. Lôi Lệ cầm sổ hộ khẩu, mang theo Bạch Hy đảo mắt biến mất, hơn nữa sắc mặt lãnh khốc mà mệnh lệnh tài xế dùng nhanh nhất tốc độ đi cùng Bạch Hy lanh giấy hôn thú. Mụ mụ trong lòng nhất định thực mất mát, chúng ta còn phải đi về, tốt lành an ủi nàng được không? Bạch Hy xoắn chính mình mềm mại vòng eo, bởi vì hiện tại đã là vợ chồng hợp pháp, liền ghé vào Lôi Lệ cứng rắn trong lòng ngực làm nũng. Nàng này chỉ trước mắt cũng đã là bá đạo tổng tài tiểu kiều thê, quả thực là bước lên đỉnh cao nhân sinh. Bởi vậy càng thêm bại lộ gương mặt thật mà ở Lôi Lệ trong lòng ngực lăn lộn. Hồi Lâm ra, Lôi Lệ đối tài xế phân phó một tiếng, một bên ôm chính mình trong lòng ngực mặt nếu đào hoa, vui vẻ đến cùng chính mình cọ tới cọ đi tiểu cô nương chụp một chương chụp ảnh chung, lại ca ca hai tiếng chụp rõ ràng giấy hôn thú, lúc này mới vừa lòng mà đem này mấy chương ảnh chụp dùng nhanh nhất tốc độ phát vào chính mình chưa bao giờ nói qua một câu cái kia tổng tài gờ giúp chat. Này mấy chương ảnh chụp tức khắc kinh nổi lên tổng tài vô số, bất quá nhìn mặt trên tiếc nuối mà thương tâm thật vất vả phù hợp chính mình thẩm mỹ tiểu cô nương lại là như vậy mau liền kết hôn bị Lôi Lệ ngậm đi, Lôi Tổng khoe miệng gợi lên một cái mạc danh lánh khốc vô tình tươi cười. Bạch Hy cúi đầu, nhìn tổng tài trong đàn ai thán, lại nhìn nhà mình Lôi Tổng, khoe miệng run rẩy một chút. Nàng liền biết, dùng phương thức này ẩn nấp mà khoe ra, hơn nữa tàn khốc mà nói cho này đó lòng dạ khó lường ra hỏa về sau không cần phải lại đánh nhà mình tiểu thê tử chủ ý, tuyên bố chính mình địa vị lúc sau, Lôi Tổng lánh khốc thiết huyết mà đóng cửa cái này đàn. Hắn đối người khác huyết lệ, trước nay đều sẽ không có nửa điểm mềm lòng. Tóm lại, giấy hôn thú khá xinh đẹp chính là đi. Bạch Hy về tới Lâm gia, quả nhiên thấy Bạch Mâu Trinh thực quan tâm mà canh giữ ở cửa, vội vàng đem mới tinh giấy hôn thú đưa cho Bạch Mâu xem. Lôi Tổng người tốt như vậy, chúng ta đều thực yên tâm. Bạch Mẫu nhìn giấy hôn thú, lại nhìn tươi cười ngọt ngào nữ nhi, lộ ra một cái bình yên mỉm cười. Nàng dừng một chút, nhìn Bạch Hy nâng lên cho chính mình xem đại nhẫn kim cương, ý vị thâm trường mà đảo qua một bên lộ ra vài phần cảm khái Lâm Lão tiên sinh. Lâm Lão tiên sinh cùng nàng cầu hôn thời điểm, kia nhẫn kim cương còn không có Lôi Lệ cấp nữ nhi đại viên. Lâm Lão tiên sinh nhìn kia cái lộng lẫy hoa mỹ nhẫn kim cương, nhìn về phía Lôi Lệ ánh mắt tràn ngập một loại mạc danh may mắn. Vài thập niên qua đi, hiện tại cầu hôn đều phải lớn như vậy nhẫn kim cương. 10 cạ giả nhẫn kim cương là có thể đem Bạch Mẫu cấp cưới về nhà, này hiện tại thoạt nhìn, có thể cưới được thê tử đối chính mình thật là chân ái. Hắn là lạc đơn vị, tổng tài giới, cũng thật là trường giang sóng sau đè sóng trước ca. 107 cô bé lọ lem, 13. Lâm Lão tiên sinh cảm khái một chút thế sự biến hóa. Bạch Hy cảm thấy, hắn tựa hồ so từ trước nhận thức bộ dáng nhiều vài phần mềm mại. Đời trước, nguyên chủ ở Lâm gia thời điểm, cơ hồ chưa bao giờ gặp qua Lâm Lão tiên sinh cười bộ dáng. Hắn chính là như vậy bình đạm, uy nghiêm, phảng phất một cái bị người tôn trọng trưởng giả, đối nàng thực hảo, chính là cũng không thấy cái gì thân cận. Chính là hiện tại, cùng bất đắc dĩ mỉm cười Bạch Mẫu ngồi ở một khối thời điểm, hắn thậm chí còn sẽ nói giỡn. Hôm nay chính là một cái đại nhật tử, vừa lúc, một khối ăn một bữa cơm, sau đó chúng ta nói hôn lễ sự. Lôi Lệ cùng Lâm Lão tiên sinh đều không phải người bình thường, cho nên ở bên nhau nói kết hôn điển lễ thời điểm, Bạch Hy nghe được trước mắt đều say xe, chính là hiển nhiên trước mặt này hai cái tuổi bất đồng nam nhân tựa hồ đối hôn lễ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Chẳng sợ một chút nho nhỏ chi tiết cũng đều ở lẫn nhau thảo luận, hoàn toàn không có Bạch Hy mẹ con chuyện gì nhi. Bạch Hy nhấp khỏe miệng nhìn Lôi Lệ dùng thương nghiệp đàm phán tư thái cùng Lâm Lão tiên sinh ngươi tới ta đi, nhịn không được cong lên đôi mắt. Bạch Mẫu cũng nhìn Lâm Lão Tiên Sinh cười. Hắn đối nàng hảo, nàng biết. Nhìn hắn thậm chí đối nàng nữ nhi giống như đối thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương, nàng cảm thấy càng hạnh phúc. Mụ mụ liền ở Bạch Mẫu nhìn Lâm Lão Tiên Sinh mỉm cười thời điểm, Bạch Hy đột nhiên mở miệng, nhỏ giọng kêu một tiếng. Chuyện gì? Bạch Mẫu ôn nhu hỏi. Ngươi hạnh phúc sao? Bạch Hy ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi. Nàng không biết đời trước đương nguyên chủ sau khi qua đời, mất đi nữ nhi duy nhất Bạch Mẫu sẽ như thế nào? Chính là nàng tưởng, như vậy yêu thương chính mình nữ nhi mẫu thân, nhất định sẽ thực thương tâm đi. Mụ mụ thực hạnh phúc. Bạch Mẫu nhìn chính mình nữ nhi dùng sức mà thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, vuốt Bạch Hy tuyết trắng mặt nghiêm túc mà nói, tiểu Hy hạnh phúc, kia mụ mụ liền sẽ thực hạnh phúc. Nàng đôi mắt nhu hòa đến không thể tưởng tượng, Bạch Hy lại cảm thấy trong lòng bủn rủn thành một mảnh, nàng co quắp mà lên tiếng, đem chính mình rúc vào Bạch Mẫu trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ta đây nỗ lực trở nên thực hạnh phúc, sau đó mụ mụ cũng muốn thực hạnh phúc. Nàng cọ cọ Bạch Mẫu gương mặt, chỉ cảm thấy chính mình vui mừng đến không kềm chế được, không biết khi nào, lôi lệ cùng Lâm Lão Tiên Sinh đã dừng lại, nhìn qua. Bạch Hy có chút thẹn thùng, trốn vào Bạch Mẫu trong lòng ngực không nói. Nàng thích làm nũng. Lôi lệ ngắn gọn mà nói. Nàng đây là bị lôi tổng chiều hư. Bạch Mẫu cười xem bởi vì lôi lệ yêu quý, trở nên càng thêm tính trẻ con nữ nhi, cảm thấy nữ nhi trở nên càng hạnh phúc. Lôi lệ cong cong khoe miệng, lộ ra vài phần đắc ý, lại còn muốn nhẫn mại bộ dáng, lanh khốc mà hơi hơi gật đầu. Kỳ thật ta là quán lệ ca. Mụ mụ ngươi không biết, ta mỗi ngày cấp lệ ca làm bữa sáng đâu. Này như thế nào là tổng tài sùng nàng? Nàng cũng trả giá hồi báo được chứ. Bạch Hy vội vàng cái cọ, thấy Bạch Mẫu bất đắc dĩ mà nhìn chính mình, khoe ra mà nói, lệ ca nói ta làm được ăn rất ngon, quay đầu lại ta cấp mụ mụ cũng làm. Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe thấy Bạch Mẫu cười hỏi, ngươi còn sẽ nấu cơm. Nàng nhìn Bạch Hy dùng sức gật đầu, thực khoe ra bộ dáng, chính là lôi lệ đã ở một bên nói, chỉ có thể làm cho ta ăn. Ta suy xét một chút đi. Bạch Hy hừ một tiếng. Nàng đi xem Bạch Mẫu, hy vọng Bạch Mẫu cũng muốn ăn chính mình làm cơm. Ta sẽ không ăn. Nữ nhi từ nhỏ nhi liền chưa làm qua cơm, Bạch Mẫu nhưng không muốn kêu chính mình nữ nhi mệt. Nàng chính ôm lấy Bạch Hy nói giỡn, liền nghe thấy cửa truyền đến nói chuyện thanh. Nghe được là Lâm Hằng thanh âm, Bạch Mẫu thân thể cứng đờ một chút, lúc sau lộ ra một cái không chê vào đâu được lãnh đạm tươi cười tới. Chẳng sợ lại ôn nhu nữ nhân, ở biết chính mình nữ nhi bị một người nam nhân dùng 30 vạn vứt bỏ nhục nhã, cũng đều không thể đối người nam nhân này lộ ra thân cận biểu tình. Chẳng sợ Lâm Hằng là Lâm Lão Tiên Sinh nhi tử, nàng là mẹ kế, hoặc là nói muốn bảo hộ chính mình cái này gia đình hòa thuận, cũng nên đối Lâm Hằng hòa khí một chút, chính là Bạch Mẫu lại cảm thấy, cho tới bây giờ, nàng không có đi qua đi cấp cái này con riêng một bạn ai, cũng đã xem như khách khí. Hắn sao lại có thể thương tổn nàng nữ nhi đâu? Nàng Tiểu Hy, là nàng lòng bàn tay bảo. Nàng không có rất nhiều tiền, cũng không có thực hiện hách địa vị, thậm chí không thể cấp Bạch Hy một cái hoàn chỉnh gia đình, chính là nàng lại dùng chính mình toàn bộ ai ở hái nữ nhi. Nàng hy vọng nàng cả đời trôi chảy, bình an hỉ nhạc. Chính là Lâm Hằng lại ở thương tổn chính mình nữ nhi. Ngươi như thế nào đã trở lại? Lâm Lão Tiên Sinh thấy nhi tử trở về, dừng một chút, mở miệng hỏi. Hắn gần nhất cùng Lâm Hằng liên tiếp bởi vì chính mình tái hôn sự tình phát sinh xung đột, phụ tử hai người mâu thuẫn cơ hồ không thể điều hòa. Hắn thật là tưởng không rõ, hắn đã đối nhi tử nói qua rất nhiều lần, Lâm gia tài sản, đại bộ phận đều là Lâm Hằng. Có lẽ, hắn có một ngày sẽ chết ở thê tử nhi tử phía trước, chính là di chúc hắn đều đã lập, thê tử được đến có thể kêu nàng giàu có tuổi gia tài sản, còn có bọn họ tràn ngập hồi ức phong ở. Mà nhi tử sẽ được đến Lâm Thị toàn bộ cổ phần, này cũng không sẽ đưa tới Lâm Thị tập đoàn dung chuyển. Chính là Lâm Hằng vẫn là không hài lòng, chẳng lẽ muốn kêu hắn cô độc sống quãng đời còn lại mới có thể sao? Hắn mệt mỏi thở dài một hơi, xoa xoa giữa mày. Như thế nào, hiện tại ta đã không thể trở lại chính mình trong nhà. Lâm Hằng tuấn Mỹ đĩnh bạn, sắc mặt âm trầm mà nhìn chính mình phụ thân. Hắn tử tái hôn lúc sau. Đối chính mình cũng đã không bằng từ trước như vậy yêu thương, tới rồi hiện tại, bên ngoài nữ nhân nữ nhi, đều có thể nên ngang vào nhà. Thấy Bạch Hy trong nháy mắt kia, Lâm Hằng thật sâu mà hít một hơi mới có thể đủ bảo trì trong lòng bình tĩnh, nàng tựa như một đóa nhi tiểu nộn hoa, run rẩy, xinh xắn mà nắm ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực, nghiêng đầu khờ dại nhìn chính mình. Hắn nhịn không được nghĩ đến từ trước cùng nàng kết giao thời điểm. Nàng luôn là thực thẹn thùng, cũng thực đơn thuần, thậm chí đều nghe không rõ chính mình có chút hài hước cám chỉ, cố chấp mà muốn cùng hắn nói chuyện gì thấy quỷ luyến ái. Lâm Hằng cảm thấy buồn cười cực kỳ. Hắn không có thời gian đi nói loại này luyến ái cho chơi, chính là nếu nói có thể được đến muốn cái loại này vui thích, Bạch Hy hiển nhiên là không đủ tiêu chuẩn. Nàng không có gì phong vận, cũng không có quyến rũ cảm giác, thoạt nhìn thái bình đạm đơn giản. Còn không bằng hắn từ trước kết giao quá những cái đó tiêu tiền mua tới mỹ nữ. Cho nên, cùng nàng chia tay, hắn không chút do dự. Chính là kia một ngày ở tiệc rượu thượng, hắn thấy một cái cùng từ trước hoàn toàn bất đồng nữ hài tử. Nàng như vậy kiêu ngạo mà dơ lên chính mình mặt, nghiêm túc mà nói cho hắn hắn không xứng với nàng tình yêu thời điểm, Lâm Hằng trong lòng là rung động một chút. Kia phảng phất là chạm đến linh hồn mềm mại, chính là đương nghĩ đến nàng đối chính mình cười nhạo, còn có mang cho chính mình khuất nhục thời điểm, Lâm Hằng trong lòng lại trở nên lánh mạnh lên. Chỉ là liền hắn đều không có biện pháp phủ nhận, Bạch Hy có lẽ cũng không phải hắn trong tưởng tượng hám làm giàu nữ. Kia 30 vạn hắn gọi người đi tra xét hướng đi, thật là tiến vào từ thiện trung tâm tài khoản tiết kiệm, vẫn là ở hắn rời đi Bạch Hy cùng ngày. Nghĩ vậy chút, Lâm Hằng trong lòng mạc danh mà phức tạp. Hắn thật sâu mà hít một hơi, nhưng mà thấy Bạch Hy xem đều không xem chính mình, lại sinh ra tức giận. Hắn cảm thấy chính mình bị nàng đem tôn nghiêm đều dẫm đạp ở dưới lòng bàn chân. Hắn thật là chán ghét nàng. Lâm Hằng, hôm nay là một cái ngày lành, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Lâm Lão tiên sinh cảm thấy Lâm Hằng có chút quá mức, hắn uy nghiêm mà hừ một tiếng, thấy Lôi Lệ trầm mặc không nói, chính là khỏe miệng lại mỉa mai mà hơi hơi gợi lên, dừng một chút mới vừa rồi đối Lâm Hằng bình tĩnh mà nói, hôm nay Tiểu Hy cùng Lôi Tổng kết hôn, chúng ta đang muốn chúc mừng. Nếu ngươi nguyện ý chúc phúc, ta đây hoan nên ngươi tham gia, rốt cuộc, Tiểu Hy cũng là muội muội của ngươi. Hắn ổn định tâm tình của mình tiếp tục nói, chính là nếu ngươi hôm nay vẫn là tới cùng ta khắc khẩu, kia thỉnh ngươi đi ra ngoài. Ta muội muội. Lâm Hằng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn bỏ qua nghe được Bạch Hy cùng Lôi Lệ kết hôn khi mạc danh mất mát. Đó là trong nháy mắt, trong lòng có nho nhỏ một khối đột nhiên mất đi, không dấu vết, lại gọi người cảm thấy mất đi liền rốt cuộc vô pháp được đến. Ngươi cưới một nữ nhân hồi Lâm ra, hiện tại còn muốn đem nữ nhân này nữ nhi cũng tiếp tiến ra môn. Phụ thân, ngươi thật đúng là muốn làm một cái hảo phụ thân. Lâm Hằng chán ghét nhìn Bạch Mẫu cùng Bạch Hy, chỉ hận chính mình cờ kém nhất chiêu, đương hắn muốn tìm được Bạch Hy thời điểm, Bạch Hy đã cùng Lôi Lệ cặp với nhau. Bằng không chỉ bằng Bạch Hy đã từng đối hắn ái, hắn sẽ đem nữ nhân này ấn ở trên giường, sau đó kêu cái này mẹ kế hảo hảo mà từ Lâm ra cút đi. Trong lòng phẫn uất bất bình, Lâm Hằng tuấn mỹ mặt lộ ra vài phần vặn vẹo, nhìn thất vọng mà nhìn chính mình Lâm lão tiên sinh gần từng chữ một mà nói, ta sẽ không thừa nhận bọn họ. Ngươi cũng không có tư cách thừa nhận bọn họ. Bởi vì đây là thê tử của ta, cùng ngươi không quan hệ. Lâm lão tiên sinh bình tĩnh mà nói, nếu ngươi không thừa nhận các nàng, ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Gần nhất Lâm thị công trạng chạy xuống quá nhanh, Lâm Hằng, ta đối với ngươi thực thất vọng. Nếu ngươi không thừa nhận Lâm gia nữ chủ nhân, vậy ngươi có thể dứt khoát mà, có tôn nghiêm mà rời đi. Lâm lão tiên sinh nói, thẳng thắn phải gọi Bạch Hy đều mở to hai mắt nhìn. Đây là kêu Lâm Hằng từ Lâm thị cút đi tiết tấu A. Lâm thị tổng tài là ta, bất luận kẻ nào đều không có tư cách kêu ta rời đi. Còn có, phụ thân, ta là ngươi duy nhất nhi tử. Cho nên ngươi bởi vậy không có sợ hãi, biết rõ chính mình ở Lâm bá bá trong lòng rất quan trọng, lại phải dùng như vậy một loại phương thức thương tổn hắn sao. Bạch Hy thật sự là vô pháp nhi quản Lâm lão tiên sinh kêu ba ba, bởi vì mỗi kêu một lần, Lâm lão tiên sinh đều dùng quỷ dị từ ái ánh mắt xem đến nàng phía sau lưng tê dại. Bất quá Bạch Hy đối Lâm Hằng luôn luôn là không khách khí, lúc này từ Bạch Mẫu trong lòng ngực bò ra tới, ghé vào sofa lưng ghế thượng nhìn lạnh lùng mà nhìn chính mình Lâm Hằng khinh thường hỏi, ngươi ở bên ngoài xa hoa trụy lạc, bên người nữ nhân nhiều như vậy, là mỗi ngày có người bồi. Chính là vì cái gì không nghĩ tưởng tượng, Lâm bá bá một người ở biệt thự, bên người chỉ có người hầu có thể hay không tịch mịch đâu. Lâm Tổng, ta xem ngươi cũng không phải mỗi ngày đều bồi Lâm bá bá cái loại này hiếu thuận nhi tử đi. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Hằng phẫn nộ hỏi. Bạch Hy cười cười. bởi vì ta thật là chán ghét ngươi sắc mặt. Cái gì? Ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Ngươi cái này kêu song tiêu. Chỉ cho phép ngươi yêu đương, lại không được Lâm bá bá yêu đương. Ngươi làm chuyện này đều là chính nghĩa, người khác làm chính là sai, ngươi như thế nào như vậy ghê tởm a? Lâm lão tiên sinh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn kế nữ đem chính mình thân nhi tử hướng dưới lòng bàn chân dẫm. Bạch Hy, ta cảnh cáo ngươi. Ta rất sợ hai a. Nữ hải tử mềm mại mà lăn vào nhà mình tổng tài trong lòng ngực, xúc thành một đoàn, dầm gì, thoạt nhìn sợ cực kỳ. Lôi lệ một tay đem chính mình tiểu thê tử cấp ôm lấy, quý trọng vô cùng, dương mắt không kiên nhẫn mà nhìn Lâm Hằng hỏi, ngươi lăn không lăn? Không biết, còn tưởng rằng này biệt thự họ Lôi. Lâm Hằng cơ hồ bị khí cười, chính là nhìn Lôi lệ như vậy tự nhiên mà ôm đã từng thuộc về chính mình nữ nhân, hắn trong lòng lại sinh ra vạn phần tinh mịn ghen ghét. Hắn tuấn Mỹ mặt xanh mét một mảnh, lạnh lùng mà nhìn Lôi lệ. Lại không lăn, mỗi cách một phút, Kim Hoàng cùng Lâm Thị hợp tác gán liền hủy bỏ một cái. Lôi lệ nhàn nhạt mà nói. Lâm Lão tiên sinh đôi mắt đều chậm rãi mở to. Lâm Thị cùng Kim Hoàng hợp tác gán, đại bộ phận đều là Lâm Thị cầu tới. Một khi hủy bỏ, kia đối Lâm Thị ảnh hưởng rất lớn. Chính là đối Kim Hoàng cũng đồng dạng là có ảnh hưởng. Người ở đe dọa ai? Một khi hợp tác gán tạm dừng, Kim Hoàng cũng sẽ đã chịu đánh sâu vào, ngươi như thế nào cùng đồng sự nhóm giao đãi. Lâm Hằng trong lòng lột bột một tiếng, chính là lại cự tuyệt tin tưởng luôn luôn ở trên thương trường phi thường cường thế Lôi lệ sẽ vì một nữ nhân mà từ bỏ Kim Hoàng quyền lợi. Chính là Lôi lệ chỉ là xuất đầu nhìn nhìn chính mình đồng hồ, không chút để ý mà nói, cùng Lâm Thị chi gian tạo thành tổn thất, ta đều sẽ từ khác hợp tác thượng lấy về tới. Chính là Lâm Thị có thể sao? Ta không cần vì Kim Hoàng đồng sự phụ trách, chính là ngươi đâu. Kim Hoàng là Lôi lệ không bán hai giá, chính là Lâm Thị lại không phải. Lâm Hằng nếu không thể vì Lâm Thị tập đoàn sáng tạo ích lợi, sao có thể ép tới trụ Lâm Thị những cái đó cáo giả? Đến nỗi Kim Hoàng. Lôi lệ cười lạnh một tiếng. Ai dám nghi ngờ hắn? Bạch Hy dùng sùng bái ánh mắt nhìn nhà mình tổng tài tiên sinh, cảm thấy hắn lúc này xoáy cực kỳ. Ta. Một phút. Lôi lệ nhàn nhạt mà nói. Hắn thoạt nhìn lãnh khốc cực kỳ, hoàn toàn không có nửa điểm hù người bộ dáng. Lâm Hằng dưới chân dừng một chút, đột nhiên cười lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Hắn cũng nên biết một chút giáo huấn. Lâm Lão tiên sinh thấy Lôi lệ cùng Lâm Hằng chi gian đối lập, cơ hồ giãn mua rất nhiều. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi, đối Lôi lệ bất đắc dĩ mà nói, đứa nhỏ này niên thiếu đắc ý, cảm thấy chính mình chính là tinh anh bên trong tinh anh. Lâm Hằng hơn 20 tuổi thời điểm đã bị Lâm Lão tiên sinh mang theo đi vào Lâm Thị, thực mong mà, thuận buồm xuôi gió mà đi tới hiện tại, hắn cơ hồ không có trải qua quá bất luận cái gì khúc chiết, bởi vậy làm người kiêu ngạo lại tự tin, chính là hắn như thế nào cùng Lôi lệ so đâu. Lôi lệ cường thế cùng những cái đó thủ đoạn, là Lâm Hằng vĩnh viễn đều so không được. Cũng nên kêu hắn đừng có nằm ngộng. Lôi lệ bình tĩnh mà cười lạnh một tiếng. Nếu không phải có Bạch Hy ở, liền tính Lâm Hằng lại xuẩn, hắn cũng sẽ không làm ra cái gì đánh giá, dù sao sự không liên quan mình. Chính là có Bạch Hy ở, kia Lôi lệ quyết không thể chịu đựng Lâm Hằng. Lâm Thị cùng Kim Hoàng sở dĩ còn ở tiếp tục hợp tác, là bởi vì Tiểu Hy hướng ta cầu tình. Ta vốn dĩ đã kêu trợ lý sửa sang lại ra sở hữu cùng Lâm Thị hợp tác án, tổng cộng 18 cái. Thấy Lâm Lão tiên sinh thở dài nhìn chính mình, Lôi lệ thực bình tĩnh mà nói, Tiểu Hy cầu ta không cần bởi vì tư nhân cảm tình, liền phá hư công ty ích lợi. Nàng cũng nói, bởi vì mẫu thân của nàng gả cho ngươi, cho nên, nàng không hy vọng nàng mụ mụ thế khó xử. Bằng không, Lâm bá, ngươi nên biết ta, cũng không phải một cái sẽ chịu đựng người khác mạo phạm người. Hắn một đôi sắc bén đôi mắt nhìn Lâm Lão tiên sinh. Lâm Lão tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra vài phần mệt mỏi. Ta đương nhiên minh bạch. Tiểu Hy là cái hảo hải tử, nàng mẫu thân gả cho ta, chính là thê tử của ta, ta đương nhiên sẽ giữ gìn nàng. Hắn lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Liên tính không có ngươi cảnh cáo, ta cũng sẽ che chở thê tử của ta. Đến nỗi nhi tử. Quá không thành thục, hắn cảm thấy Lâm Hằng hẳn là phóng cái giả. Không nghĩ ở như vậy một cái vui vẻ nhật tử nói không vui sự, Lâm Lão tiên sinh đánh lên tinh thần tới tiếp đón Bạch Hy cùng Lôi lệ. Hắn tuy rằng nhi tử bị Lôi lệ cùng Bạch Hy chen ép đi rồi, chính là lại không có bởi vậy mà giận chó đánh mèo. Lôi lệ quan sát một chút, cảm thấy thực vừa lòng, cũng biết Bạch Hy có thể yên tâm nàng mụ mụ, lúc này mới khách và chủ tân hoan. Tới rồi buổi tối, Bạch Hy cùng Bạch Mẫu lưu luyến không rời mà cáo biệt, cùng Lôi Lệ đôi tay giao nắm một khối lên xe tử, dựa vào Lôi Lệ trên vai, Bạch Hy trên mặt đều là vui vẻ tươi cười. Như vậy vui vẻ, kia chúng ta lần sau còn tới. Từ bỏ, Lâm bá bá đối mụ mụ hảo là đủ rồi. Ta tới cửa luôn là thực xấu hổ. Bạch Hy lắc lắc đầu. Nàng dừng một chút, hoa ở Lôi Lệ trong lòng ngực. Ta còn là thích chính chúng ta ra. Nàng ngọt ngào mà nói. Lôi Lệ hừ một tiếng, rồi tay đem tiểu thê tử đặt ở chính mình trong lòng ngực, lại một lần ngăn chặn nàng ngôi. Bất quá nghĩ đến hiện tại là ở trong xe, hắn không có làm dư thừa sự, chỉ là lấy chính mình môi mỏng cùng Bạch Hy mềm mại môi thân thân cọ cọ, chính là không biết là trong lòng không thỏa mãn, vẫn là sinh ra càng nhiều tham lam, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể tràn ngập ngao ngoe dục dịch, thậm chí không hề thỏa mãn với điểm này điểm mồm miệng giao triển, muốn được đến càng nhiều. Như vậy nhiệt tình cùng khô nóng, là Lôi Lệ hơn 30 năm chưa bao giờ từng có, muốn đem nàng xoa nát dung tiến chính mình trong cốt đủ, muốn hoàn hoàn toàn toàn mà đem nàng cấp được đến chiếm hữu, hắn chưa bao giờ đối bất luận cái gì một nữ nhân, từng có như vậy tham niệm cùng chiếm hữu dục. Một cái tóc đều không thể cho người khác, chỉ có thể tất cả đều thuộc về hắn. Loại này kịch liệt cảm tình, lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Chính là nữ hải tử mềm mại thanh âm truyền đến, hắn liền cái gì đều không thèm để ý, chỉ nghĩ cùng nàng ở bên nhau. Xe bay nhanh mà về tới Lôi ra biệt thự, cao lớn nam nhân đem hoa thành nho nhỏ một đoàn kiều xuyễn lên nữ hải tử bế lên tới, chân dài luân phiên, vài bước liền đâm vào phòng, đem cái này mềm mại nữ hải tử ngã vào chính mình ám sắc hệ trên giường lớn. Nàng váy hỗn độn chật vật, lộ ra tảng lớn tuyết trắng, ở trong tối sắc khăn trải giường thượng mỹ lệ đến chói mắt. Lôi Lệ rũ mắt, bay nhanh mà cởi bỏ chính mình y hề khấu, trầm trọng cứng rắn thân thể đè ở nàng mềm mại thân thể thượng. Từ từ, ý loạn tình mê đầu thành hồ nhau giống nhau, nữ hài tử cảm thấy chính mình lạnh lùng làn da thượng bao trùm nam nhân cực nóng nhiệt độ cơ thể, tức khắc thanh tỉnh lên, dãy rủa mà kêu lên, ngươi không phải nói tốt nghiệp đại học trước kia, chúng ta không sinh hài tử sao. Nàng bị này mau tiết tấu cấp sợ hãi, huống chi Lôi Lệ ở Lâm lão tiên sinh trước mặt bảo đảm quá. Tốt nghiệp đại học trước kia không sinh hài tử, kia không phải đại biểu đắp chăn đông thuần tán gẫu sao. Chính dồn dập mà gặm cắn nàng trắng nón mềm mại ngạnh lãng nam nhân nhẫn mại mà ngẩng đầu, trên đầu đều là tinh mịn mồ hôi mỏng, nhìn kinh hoàng thất thố, trong mắt sợ tới mức xương mù mênh ngông càng thêm kêu chính mình máu sôi trào tiểu thế tử, cười nhạo một tiếng, tùy tay lấy ra một cái tinh mị đóng gói. Có cái này, ngươi sợ cái gì? Chính là ngươi nói. Nam nhân dưới giường lời nói có thể tin sao? Hắn ngăn chặn nàng miệng. Hắn tiểu thê tử như thế nào như vậy ngọn? 108 cô bé lọ lem, 14. Bạch Hy cảm thấy chính mình bị xe tải nghiền quá. Nguyên lai đại gia nói không có sai. Tổng tài đều là lang A. Tiểu các bí thư thật là cảm thấy man cố hết sức. Nàng không biết ngày hôm qua khóc bao lâu, năn nỉ bao lâu, dù sao cuối cùng là ngất đi rồi. Mông lung mà muốn bỏ dậy thời điểm, nàng liền phát hiện chính mình bị một cái anh tuấn nam nhân cấp vây ở trong lòng ngực, hắn nhắm mắt lại, mang theo vài phần uy nghiêm cùng cường ngạnh, cho dù có một chút ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn anh tuấn trên mặt, Bạch Hy lại vẫn là cảm thấy có chút tối tăm. Nghĩ đến ngày hôm qua bị lăn lộn đến phiên tới phiên đi, nay tổng tài đặc biệt mà không thể tin tưởng. Dưới giường nói không thể tin tưởng, trên giường thời điểm Bạch Hy cũng không cảm thấy hắn giữ lời hứa. Luôn là ở cùng khóc sướt mướt chính mình bảo đảm cuối cùng một lần, chính là cuối cùng một lần lúc sau, như thế nào còn có tiếp theo đâu. Bạch Hy eo đau, hư hư một tiếng, vươn một cái tuyết trắng cánh tay. Kia tuyết trắng làn da thượng đều là tầng tầng lớp lớp tươi đẹp dấu vết, tỏ rõ ngày hôm qua người nam nhân này là cỡ nào hung tàn. Nàng nho nhỏ mà hư một tiếng, muốn từ nam nhân trong lòng ngực bỏ dậy. Thon dài hữu lực tay từ phía sau thăm lại đây. Ôm lấy cái này mềm mại tiểu cô nương, đem nàng một lần nữa ấn hồi nam nhân cực nóng trong lòng ngực. Môi mỏng ở nàng bên thai băn khoăn, Lôi Lệ thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào hỏi, khởi sớm như vậy làm cái gì? Không mệt sao? Ta cho ngươi làm bữa sáng đi nha. Bạch Hy cảm thấy chính mình từ hôm nay trở đi liền phải đương cái hảo thế tử, càng thêm cảm thấy trên đời này không còn có so với chính mình càng hiền huệ người, nghiêm túc mà nói, về sau ta sẽ chiếu cố hảo ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Nàng cảm giác nam nhân đè ở chính mình nhị sau môi đột nhiên đình trệ một chút, lúc sau, nam nhân phát ra trầm thấp tiếng cười, không có hảo ý bàn tay to ở chăn phía dưới, băn khoăn ở nàng mềm mại làn da thượng, thấp giọng hỏi nói, như vậy có tinh thần, không bằng cái gì đâu. Dù sao có chút tối tăm trong phòng lại lần nữa phát ra nữ hài tử như khóc như tố tiếng khóc. Nàng mềm mại kiều kiều thanh âm, tiêu lôi lệ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nàng vô lực mà kháng cự, dùng sương mù mênh mông ủy khuất vô cùng, tựa hồ bị hắn khi dễ đến tàn nhẫn bộ dáng lên án mà nhìn chính mình, chỉ biết kêu hắn càng muốn khi dễ nàng. Thẳng đến Bạch Hy suy yếu mà cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn, lôi lệ một bàn tay chống ở nàng bên gối, nâng lên thân thể của mình, mang theo vài phần ý cười mà nhìn nàng. Nàng về sau đều là hắn thế tử. Ngươi thể lực thật tốt ta. Bạch Hy lúc này mệt đến đầy đầu đều là mồ hôi, lại vẫn là cường ngạnh mà múa mép khua môi, tranh thủ thua người không thua trận, bĩu môi nói, bất quá về sau còn cần hảo hảo bổ bổ. Nàng chớp chớp mắt, ghé vào trên giường đem mặt vùi vào trong chăn, chỉ cảm thấy thân thể của mình đều không phải chính mình, bị nam nhân ánh mắt nhìn, đều sẽ kêu nàng cảm thấy mạc danh mà run rẩy. Loại cảm giác này kêu nàng có chút không được tự nhiên, nhịn không được nghiêng đầu nhìn lôi lệ, lại thấy người nam nhân này chính xoay người ngồi ở mép giường muốn mặc quần áo. Ngươi làm cái gì đi a? Hôm nay đại tân hôn, không phải hẳn là khanh khanh ta ta nị ở tân phòng sao? Cho ngươi làm cơm sáng. Lôi lệ một bên mặc quần áo, một bên túi đầu hôn hôn Bạch Hy khỏe miệng. Bạch Hy ánh mắt dừng ở hắn cứng rắn hữu lực, lộ ra tảng lớn làn da ngực thượng, đột nhiên chớp chớp mắt. Kia phiến vân da xinh đẹp ngực thượng, đều là một đạo vết máu a, tinh tế, thoạt nhìn liền cùng tiểu miêu nhi cào giống nhau nhi. Này không phải ta cào đi. Bạch Hy tức khắc chấn kinh rồi. Bất quá trừ bỏ nàng, ai còn dám ở lôi tổng trên người hạ móng vuốt. Đêm qua nàng mơ mơ màng màng, cũng không biết chính mình thế nhưng còn cào người này nhiều như vậy vết máu, thoạt nhìn liền cùng chính mình thực phóng đãng dường như. Lôi lệ cong cong khoe miệng, lại đem chính mình áo sơ mi cởi xuống dưới. Lưu manh. Cảm thấy chính mình thực đơn thuần nữ hải tử lập tức bưng kín mặt, lại trộm nhi đỏ mặt đi xem chính mình tổng tài lão công thực mê người thân thể. Nàng không thất vọng, cường tráng lại xinh đẹp thân thể. Tiêu nàng nhịn không được nghĩ đến chính mình ngày hôm qua là thế nào ở như vậy thân thể dưới khóc thút thít. Chỉ là xem nam nhân quay người lại, nàng tức khắc lại chịu chịu khỏe mắt. Chỉ vì lôi tổng trên lưng, cũng đều là tinh tế vết chảo. Bạch Hy lập tức liền ngượng ngùng, hừ hừ hai tiếng, không biết nên nói điểm cái gì, chính là lại vẫn là nhỏ giọng nói, ta thật sự không phải cố ý. Ta thực thích. Lôi lệ một bên một lần nữa mặc quần áo, một bên xem nàng thật ngượng ngùng bộ dáng. Người đi làm bữa sáng, này không hảo đi. Bạch Hy dối trá mà nói sang chuyện khác. Người thức dậy tới. Lôi lệ hỏi. Thấy xinh đẹp mềm mại nữ hải tử thành thật mà lắc lắc đầu, lôi tổng vừa lòng. Vì chính mình có thể tiếp tục sống được thiên trường địa cửu, hắn quyết định mỗi ngày đều kêu nàng mệt một chút, về sau đều không cần nhúng chàm nấu cơm vấn đề này. Bất quá Bạch Hy hiện tại không biết lôi tổng dụng tâm hiểm ác, chỉ cảm thấy nhà mình tổng tài vẫn là thực yêu quý chính mình tiểu kiểu thê. Nàng cảm thấy bị lôi lệ như vậy yêu quý trong lòng thực hạnh phúc, thấy nam nhân mặc xong rồi quần áo an tĩnh mà nhìn chính mình. Nhịn không được cong cong đôi mắt, kiên cường mà chịu đựng trên người đau nhức nâng lên thân mình tới, hôn hôn nam nhân khỏe miệng. Lôi lệ ngón tay lại đáp ở áo sơ mi nút thắt thượng ánh mắt sáng quắc, giờ khác này một chút đều không có lanh khốc vô tình bộ dáng, này nhưng đem Bạch Hy sợ hãi, nàng vội vàng chui vào trong chăn đem chính mình bọc thành một viên cầu, run bần bật. Nàng túng túng, lôi lệ đều nhịn không được muốn cười. Rồi tay vô vô Bạch Hy chăn, hắn xoay người đi ra ngoài. Bạch Hy, ngươi nói, hắn cuối cùng ánh mắt có phải hay không kêu ta ăn đồ tốt? Hệ thống. Bạch Hy làm ra vẻ lên, cảm thấy thân thể thật sự rất đau nga. Hệ thống. Bạch Hy, này có tính không thai nạn lao động. Thiên đạo cấp chi trả sao thân. Hệ thống muốn thét trói thai, muốn lên án, muốn khóc thút thít chính mình vì cái gì đụng vào như vậy một con rác rưởi li miêu. Bạch Hy thấy hệ thống lại là như vậy ghen ghét chính mình. Nhịn không được tránh ở trong chăn tinh tế tắc tắc mà nở nụ cười, nhỏ giọng nói, không có cách nào, chính là như vậy được hoan nên, loại này tâm tình, ngươi một con hệ thống là sẽ không hiểu. Nàng thấy một viên quang cầu ra sức bạo nộ rồi một chút biến mất không thấy, đắc ý rào rạt mà hoa ở trong chăn tiếp tục cười trộm, thuận tiện nghĩ chờ thoát ly thế giới này lúc sau, thật sự muốn cùng thiên đạo cố vấn một chút về tai nạn lao động còn có toàn dân ý để bảo vấn đề này. Này yêu đương đã chịu thể lực cùng tinh lực thương tổn, quả thực là mỗi một cái ký chủ không thể thừa nhận chi trọng A. Hiển nhiên, Lôi Lệ không cảm thấy này có cái gì trầm trọng. Hắn cấp Bạch Hy làm rất thơm bữa sáng, đưa đến trong phòng. Bạch Hy khỏe mắt run rẩy mà nhìn chính mình trước mặt mâm thượng ba người phân bữa sáng, ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn nhà mình tổng tài tiên sinh. Chúng ta hai người bữa sáng, là ngươi một người. Lôi Lệ ngồi ở mép giường, cắt một chút bánh mì, đưa đến Bạch Hy bên miệng. Bạch Hy dại ra. Quá nhiều. Không nhiều lắm, ngày hôm qua ngươi nhiều ra sức. Lôi Lệ lánh ngạnh khỏe miệng lại câu lên, xem nhà mình tiểu thê tử nơm nớp lo sợ mà nhìn chính mình. Rồi tay véo véo nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ thấp giọng nói, ta thích ngươi đầy đặn một chút. Những lời này quá dọa người, Bạch Hy sợ tới mức bọc chăn hướng góc tường toản, không dám tin tưởng mà nhìn cái này thế nhưng còn dám cùng chính mình nói điều kiện tổng tài tiên sinh. Bi phẫn chất vấn nói, nói tốt mặc kệ ta biến thành bộ rắn gì, ngươi đều sẽ không ghét bỏ ta đâu. Hiện tại kết hôn, ngươi liền bắt đầu ghét bỏ ta gầy. Lôi Lệ đáy mắt cười cơ hồ muốn áp lực không được. Nhìn ở chính mình trước mặt la lối khóc lóc lăn lộn tiểu thê tử. Ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ là ta cái kia tổng tài. Bạch Hy thân thể toan A, lại dầm gì mà ghé vào trên giường bất động. Thâm như cho tàn. Ngươi A. Như vậy đáng yêu lại mềm mại nữ hài tử, tiêu Lôi Lệ đáy mắt tràn ngập tình yêu cùng ôn nhu. Dù sao, ta không thể lại béo. Bạch Hy kia lộ ra một chút mềm mại gương mặt cọ cọ nam nhân tay, thấy hắn thấp thấp mà ứng. Lại vừa lòng, bỏ dậy hoa ở nam nhân trong lòng ngực ăn bữa sáng, cũng không biết là vì cái gì, nàng cảm thấy hôm nay bữa sáng so từ trước càng tốt ăn, thân thể mềm mại, trở tay ôm chính mình âu yếm nam nhân tiểu tiểu thanh mà nói, về sau nơi này, chính là chúng ta ra. Phượng Di đã từng đối nàng nói lên quá Lôi Lệ thơ hấu, phụ thân mẫu thân đều không yêu hắn, thậm chí vì từng người âu yếm hài tử, hy vọng Lôi Lệ chết đi, như vậy lạnh băng hơn nữa tuyệt tình tư thái. Cũng không như là một cái bình thường gia đình. Lôi Lệ là ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên. Nàng hy vọng về sau, chính mình có thể cùng Lôi Lệ có được một cái sẽ kêu hắn cảm thấy hạnh phúc ra. Ngươi ở địa phương, chính là nhà của chúng ta. Lôi Lệ cúi đầu, hôn hôn nàng phát đỉnh. Bạch Hy bị này ôn nhu một câu hống đến lòng tràn đầy vui mừng. Nàng biết, Lôi Lệ vẫn luôn là người tốt. Bởi vì đã từng Phượng Di nhóm ở hắn thơ hấu cùng thiếu niên thời điểm thiệt tình mà chiếu cố quá hắn, cho nên, liền tính là các nàng tuổi lớn, hắn cũng như cũ đem các nàng lưu tại này biệt thự. Có như vậy tâm tình nam nhân, sao có thể là một cái lãnh khốc vô tình người? Ngươi là trên đời này tốt nhất người. Cảm ơn ngươi ba chiếm ta. Bạch Hy cọ cọ Lôi Lệ gương mặt. Nàng hạnh phúc cùng vui sướng, kêu Lôi Lệ cũng sung sướng cực kỳ. Cũng cảm ơn ngươi. Té ngã ở ta trước mặt. Hắn hôn đi xuống. Lôi Lệ cùng Bạch Hy kết hôn, rất nhiều thiên đều không có xuất hiện tại ngoại giới, thẳng đến bạn bè tốt thẩm bác sĩ mang theo đại gia dò hỏi tới biệt thự, liền thấy Lôi Lệ cùng Bạch Hy đang ở sofa nghỉ vai tại một khối. Hắn cảm thấy hai vị này so với chính mình cái này gần nhất lãng đến bay lên, trái ôm phải ấp đáng yêu bác sĩ còn muốn ngọt ngào, trong lòng ghen ghét một chút, lập tức liền thấy Bạch Hy thần sắc có chút tiểu tụy. Hắn theo bản năng mà cười một chút, thấy Lôi Lệ dương mắt, sắc bén đôi mắt dừng ở hắn trên mặt, vội vàng thu liễm trên mặt không có hảo ý. Hôn lễ khi nào làm? Đã ở chu bị. Lôi Lệ thấy Bạch Hy ngượng ngùng mà từ chính mình trong lòng ngực bò ra tới, cảm thấy không cao hứng mà nhìn Thẩm Văn liếc mắt một cái. Thẩm Văn nhịn rồi lại nhịn, mới không có cùng Bạch Hy đề cử vài loại bổ dưỡng dược thiện gì đó, bổ một bổ nàng thể lực. Vậy ngươi còn như vậy nhàn? Kết hôn người không phải vội đến bay lên sao? Trợ lý ở làm. Lôi Lệ bình đạm mà nói. Trừ bỏ thí xuyên áo cưới còn có lễ phục ở ngoài, Lôi Tổng cùng hắn sinh hoạt bí thư không có sự tình nhưng làm. Ngươi nên cho hắn chướng lương một năm. Lương một năm mấy chục vạn thương nghiệp tinh anh ngày ngày buôn ba ở hôn lễ hiện trường, kia tâm tình nhất định thực hỏng mất. Thẩm bác sĩ cũng không phải một cái rất có lương tâm người, tuy tiện đồng tình một chút đáng thương tổng tài trợ lý. Lúc này mới mang theo vài phần bắt quái mà ghé vào Lôi Lệ cùng Bạch Hy bên người ánh mắt sáng ngời mà nói, các ngươi gần nhất không có tham dự cái gì yến hội, đại khái không biết thấy Lôi Lệ cũng không chú ý bộ dáng, hiển nhiên đối bắt quái gì đó không có hứng thú, Thẩm bác sĩ cảm thấy như vậy không thú vị tổng tài thế nhưng cũng có thể cưới đến như vậy đáng yêu tiểu thê tử. Thật là, chẳng lẽ hiện tại lãnh khốc tổng tài thật sự như vậy được hoan nghênh? Nếu vạn nhân mê không nhận người thích nói, kia thẩm bác sĩ tựa hồ cũng nên sửa lại chính mình nhân thiết. Thì như học lôi tổng, lãnh khốc vô tình một chút. Ta khuyên ngươi không cần. Bạch Hy nhịn không được khỏe miệng run rẩy mà nói. Vì cái gì? Ta cũng có thể thực vô nhân tính. Thẩm Văn cảm thấy chính mình tựa hồ bị xem thường. Bạch Hy rất thống khổ mà nhìn hắn, ngươi là cái bác sĩ, lãnh khốc máu lạnh gì đó. Muốn làm giết người bác sĩ sao? Nay thẩm bác sĩ có phải hay không ngốc, bá đạo cường thế, đây là cấp tổng tài chuyên dụng nhân thiết, người khác dùng đều không hảo xử. Trên đời này ai nghe nói qua có bá đạo bác sĩ, bá đạo nhân viên công vụ nhi gì đó sao? Thiên lệnh kêu cách vách bệnh viện phá sản đi. Thấy thẩm bác sĩ tức khắc nhìn chính mình ngây dại, nàng bài trừ một cái tươi cười tới nói, ta cảm thấy, thực ôn nhu thực thiện lương, tốt nhất lại thích cái gì thực vật mọng nước à, thích thỏ con rất có tình yêu bác sĩ, mới được hoan nghênh đâu. Nguyên lai là như thế này. Nguyên lai hiện tại nữ hải tử thích chính là như vậy, thẩm bác sĩ thụ giáo, gật gật đầu. Hắn quyết định tiếp theo làm một cái không đành lòng thấy huyết liền té xỉu ôn nhu bác sĩ. Cho nên gần nhất có cái gì thú vị sự sao? Bạch Hy bắt quái hỏi. Thẩm bác sĩ cảm thấy chính mình rốt cuộc có đồng bạn, hứng thú bừng bừng mà nói, thật sự man thần kỳ. Làm sao vậy? Lâm Hằng, Lâm Thị Lâm Hằng, ngươi biết đi. Tổng tài giới là không có bí mật, Bạch Hy cùng Lâm Hằng kết giao quá, đương nhiên cũng bị người đều ghi tạc trong lòng. Thẩm Văn thấy Bạch Hy thờ ơ, liền biết Bạch Hy đối Lâm Hằng cũng không có cái gì lưu luyến, trong lòng buông lỏng cười nói. Hắn gần nhất kết giao một cái bạn nữ nhi. Không phải bạn gái, mà gần coi như là tống cổ thời gian bạn nữ. Thấy Bạch Hy không để bụng gật đầu, hiển nhiên cảm thấy Lâm Hằng sẽ có tân bạn nữ này không tính cái gì. Hắn cười cười, mang theo vài phần kỳ dị hỏi, xem ra ngươi là thật sự không biết. Ta không biết cái gì. Lâm Lão tiên sinh một lần nữa trở lại Lâm Thị, Lâm Hằng nghỉ phép. Bạch Hy đôi mắt tức khắc trợn tròn. Này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ a. Chuyện gì xảy ra a? Nói bái. Nàng cùng Lâm Hằng chi gian cửu hận cao ngất so hải thâm, chính là vì Bạch Mâu ở nhẫn mại, chính là không nghĩ tới Lâm Lão tiên sinh thế nhưng sẽ xuất hiện trùng lập giang hồ, đem Lâm Hằng cấp để đó không dùng. Nàng không lớn minh bạch này đó tập đoàn chi gian thương nghiệp hoạt động, vội vàng quay đầu lại đi xem túi đầu uống cà phê lôi lệ, nam nhân dương mắt nhìn chính mình thê tử vui vẻ mà nhìn chính mình. Bất đắc dĩ mà duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ gật đầu nói, ta biết chuyện này. Lâm Lão tiên sinh tuy rằng yêu thương nhi tử, chính là Lâm Hằng gần nhất nháo đến không chỉ có kỳ cục, còn cùng Kim Hoàng tập đoàn nháo thật sự không thoải mái. Hắn cảm thấy nên gọi Lâm Hằng hảo hảo tỉnh lại, mà không phải tùy ý Lâm Hằng cảm thấy không chỗ nào cố kỵ mà làm ầm ĩ, không tôn trọng Bạch Mẫu, cũng liên lụy tập đoàn. Lâm Thị vốn dĩ đều là Lâm Lão tiên sinh ở khi lao thần. Hiện tại Lâm Lão tiên sinh một lần nữa tiếp quản, cũng không có cái gì vấn đề. Bất quá nghĩ đến, Lâm Hằng bị thả cái đại giả, tuy rằng đối ngoại như cũ là tập đoàn tổng tài, lại vẫn như cũ thực mất mặt. Này đó tập đoàn người thừa kế, chỉ có làm trưởng bối thực thất vọng, thực vô năng, mới có thể bị phong cái giả. Lâm Hằng luôn luôn tự xưng là tinh anh. Xứng đáng, ai kêu hắn đối ta mụ mụ như vậy không tôn trọng. Bạch Hy nho nhỏ mà hừ một tiếng. Nàng vui sướng khi người gặp họa, đôi mắt đều nheo lại tới, không có nửa điểm che giấu. Như vậy bằng phẳng, Thẩm Văn cũng là đủ bội phục. Kia hắn có bo lớn thời gian có thể đi yêu đường A. Hắn hiện tại bạn nữ ngươi cũng nhận thức. Ngươi còn có nhớ hay không ngày đó tiệc rượu thượng bắt hắn vẻ mặt nữ hài tử kia. Thấy Bạch Hy trên mặt tươi cười cổ quay lên, Thẩm Văn vô vô chính mình cánh tay thở dài một hơi nói, không nghĩ tới hiện tại nữ hài tử thích đều là loại này loại hình. Nàng không phải bị Lâm Hằng đuổi việc sao? Như thế nào sẽ bị hắn đuổi tới? Chẳng lẽ tổng tài trời sinh thêm phân A? Thẩm Văn thật là hối hận nhớ trước đây thượng lôi lệ tặc thuyền đi khảo y y khoa, bằng không hiện tại chính mình cũng không sai biệt lắm là cái tổng tài, nghĩ nghĩ, lại mang theo vài phần ý cười mà nói, quá chút thiên sẽ có một cái tiệc rượu, đến lúc đó ngươi đi sẽ biết. Hắn bỏ được cấp tân bạn nữ tiêu tiền sao? Bạch Hy vô tội mà chớp chớp mắt hỏi. Thẩm Văn nhìn như vậy hư Bạch Hy, hết trô nói rồi. Ai biết được. Bất quá kia nữ hải tử nghe nói thiếu một cái thiết kế sư 20 vạn, vẫn là Lâm Hằng cấp bãi bình. Như vậy thoạt nhìn, tựa hồ Bạch Hy nhất xui xẻo, thẳng đến chia tay mới được 30 vạn, chính là hiện tại cái này, ngày đó như vậy lô mãng vô lễ nữ hải tử thế nhưng đều được đến Lâm Hằng 20 vạn. Chẳng lẽ là đặc biệt có thủ đoạn nguyên nhân? Nghe nói gần nhất đại gia liền chỉ vào Lâm Hằng cùng cái này cô nương việc vui sinh hoạt đâu. Hắn nhịn không được hừ cười một tiếng, thấy Bạch Hy lại lộ ra một bộ không thèm để ý bộ dáng hướng lôi lệ trong lòng ngực toản, vội vang nói, các ngươi cũng nên thò đầu ra, hôn đều kết, nên ở đại gia trước mặt xuất hiện, ngươi nói đi. Hành đi. Lâm lão tiên sinh cũng ở tiệc rượu thượng giới thiệu quá Bạch Mẫu, Bạch Hy nghĩ, cảm thấy sắc thật hẳn là tham dự một chút tiệc rượu, kêu mọi người đều biết chính mình cùng lôi lệ là một đôi nhi. Cũng nói cho các vị mỹ nữ tỷ tỷ, lôi tổng đã có chủ nhân, ngàn vạn không cần mơ ước. Đến lúc đó ngươi nhất định có thể xem một hồi cho hay. Thẩm Văn híp mắt nở nụ cười. Hắn hiển nhiên nói chính là Lâm Hằng, mà gần nhất Lâm Hằng cũng đích xác sức đầu mẻ chán. Hắn bị Lâm lão tiên sinh tự mình từ tập đoàn cấp đuổi ra ngoài, hiện tại chính hoàn toàn ở vào không có công tác trạng thái, ăn không ngồi rồi ở ngoài, lại cảm thấy lòng tràn đầy phẫn nộ. Vì mẹ kế, phụ thân thế nhưng liền hắn đều từ bỏ. Hắn trong lòng bực bội, lại không bằng lòng gọi người xem hắn chê cười, cho nên càng thêm thường xuyên tham dự mỗi một lần thực rượu, gọi người đều thấy hắn không để bụng. Không sai, hắn chỉ là cùng phụ thân nổi lên mâu thuẫn, sẽ không kêu những cái đó cùng chính mình thế lực ngang nhau ra hỏa xem chính mình chê cười. Nghĩ đến đây, hắn dùng sức xoa xoa giữa mày, chính thấy chính mình đối diện, vẻ mặt nét mặt tỏa sáng Điền Dung, chính cơi xe điện mà đến, thấy là hắn, dùng sức mà vây vây tay. Hắn nhìn cái này không giống người thường, mới gặp khi kêu chính mình thực tức giận, chính là thời gian lâu rồi, ở chung lâu rồi lại sẽ cảm thấy thực chân thành tha thiết xuất tính nữ hài tử, nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Hắn tươi cười nghĩ đến cái gì, lại có chút âm trầm mà hơi hơi trầm xuống. Hắn biết Bạch Hy cũng sẽ tham gia lúc sau tiệc rượu, không khỏi tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Điền Dung. Hắn muốn mang theo Điền Dung một khối đi tiệc rượu, kêu Bạch Hy biết. Hắn trướng mắt nàng là có nguyên nhân. Nàng hòa Điền Dung so sánh với, Điền Dung so nàng càng đáng yêu gấp trăm lần. 109 cô bé lọ lem, 15. Bạch Hy đương nhiên không biết Lâm Hằng thế nhưng còn ôm có như vậy to lớn mục tiêu. Nàng tân hôn, đang cùng lôi lệ một khối ở Bạch Mẫu trước mặt thừa hoan dưới gối. Làm một cái nữ nhi, làm một cái tỏ vẻ liền tính chính mình kết hôn cũng sẽ không quên thân mụ hảo nữ nhi. Bạch Hy nhiệt tình mà cho đại gia làm một tịch thực việc nhà thức ăn. Xét thấy Lâm lão tiên sinh tỏ vẻ muốn đơn giản, nàng chỉ làm 4 cái đồ ăn. Cơm nhà, đại gia tùy tiện ha ha. Bạch Hy ngồi ở lôi lệ bên người cười tủm tỉm mà hô, Lâm bà bá, mẹ, nếm thử xem, lệ ca nói ta làm ăn rất ngon. Nàng tự tin còn có chờ mong, đều kêu Bạch Mẫu nhịn không được mỉm cười lên. Nàng cười gấp một chiếc đũa hấp cá đối Bạch Hy mang theo vài phần hoài niệm mà nói, từ trước ở nhà thời điểm, ngươi chỗ nào từng vào phòng bếp à? Hiện tại thế nhưng sẽ nấu cơm, cũng là trưởng thành, hiểu chuyện. Nàng vui mừng mà đem thịt cá để vào trong miệng, lúc sau sắc mặt cứng đờ, trầm mặc thật lâu lúc sau, đem trong miệng thịt cá cấp ăn. Thế nào? Bạch Hy chờ mong hỏi. Thực không tồi. Bạch Mẫu mỉm cười nói. Lâm lão tiên sinh cười cũng nêm nếm. Nghĩ hơi hơi gật đầu. Các ngươi nhất định là chân ái. Hắn vui mừng mà nhìn Bạch Hy nói, ba ba không bao giờ sẽ lo lắng các ngươi hôn nhân. Bạch Hy một mảnh khờ dại nhìn chính mình đối diện hai vị. Thẩm Văn có việc tìm chúng ta, ngươi đã quên. Xem Bạch Hy nhìn chính mình, lôi lệ sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc thấp giọng nói, ngươi đều đã làm tốt đồ ăn, hiếu thuận Lâm bá cùng mẹ, cũng nên đi. Hắn luôn luôn đều có thực nặng nghề công tác. Hùng chi còn bồi Bạch Hy lâu như vậy, Bạch Hy cảm thấy hẳn là kêu lôi lệ một lần nữa đi công tác. Tổng tài cũng không thể chỉ biết yêu đương nha. Hùng chi bây giờ còn có tổng tài phu nhân, cũng nên dưỡng ra sống tạm. Vậy các ngươi chậm rãi nhi ăn, ta cùng lệ ca đi trước. Bạch Hy còn muốn cùng lôi lệ đi thử lễ phục, dù sao cũng là chính mình kết hôn lần đầu tiên xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hơn nữa tuy rằng thực bi thương, chính là Bạch Hy không thể không thừa nhận, chính mình lại béo một chút. Từ trước lôi lệ mua tới lễ phục tất cả đều không thể xuyên, nàng chỉ có thể đổi tân. Tuy rằng Bạch Mẫu lộ ra vài phần không tha, chính là đảo qua nữ nhi cho chính mình hai vợ chồng làm cơm, vẫn là vội vàng đứng dậy nói, chúng ta đây liền không chậm trễ ngươi. nàng tiểu thiên sứ nếu muốn cùng bọn họ một khối ăn cơm, kia đến nhiều thương tâm a. Bạch mẫu tử vừa rồi liền tại hoài nghi, nhà mình nữ nhi có phải hay không đốt sáng lên cái gì quỷ dị kỹ năng. Thì như nói băng hỏa ma chủ gì đó. Không có ăn qua nhà nàng tiểu thiên sứ làm cơm người, là vô pháp thể hội thân thể ở ăn xong sau khi ăn xong chợt lánh chợt nhiệt cuối cùng hoảng hốt mà thấy luân hồi cảm thụ. Vậy các ngươi sấn nhiệt tan a. Bạch Hy dặn dò nói. Ngươi đi nhanh đi. Bạch mẫu cảm thấy chính mình một tuần đều không muốn ăn cơm. Đối mặt bạch mẫu như vậy chỉ nghĩ cùng lâm láo tiên sinh tư nhân cùng chung chính mình đồ ăn tâm tình, bạch hy nhịn không được cười trống lên. Nàng ghé vào lôi lệ trên vai cảm thấy mỹ tư tư. Về sau ngươi chỉ có thể cho ta nấu cơm. Lôi lệ vươn tay đem tiểu thê tử thu vào chính mình trong lòng ngực đi, thấp giọng nói, ta thực ghen ghét. Hắn chiếm hữu dục luôn luôn đều rất mạnh, bạch hy nhìn chính mình tổng tài trượng phu, cảm thấy chính mình tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lộ ra một nụ cười rạng rỡ ghé vào hắn cứng rắn trên vai trang đáng yêu hỏi, ngươi ghen à? Nàng đấy mắt đều là sáng ngời quang, lôi lệ khỏe miệng gợi lên, cái chán cùng cái chán của nàng tương để, nghiêm túc mà nói, ngươi hết thảy, đều hẳn là ta. Bất luận là tốt là xấu, đều chỉ có thể là của hắn. Ta đây đáp ứng ngươi. Bạch Hy cong lên đôi mắt ngọt ngào mà nói. Nàng cọ cọ lôi lệ, ở trong lòng ngực hắn ngủ gà ngủ gật. Lễ phục mua thật sự thuận lợi. Ít nhất Bạch Hy vẫn là thực thích. Nàng vốn dĩ chính là một cái thực đơn thuần học sinh tử, cho nên lôi lệ cho nàng chọn lựa cũng hoàn toàn không sẽ thập phần tràn ngập phong tình cùng diêm dúa, mà là thoạt nhìn như là cái tuổi trẻ nữ hài tử. Này đương nhiên cũng sẽ rất đẹp, bởi vậy tiệc rượu kia một ngày, đương lôi lệ nắm Bạch Hy tay xuất hiện ở tiệc rượu thượng thời điểm, ánh mắt mọi người đều dừng ở bọn họ trên người. Bạch Hy tinh tường cảm giác được rất nhiều danh viện thuộc nữ ghen ghét ánh mắt đang xem hướng chính mình, bởi vì chính mình được đến trên đời này tốt nhất một người nam nhân. Nàng cũng không để ý những cái đó ánh mắt, mà là đi theo lôi lệ bên người, một lần nữa cùng hắn hợp tác đồng bọn nhận thức, một lần nữa bày ra chính mình thân phận. Làm lôi lệ thê tử, nàng cũng ở nỗ lực mà cùng mỗi người lộ ra thiện ý bộ dáng. Lôi lệ nghiêng người hơi hơi che chở nàng, ngăn cản có chút người ác ý. Đương nhiên, tình huống như vậy là rất ít. Lôi lệ ra tay liền không dung tình, cho nên, cũng sẽ không có người dám đối hắn thê tử lộ ra bất thiện tư thái. Liền tính lại ghen ghét, cũng chỉ sẽ giấu ở đáy lòng, mà sẽ không lộ ra tới. Lôi lệ không lâu trước đây cùng Lâm Thị một cái hợp tác cán gắt lại, cũng gọi người đối Bạch Hy ở lôi lệ trong lòng lực ảnh hưởng có phá lệ nhận thức. Rốt cuộc, bởi vì Lâm Hằng đối Bạch Hy không tốt, lôi lệ liền kiếm tiền cơ hội đều từ bỏ. Chính là muốn kêu Lâm Hằng xui xẻo, như vậy thủ đoạn cùng tác phong, càng thêm kêu đại gia biết Bạch Hy là không thể trêu chọc cũng là không thể khi dễ. Chính là Bạch Hy lại không có tiểu nhân đắc chí, cũng không có cậy sủng mà kêu, ngược lại thập phần thân thiện hào phóng, này đủ loại hành động, gọi người đối nàng ấn tượng càng thêm tốt đẹp lên. Nhìn Bạch Hy ở đối người mỉm cười, đối nhân xử thế, giơ tay nhấc chân đều thập phần thỏa đáng, nàng thu hoạch thân cận liền càng nhiều. Ta cảm thấy ta còn hành, có phải hay không? Ngươi đương nhiên là tốt nhất. Lôi lệ thấy Bạch Hy mỹ tư tư, nghĩ nghĩ dặn dò mà nói, bất quá nếu không thích ai, không cần bận tâm ta. Bọn họ đều sẽ không nguyện ý cùng ta kết toán. Thấy Bạch Hy gật gật đầu, nhìn chính mình mỉm cười lên, lôi lệ cũng nhịn không được giơ tay nhéo nhéo nàng gương mặt. Tiểu cô nương mặt hoạt hoạt, hắn đấy mắt hiện lên một mạt thám sắc, lúc sau ở ngọn đèn dầu chiếu rọi dưới bị Bạch Hy thấy, nghĩ đến gia hỏa này gần nhất cuối cùng một lần. Nàng lập tức đánh một cái dùng mình, lộ ra vài phần nữ hài tử đặc có thẹn thùng khiếp đảm. Cái này kêu người cảm thấy càng đáng yêu, không lớn trong chốc lát, Bạch Hy nhận thức vài vị tập đoàn tinh anh liền sôi nổi vây quanh ở Bạch Hy trước mặt. Thành công mà giải quyết độc thân vấn đề lôi tổng là G giúp chat phản đồ, đã bị vô tình mà đuổi đi ra G giúp chat. Đương nhiên, Bạch Hy giữ lại. Bởi vì tiểu mỹ nữ là vĩnh viễn không có sai. Có sai, đều là trăm phương ngàn kế. Nhiêu đổ gây rối thoát khỏi độc thân lôi tổng. Bạch Hy bị bọn họ ai toán bộ dáng làm cho tức lời, đang ở nói gần nhất nhàn thoại, liền nghe thấy cửa truyền đến kêu kêu quát quát thanh âm. Nàng vừa chuyển đầu, liền thấy đĩnh bạt tuấn Mỹ Lâm Hằng chính ăn mặc một thân màu xanh đen tây trang, kéo một cái phá lệ xinh đẹp tinh xảo, ăn mặc phảng phất công chúa giống nhau nữ hải tử đi vào tới. Nữ hải tử kia hôm nay tốt lành mà bị trang điểm một chút, ăn mặc một kiện công chúa váy. Tóc làm thành một cái thật xinh đẹp búi tóc, một ít tán thoái đầu tóc dừng ở nàng tuyết trắng trên má, kêu nàng lại nhiều vài phần thành niên nữ tử vũ mị. Bạch Hy không thể không thừa nhận, Điền Dung là rất mỹ lệ. Đặc biệt là nàng trong ánh mắt vĩnh viễn đều tràn ngập mỹ lệ sáng giỏi, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Đó là một loại có thể hấp dẫn người sức sống cùng không sợ tư thái, phảng phất vĩnh không chịu thua, cái gì đều không sợ hãi, cũng cố chấp con đường của mình. Nàng đột nhiên cười cười. A, lại là nàng. Thế nhưng còn không có chia tay. Một cái anh tuấn thanh niên đứng ở một bên cười nói. Xem ra, Lâm Hằng đây là động thiệt tình. Còn có người ở khe khẽ nói nhỏ, chỉ là những lời này đều đẻ thấp, rốt cuộc bọn họ cũng không nguyện ý Lâm Hằng hòa Điền Dung thân mật tư thái, kêu bị bọn họ nhận đồng Bạch Hy đã chịu thương tổn. Liên tính Bạch Hy cùng Lôi Lệ kết hôn, chính là Lâm Hằng công nhiên cùng một nữ hài tử như vậy thân mật, thậm chí đối nàng so đối Bạch Hy ôn nhu 100 lần, luôn là lệnh người không vui. Bất quá này phân săn sóc bị Lâm Hằng cấp hủy diệt rồi, hắn tiến vào yến hội lúc sau liền ở lưu ý hội trường, đang xem thấy Bạch Hy lúc sau, thử cười một tiếng, mang theo Điền Dung một khối đã đi tới. Đi được càng gần, Điền Dung mỹ lệ trên mặt liền càng nhiều ra vài phần sinh khí tới. Nàng thấy đã từng hãm hại chính mình, ngày đó chưa kịp báo thủ nữ hài tử kia. Mọi người đều ở. Lâm Hằng nhìn thân mật mà đứng ở một khối Lôi Lệ cùng Bạch Hy, đột nhiên cười cười. Hắn trân trọng mà ở Điền Dung bị cảm động ánh mắt chiếu cố nàng, thân sĩ lại ôn nhu, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng liền giống như một cái thực ưu nhã vương tử. Như vậy nam nhân, tuấn mỹ nhiều kim, lại ôn nhu khiêm tốn, đương nhiên sẽ rất dễ dàng mà bắt được một nữ hài tử tâm. Chẳng sợ, Điền Dung đã từng tức giận Lâm Hằng đuổi việc quá chính mình, chính là ở ngay lúc này, nàng đối Lâm Hằng tầm tình cũng đều không muốn lại có nửa điểm giận cho đánh mèo. Nàng cảm thấy chính mình thực may mắn, sẽ được đến Lâm Hằng lọt mắt xanh, lại cảm thấy chính mình phảng phất chính là hiện thực cô bé lọ lem, nàng sinh hoạt ở quá thật sự tao thực tao thời điểm. Lâm Hằng từ trên trời giáng xuống, đem nàng đưa tới một cái chính mình đã từng vĩnh viễn vô pháp đặt chân trong thế giới. Tuy rằng cái này xã hội thượng lưu tràn ngập dối trá cùng giả nhân giả nghĩa, tiêu nàng không thể tiếp thu, thậm chí kháng cự, muốn trào phúng một ít việc, chính là nàng vẫn là cảm thấy hiện tại sinh hoạt so từ trước khá hơn nhiều. Ít nhất, cùng Lâm Hằng ở bên nhau lúc sau, nàng không bao giờ sẽ vì sinh hoạt phiền lòng. Cũng không cần lại đi làm kiêm chức, chỉ cần cùng Lâm Hằng ở bên nhau. Thân hôn vui sướng. Lâm Hằng ngạo mạn mà nâng nâng hàm dưới, đối Bạch Hy nói. Bạch Hy không có để ý tới hắn, mà là chịu chịu khoe miệng, nhìn ăn mặc mỹ lệ nhất quần áo, lại chỉ xuyên một đôi giày thể thao mỹ lệ nữ hài tử. Thật đúng là không đi tầm thường lộ. Điền Dung không thích những cái đó thực ma người giày cao gót, điểm này Bạch Hy là nhận đồng, bởi vì nàng cũng không thích. Chính là giày, bình cung giày. Tựa hồ cũng không chỉ có giày thể thao một loại có phải hay không. Lôi Lệ cũng mua cho nàng rất nhiều giày, đều không phải giày cao gót, chính là lại như cũ thật xinh đẹp, ở tiệc rượu thượng mặc vào tới cũng không thất lễ. Điền Dung tùy tâm cho nên, thoạt nhìn thực thật tình, chính là làm sao không phải một loại thất lễ cùng đối tiệc rượu tổ chức giả mạo phạm đâu. Nếu đã đi tới tiệc rượu, còn xuyên lễ phục, vì cái gì không thể một hơi cải trang rốt cuộc. Bạch Hy tức khắc liền minh bạch vì cái gì thẩm bác sĩ nhắc tới Điền Dung bộ dáng như vậy quái. Nàng cái gọi là dũng khí, còn có không thỏa hiệp cùng đối như vậy tiệc rượu không ủng hộ, kỳ thật đều ở người khác trong mắt là một hồi chê cười. Chỉ có Lâm Hằng mới có thể cảm thấy, như vậy hành động là một loại rất có dũng khí hơn nữa thực đáng giá khích lệ hành vi. Thấy Bạch Hy cũng không để ý tới chính mình, Lâm Hằng đáy mắt hiện lên một mặt sắc mặt giận dữ, lúc sau. Nhìn càng thêm mềm mại mỹ lệ Bạch Hy, giật giật khoe miệng, không biết nên nói cái gì đó. Hắn không rõ, chính mình vì cái gì nhất định phải mang theo Điền Dung đi vào Bạch Hy trước mặt. Là vì ra một ngụm trong lòng ác khí, muốn gọi Bạch Hy thấy chính mình hòa Điền Dung thân mật. Hắn vì cái gì nhất định phải kêu Bạch Hy thấy chính mình hòa Điền Dung thân mật bộ dáng. Từ trước, hắn chia tay quá như vậy nhiều bạn gái, cũng chỉ bất quá là chia tay lúc sau thành người xa lạ. Không bao giờ sẽ chú ý các nàng sự. Chỉ có Bạch Hy là bất đồng. Không rõ loại này tâm tình, hắn chỉ đem này một ít đều tính ở đối Bạch Hy lửa giận thượng, đột ngột mà cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đối chính căm giận mà nhìn Bạch Hy Điền Dung nhướng mày hỏi, ta nhớ rõ ngươi nhận thức nàng. Hắn là thích Điền Dung sức sống, cái loại này tràn ngập phản kháng tinh thần, là hắn ở chính mình phụ thân trước mặt nhất thiếu hụt đồ vật, thấy Điền Dung cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt phảng phất thiêu đốt hỏa. Lâm Hằng liền cảm thấy chính mình cũng cơ hồ bị bốc cháy lên. Hắn vô dung hoài nghi mà thích Điền Dung, Điền Dung cũng hoàn toàn không phụ hắn chờ mong, trừng mắt Bạch Hy lớn tiếng nói, ta đương nhiên nhận thức nàng. Bạch Hy nắm lôi lệ tay kêu hắn không cần nói chuyện, chỉ là ung dung mà nhìn Tạc Mao Nhi nữ hài tử. Như vậy là to, chỉ biết gọi người hoài nghi nàng giáo dưỡng. Nàng cảm thấy chính mình cùng lôi lệ, đều không nên lại tự hạ cách điệu, tới hòa Điền Dung cãi nhau. Câu nói kia nói như thế nào tới? Làm lơ nàng, nhìn nàng tắc quái, mới là nhất kêu nàng mất mặt. Nàng tươi cười đầy mặt mà nhìn Điền Dung ở chính mình trước mặt dậm chân, khiếp mắt nghĩ đến đời trước, nguyên chủ cũng là như thế này, ở ăn uống linh đình, phù quang lược ảnh tiệc rượu thượng, nhìn chính mình trượng phu kéo như vậy một nữ nhân đi đến chính mình trước mặt. Lúc ấy nguyên chủ thế đơn lực mỏng, không có viện thủ, đắm chìm trong rất nhiều người chế rêu ánh mắt. Bởi vì trượng phu của nàng bỏ qua nàng một người, lại cùng một nữ nhân khác gân ân ái ái, này không thua gì một bạt thai chịu ở nguyên chủ trên mặt. Nàng liên chính mình trượng phu đều xem không được, đương nhiên là sẽ đã chịu cười nhạo. Rốt cuộc, này đó xã hội thượng lưu mọi người, chẳng sợ bên ngoài có rất nhiều tình nhân, chính là ở công công trường hợp, đều là sẽ một nhà hòa thuận. Chính là Lâm Hằng liền điểm này tôn nghiêm đều không muốn cho nàng. Nguyên chủ khi đó thống khổ, ai lại biết đâu. Nàng đã từng như vậy muốn lấy lòng chính mình trợ phu, muốn gọi hắn hồi tâm chuyển ý, hảo hảo kinh doanh bọn họ ra. Tiểu thư ngươi là? Bạch Hy chớp chớp mắt cười. Ngươi đã quên ta? Ngươi đã quên kia kiện lễ phục sao? Điền Dung phẫn nộ rồi, không thể tưởng được cái này thoạt nhìn thực đáng yêu mỹ lệ nữ hài tử hại người thế nhưng hoàn toàn không bỏ trong lòng. Bạch Hy lúc này mới cười cười hòa thanh nói, nguyên lai ngươi là cái kia 20 vạn. Lâm Hằng tại đây một khắc, đột nhiên lại tưởng xoay người đi rồi. Chính là một bên, đã có rất nhiều chú ý tới cái này địa phương người, chính đem ánh mắt tụ lại đây. Hắn đi không khai, lại cảm thấy giờ khắc này đột nhiên thực mất mặt, tuấn mỹ mặt đều đỏ lên. 20 vạn. 20 vạn. Bạch Hy còn có thể hay không không cần để này đó tiền. Này lại là cái gì điển cố a? Lâm Tổng 30 vạn vừa mới thịnh hành tổng tài giới, một thanh niên cảm thấy Bạch Hy đáng yêu cực kỳ. Hắn nhìn Bạch Hy, xem đều không xem Điền Dung liếc mắt một cái, rốt cuộc ở trong mắt hắn, ngay thẳng cùng thẳng thắn cũng không phải không có lễ phép, xem không hiểu người khác diễm sắc vô pháp dung nhập hoàn cảnh đại danh tử. Điền Dung gần nhất ở một ít tiệc rượu thượng kịch liệt biểu hiện còn có ngôn luận, cũng không thể phục chế trở thành một cái khác vì ái dung cảm buông tay tiêu sái, tuân thủ sinh hoạt quy tắc Bạch Hy. Nàng những cái đó không giống người thường, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ lãnh hội trong đó Mỹ. Hắn chỉ biết cảm thấy Điền Dung lệnh người cảm thấy bực bội. Vị tiểu thư này đưa cơm hộp thời điểm, làm dơ một kiện giá trị 20 vạn lễ phục, không nghĩ bồi. Bạch Hy đơn giản mà nói. Người nói bậy. Ta rõ ràng đều nói phải cho nàng rửa sạch sẽ, là các người, nhất định phải ta lấy tiền ra tới bồi. Lâm Hằng ngăn trở đến không kịp thời, Điền Dung lập tức đem chính mình oán giận buột miệng thốt ra, nàng tức giận cực kỳ. Cảm thấy hôm nay nhất định phải ở đại gia trước mặt vạch trần Bạch Hy gương mặt thật, tiếp tục nói, là ngươi hãm hại ta. Chẳng qua là một cái váy mà thôi, sao có thể giá trị 20 vạn. Ngươi thật là quá xấu rồi. Nàng phát hiện rất nhiều người đều thực cảm thấy hứng thú, liền càng thêm lớn tiếng, chỉ là thấy đối diện mỹ lệ nữ hài tử nhìn nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Một cái 20 vạn, một cái 30 vạn, tiểu thư, ngươi cùng Lâm Tổng thật sự rất xứng đôi. Đã có người nhịn không được cười to ra tiếng. Lâm Hằng tức giận đến cả người phát run. Hắn chưa bao giờ đã chịu quá như vậy nhục nhã. Chính là hắn lại vô pháp phản bác. Đủ rồi, ngươi không cần nói nữa. Điền Dung nói ra mỗi một câu, đều sẽ đưa tới người khác cười nhạo. Lâm Hằng cảm thấy bốn phía người đang xem chính mình chê cười, càng là ở cười nhạo chính mình. Rốt cuộc so với vào giờ phút này còn dung nhan ưu nhã, đàm tiếu chi gian nhẹ nhàng bâng quơ nhục nhã người. Mang theo cao cao tại thượng tư thái Bạch Hy, Điền Dung giống như là một cái bà điên giống nhau. Hắn cảm thấy mỗi người đều ở cười nhạo chính mình từ bỏ Bạch Hy, ngược lại coi trọng Điền Dung như vậy một nữ hài tử. Tuấn Mỹ mặt đỏ lên, gắt gao nắm lấy Điền Dung cánh tay, mang theo vài phần nghiêm khắc. Chính là giờ phút này, cũng không thể vãn hồi rồi. Hiển nhiên, đã 30 vạn lúc sau, 20 vạn cũng thực mau không khí hội nghị Mỹ toàn bộ xã giao vòng. Vì cái gì? Ta vì cái gì không thể nói. Đúng rồi tiểu thư, kia 20 vạn, Lâm Tổng vì ngươi bồi sao. Bạch Hy tiếp tục nhu hòa hỏi. Đương nhiên, Lâm Hằng rất hào phóng. Điền Dung cảm kích mà nhìn sắc mặt đã xanh mét Lâm Hằng, hoàn toàn tưởng không rõ hắn vì cái gì sẽ trở nên như vậy tràn ngập tức giận. Đối diện, Mỹ lệ xinh đẹp Lôi Tổng Phu Nhân đã lộ ra một cái chúc phúc tươi cười. Lâm Tổng thế nhưng vừa mới kết giao liền nguyện ý vì ngươi gánh vác 20 vạn. Cự khoản. Khó được trả giá. Điền tiểu thư, ta cảm thấy Lâm Tổng lúc này đây, đối với ngươi thật là chân ái. Khó được, Lâm Tổng thế nhưng ra tay như vậy rộng rãi đâu. Bạch Hy Lâm vào thật sâu cảm khái. Ở Lâm Hằng tuyệt vọng ánh mắt, Điền Dung Mỹ lệ mặt, lộ ra ngượng ngùng hồng nhuận. Hắn đương nhiên là thật sự thích ta. Lâm Hằng không chút do dự vì nàng bồi tiền, đây là cảm động nàng nguyên nhân. Cho nên, nàng mới có thể cảm thấy, Lâm Hằng là người tốt. Đang ánh mắt hàm nghĩa đều thực phức tạp, cùng Bạch Hy bên người chính mình những cái đó thương nghiệp các tinh anh ý vị thâm trường ánh mắt, Lâm Hằng trầm mặc. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn vì cái gì sẽ đứng ở Bạch Hy trước mặt? 110 cô bé lọ lem, 16. Rõ ràng là vì nhục nhã Bạch Hy. Chính là tới rồi hiện tại, lại là Lâm Hằng càng thêm quấn bách. Đối với Điền Dung tới nói, 20 vạn thật là mưa đúng lúc. Chính là trong người ra phong phú, một kiện tây trang đều không sai biệt lắm cái này giá người trong mắt, Điền Dung kia cảm kích ngượng ngùng, chính xác minh Lâm Tổng một chữ. Moi. Bởi vì moi, cho nên mới chỉ có thể lừa lừa này đó đơn thuần nữ hài tử. Bằng không, nếu đổi làm là thành thục nữ nhân, ai sẽ để ý tới hắn? Tưởng tượng đến như vậy, mọi người xem Lâm Hằng ánh mắt tràn ngập khinh thường. Loại này ngoạn ý nhi, cũng chỉ làm tốt tình tiền, cho nên đi lừa đơn thuần đáng yêu, chưa bao giờ nghĩ tới này thế sự hiểm ác tuổi trẻ nữ hài tử. Kia này không phải nhân cha là cái gì? Thực sự có năng lực, đau lòng tiền, vậy không cần đi kết giao bạn gái có phải hay không? Làm nam nhân, vô luận là có tiền vẫn là giàu có, đều hẳn là đối chính mình nữ nhân hào phóng một chút, đây mới là đại gia trong mắt thật nam nhân. Đương nhiên, Bạch Hy là không biết này đó tổng tài nhóm ý tưởng. Bằng không nàng nhất định phải khiển trách một chút Lôi Tổng. Nay tổng tài bá chiếm một cái trên đời đáng yêu nhất tiểu cô nương, không chỉ có tiêu tiền không nhiều lắm, thế nhưng còn gọi tiểu cô nương đảo thiếu tiền đâu. Hảo, chúng ta đi. Lâm Hằng quả thực ở những người tuổi trẻ này trong mắt chịu đựng không nổi chính mình khí chàng, hắn hiện tại vạn phần hối hận, vì cái gì sẽ tìm đến cha, rõ ràng Bạch Hy so từ trước miệng lưỡi sắc bén rất nhiều. Huống chi, hắn cũng cảm thấy hôm nay thật là mất mặt. Hắn chịu đựng tức giận, lôi kéo chính mình bên người chính thẹn thùng mà, dùng xem anh hùng giống nhau ánh mắt nhìn chính mình mỹ lệ nữ hài tử, bởi vì như vậy ánh mắt, những cái đó tuổi trẻ các tinh anh xem hắn ánh mắt càng quái. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều không thông thuận, quả thực một khắc đều không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đợi. Chính là Điền Dung thấy Lâm Hằng sắc mặt khó coi, không khỏi chần chờ một chút. Nàng cảm thấy Bạch Hy ánh mắt châm trọng, lại cảm thấy chính mình còn không có khiển trách đủ, chỉ cảm thấy Bạch Hy vẫn là như vậy dối trá bộ dáng. Lại không lăn, kêu Lâm Thị ngày mai phá sản. Lôi Lệ đứng ở Bạch Hy bên người, nhìn Lâm Hằng chậm rãi nói. Lôi Tổng! Ngươi không cảm thấy chính mình thực buồn cười sao? Động bất động liền uy hiếp người, Lâm Hằng tức khắc cười lạnh lên. Ngươi có thể thử xem. Cao lớn ngạnh lãng nam nhân đứng ở kiểu Mỹ mềm mại nữ hài tử bên người, phảng phất là thiên nhiên bảo hộ. Hắn thành thục lại cường ngạnh, một tay ôm lấy Mỹ lệ tiểu thê tử bả vai, dương mắt nghịch quang xem ra, gọi người trong lòng đều lạnh cả người. Bạch Hy ngửa đầu, ở thủy tinh đèn ánh đèn chiếu rọi dưới. Xem hắn trong ánh mắt phảng phất có rơi xuống ngôi sao, sáng ngời lại lộng lẫy. Lâm Hằng đột nhiên nhìn như vậy Mỹ lệ nữ hài tử hoảng hốt một chút. Đã từng, như vậy ánh mắt hắn là gặp qua. Ở đã từng Bạch Hy trong ánh mắt, nàng nhìn hắn trong ánh mắt đều là ngượng ngùng lại vui sướng ý cười. Đã từng hắn chẳng hề để ý, chính là nhìn giờ phút này nữ hài tử. Ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Hy trong chốc lát, cái này mới vừa rồi còn miệng lưỡi sắc bén nữ hài tử. Đang xem thấy chính mình âu yếm nam nhân thời điểm rút đi mới vừa rồi bén nhọn, trở nên lại mềm mại lại dịu ngoan, phảng phất là một con nho nhỏ mèo con nhi, đối mỗi một cái muốn tới gần chính mình nhân loại nhe răng trợn mắt, lại sẽ đối chính mình tín nhiệm kia một cái lộ ra mềm mại lại ấm áp tiểu cái bụng. Như vậy Mỹ lệ cùng tin cậy gần trong gang tấc, Lâm Hằng thậm chí ngừng lại rồi hô hấp, nghiêm túc mà nhìn Bạch Hy, thật lâu lúc sau, hắn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Hấp tấp mà từ một bên lấy một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trong suốt rượu từ hắn khỏe miệng chảy xuống, Lâm Hằng đáy mắt nhiều vài phần mê mang. Sắc mặt của hắn hoảng hốt một chút. Lâm Hằng. Thấy Lâm Hằng đối mặt Bạch Hy ngơ ngẩn, Điền Dung sắc mặt tức khắc thay đổi. Nàng hùng hổ mà trừng mắt nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, lại vội vàng đi bắt Lâm Hằng cánh tay. Nhìn ra Lâm Hằng đối Bạch Hy bất đồng, nàng cảm thấy trong lòng có chút khổ sở. Nàng cũng không so với kia cái nữ hài tử kém, chính là vì cái gì thoạt nhìn tất cả mọi người đứng ở nàng bên người đâu. Nàng mơ hồ mà biết nữ hải tử kia cùng Lâm Hằng kết giao quá, còn cầm Lâm Hằng 30 vạn, đây là một cái vì tiền cái gì đều có thể bán đứng hám làm giàu nữ, chính là nàng hiện tại hôn đến như cá gặp nước, thoạt nhìn lại tự phụ lại kiêu ngạo, bị chúng tinh phủng nguyệt mà vây quanh ở trung gian đã chịu mỗi người thích. Sở hữu này hết thảy, đều là bởi vì nàng gả cho một kẻ có tiền người sao. Điền Dung có chút không phục, nàng cảm thấy chính mình cũng có thể gả cho Lâm Hằng. Sau đó so Bạch Hy còn muốn phong cảnh. Ít nhất nàng so nàng cao thượng, không phải vì kẻ có tiền tiền. Nàng chỉ là bởi vì thích Lâm Hằng, cho nên mới sẽ muốn cùng hắn ở bên nhau. Đi thôi. Lâm Hằng lạnh lùng mà nói. Hắn cảm thấy chính mình ngực có hỏa ở thiêu đốt, kia ly rượu lọt vào dạ dày, vẫn chưa kêu này cổ hỏa tắt, mà là càng nhiều mà mãnh liệt lên. Nhìn bên người nữ hải tử kia dáng vẻ lo lắng, hắn dùng sức bắt được Điền Dung cánh tay. Mất đi Bạch Hy lại tính cái gì? Điền Dung mới là hắn thích nữ hài tử, hắn có nàng ở chính mình bên người, còn để ý cái gì? Nếu là mới vừa rồi, Điền Dung nhất định là nếu không ý thì không buông tha. Chính là hiện tại, đương thấy Lâm Hằng đối Bạch Hy không giống người thường lúc sau, nàng cảm thấy trong lòng tràn ngập nguy cơ cảm, không muốn lại ở cái này địa phương ốc. Nàng dùng sức gật gật đầu, dùng khinh thường ánh mắt đảo qua những cái đó thấy không rõ Bạch Hy là cái bộ dáng gì nữ nhân những cái đó tuổi trẻ tinh anh, cảm thấy bọn họ ánh mắt thật sự quá kém, thế nhưng nhìn không ra một nữ tử rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Nàng xoay người đi rồi, Bạch Hy nhìn hai vị này bóng dáng, đột nhiên cười cười, dựa vào Lôi Lệ cánh tay thượng chớp chớp hai mắt của mình. Tính hắn thức thời. Lôi Lệ cúi đầu, cấp Bạch Hy sửa sang lại lễ phục. Lại từ một bên muốn một ly không có cồn đồ uống cho nàng. Hắn tiểu thê tử mới vừa rồi thật sự vất vả, khẳng định thực khát nước. Muốn rượu vang đỏ. Bạch Hy ngửi ngửi nói. Không được, vị thành niên không thể uống rượu. Ta thành không thành niên ngươi không cái số A. Bạch Hy tức khắc buồn bực. Này nam nhân ở trên giường thời điểm cũng không phải là nói như vậy A. Ngươi là bảo bảo. Bạch Hy bị những lời này cấp lôi phiền, trên đầu đổ mồ hôi. Trong tay cái ly đều niết không được. Cái gì? Này tổng tài đột nhiên phát cái gì điên A? Này hoàn toàn không phù hợp lãnh khốc bá đạo tổng tài hẳn là có tác phong sao. Lôi tổng thật là hài hước. Một bên mấy cái người trẻ tuổi cũng bị những lời này cấp lôi đến không nhẹ, thấy Lôi Lệ thế nhưng vẫn là dùng một bộ phi thường lãnh khốc ánh mắt nói như vậy buồn nôn nói, lại chần chờ một chút, thò qua tới nhìn năm cái ly túi đầu đem chính mình mặt vùi vào Lôi Lệ tây trang. Thoạt nhìn ngượng ngùng ôn thuần cực kỳ mỹ lệ nữ hài tử. Chần chờ một chút, một cái thoạt nhìn phi thường anh tuấn, khí phách hăng hái người trẻ tuổi thử hỏi, chẳng lẽ hiện tại nữ hài tử đều thích nghe được như vậy xưng hô sao? Bảo bảo a, xin thứ cho bọn họ mỗi ngày 24 giờ hận không thể đều ở công tác, tùy ý kết giao một ít bạn gái cũng không có gì cảm tình giao lưu, chính là vì đại gia hiểu. Cho nên tưởng được đến một cái có thể cùng chính mình kết hôn, thể sắc và tinh thần giao hòa lẫn nhau cảm tình thực tốt thế tử, đều yêu cầu nói như vậy. Đúng vậy. Lôi Lệ lãnh đạm gật gật đầu, đệ nặng nhà mình sắc mặt nhăn nhó tiểu thê tử cái hốt vẻ mặt nghiêm túc mà nói, các nàng đều thích bị yêu thương mà đối đãi. Bảo bảo. Người trẻ tuổi như suy tư gì gật gật đầu. Lôi Lệ tuy rằng nhiều tuổi nhất, chính là lại là bọn họ chung trước nhất trước kết hôn cái kia, thoạt nhìn còn ngọt ngọt ngào ngào. Hắn kinh nghiệm, hẳn là phi thường hữu dụng. Đều phải học điểm nhi, bằng không đầu năm nay nhi, tổng tài cũng đều là lao đại khó. Chúng ta cũng đi thôi. Bạch Hy cảm thấy chính mình sẽ nhịn không được hộc máu. Nay Lôi tổng mặt vô biểu tình mà hố người, cũng quá thiếu đạo đức. Còn không phải là này mấy cái người trẻ tuổi ý đồ đào Lôi tổng góc tường, thuận tiện gần nhất cùng Bạch Hy nói chuyện phiếm thực vui sướng sao. Đến nỗi gọi người ta tuổi già nhân duyên nhấp nhô tìm không ra tổng tài phu nhân sao. Bảo bảo. Nhớ rõ, nếu liền kêu bảo bảo đều không thể tiếp thu, kia nhất định không phải chân ái. Lôi Lệ cong cong khoe miệng, lạnh lùng mà nói. đa tạ Lôi tổng. Người trẻ tuổi cảm tạ mà nói. Không khách khí. Lôi Lệ hơi hơi gật đầu. Ngươi cảm thấy hắn thật sự tin sao? Bạch Hy chịu đựng trong lòng rối rắm cùng chịu tội cảm, một bên cùng Lôi Lệ hướng tiệc rượu một cái khác góc đi đến, một bên chần chờ mà quay đầu lại nhìn kia mấy cái tuổi trẻ thương nghiệp tinh anh ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Nàng cảm thấy Lôi Lệ này gạt người hoàn toàn không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng, đồ ngốc cũng biết này không thể tin tưởng a huống chi này đó cậu ấm nhóm quả thực không biết kết giao quá nhiều ít bạn gái, không thể như vậy vô cùng đơn giản mà liền tin đi. Kia nàng phải hoài nghi một chút gần nhất mấy cái tập đoàn có phải hay không muốn phá sản. Tin. Lôi Lệ đơn giản mà nói. Sao có thể? Ngươi biết bọn họ cũng không chạm vào đơn thuần nữ hài tử. Xem Bạch Hy dùng sức mở to đôi mắt nhìn chính mình, Lâm Hằng sờ sờ nàng mặt nhướng mày nói, còn tính có thể là người. Bọn họ kết giao luôn luôn đều là ít giá rõ ràng, hắn cấp các nữ nhân cung cấp hậu đại sinh hoạt, các nữ nhân cũng đừng theo chân bọn họ nói cảm tình, chia tay rõ rõ ràng ràng, cũng sẽ không kêu này đó nữ nhân đã chịu thương tổn. Không phải mỗi một người nam nhân đều thích đi thương tổn vô tội, đối cảm tình chân thành nghiêm túc nữ hài tử. Lâm Hằng quả thực chính là kỳ ba, nếu không cho được cảm tình, kia đơn giản từ lúc bắt đầu liền không cần bắt đầu. Chính là thấy Lôi Lệ cùng Bạch Hy tiểu hạnh phúc, có người muốn hồi tâm, làm một cái hảo trượng phu, cũng không có cái gì kỳ quái. Bất quá, bọn họ thói quen đã từng kết giao phương thức, cho nên, đối với cùng nghiêm túc chân thành tha thiết nữ hài tử kết giao, là chân tay luôn cuống, không có kinh nghiệm. Thoạt nhìn chính là một ít sơ ca nhi. Vậy ngươi còn hố bọn họ? Hố hố, chính mình liền học được. Lôi tổng cũng từng không có gì kinh nghiệm, coi trọng một cái tiểu cô nương vẫn là ngạnh buộc gọi người thiếu chính mình 1.500 vạn đâu. Dựa vào cái gì kêu bọn người kia nhẹ nhàng mà liền kết hôn đâu. Lôi tổng cười lạnh một tiếng. Bạch Hy trầm mặc, cảm thấy người nam nhân này nội tâm quá nhỏ, thật sâu mà thở dài một hơi. Bạch Hy, nhà ta tổng tài tâm nhãn tiểu, cũng chỉ có ta mới có thể bao dung. Hệ thống, ngươi hảo đồng đồng A. Bạch Hy nhạy bén mà đã nhận ra nơi này ghen ghét, hâm mộ A. Hệ thống, ha ha. Bạch Hy, nếu không cũng giới thiệu ngươi đi cùng tổng tài yêu đương. Bất quá ta cảm thấy ngươi đại khái không nghĩ yêu đương. Ngươi có phải hay không chỉ nghĩ ôm tổng tài đuổi kêu ba ba. Hệ thống, ngươi đây là đối bổn hệ thống thống cách nghiêm trọng dẫm đạp ta cùng ngươi giảng. Này rác rưởi Ly Miêu một ngày nào đó sẽ mất đi nó. Hệ thống cảm thấy tao ngộ loại này rác rưởi ký chủ, rốt cuộc kêu chính mình cảm nhận được những cái đó ngồi xổm cục cảnh sát các hệ thống tâm tình. Trăm phương nghìn kế, ngồi xổm cục cảnh sát sẽ không tiếc cũng muốn làm chết rác rưởi ký chủ tâm tình. Bạch Hy ha hả mà cười. Nàng ôm nhà mình tổng tài tiên sinh cánh tay, nhìn hệ thống phẫn nộ mà dậm chân, nghịch ngợm mà lộ ra một cái đáng yêu tươi cười. Ta liền thích ngươi sinh khí, còn làm không xong ta bộ dáng. Nay hệ thống cùng nàng chói định đâu, vẫn là một con ngoài mạnh trong yếu hệ thống, thoạt nhìn đặc biệt túng, nghe thấy hệ thống càng thêm tức giận, nàng sờ sờ chính mình mượt mà tiểu cằm hư hư một tiếng, cùng ta chia tay, ngươi rốt cuộc tìm không thấy so với ta càng thích hợp ngươi ký chủ. Nàng như vậy bao dung này hệ thống, trừ bỏ nàng, này hệ thống còn có thể yêu, còn có thể cùng ai càng hợp phép đâu. Vô luận nàng làm gì, nay hệ thống đều không rời không bỏ an vạ nàng. Có thể thấy được nàng đối nó là cỡ nào quan trọng. Hệ thống bị nàng không biết xấu hổ sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng á khẩu không trả lời được. Hệ thống tuyệt vọng mặt, ngươi biết cái gì nha? Bạch Hy, ân. Hệ thống, sớm biết rằng lúc trước ngươi là loại này mặt hàng, bổn hệ thống liền không nên nó thương tâm địa lan xa, không hề răng, Bạch Hy đạt được thắng lợi, càng thêm tiêu căng ngạo mạn mà cùng Lôi Lệ một khối ở tiệc rượu đi lại lên. Nàng ngay từ đầu bộc lộ mũi nhọn, tới rồi tiệc rượu hậu kỳ, lại trở nên an tĩnh, sẽ không đi tranh đoạt người khác nổi bật, đang cùng mấy cái dùng ghen ghét ánh mắt lên án chính mình danh viện thuộc nữ nhóm mỉm cười, thuận tiện dùng chính mình ngây thơ đáng yêu kêu này đó xinh đẹp các nữ hài tử cuối cùng cùng chính mình trở thành không tồi bằng hữu. Bạch Hy nghe được xa hơn chỗ truyền đến chói thai thét chói thai. Nàng theo bản năng mà nhìn lại, lại thấy Điền Dung chính một phen đem một nữ hài tử cấp đẩy ngã trên mặt đất. Không biết xấu hổ. Điền Dung phẫn nộ thanh âm lớn tiếng kêu lên. Nàng tức giận đến mặt đều đỏ, không nghĩ tới trên đời này còn có nữ nhân thế nhưng ở nam nhân có bạn gái lúc sau, còn hướng nhân ra trên người dính. tuy rằng động tĩnh lớn điểm, bất quá ta cảm thấy chuyện này không sai a. Bạch Hy liền cười tủm tỉm mà đối một bên mấy cái tân bằng hưu nói đến, thay đổi là ta, ta cũng sẽ thực tức giận. Sao lại có thể đi đoạt lấy người khác bạn trai đâu? Nàng nghe thấy bên người tân bằng hữu hừ một tiếng, liền cười ha hả mà nói, bất quá giáp mặt đẩy người sẽ có người tới ngăn cản, không hảo liên tục xuống tay. Hẳn là cùng chính mình nam nhân đem vị tiểu thư này lừa đến không ai địa phương đi chùm bao tải nha. Nàng ăn mặc thật xinh đẹp đáng yêu lễ phục, nói như vậy đáng sợ nói, vài vị tân bằng hữu đồng thời mặt đen một chút. Thoạt nhìn các nàng đối Lôi Tổng đã chết tâm là thực chính xác lựa chọn. Lôi Tổng phu nhân thoạt nhìn chính là một cái tàn nhẫn nhân vật nha. Lệ ca, ngươi cảm thấy đâu? Lôi Tổng phu nhân còn lôi kéo nhà mình tổng tài thực đơn thuần mà ngửa đầu hỏi. Ngươi thông khí, ta giúp ngươi bộ. Lôi Tổng, chúng ta tuy rằng đã từng thích quá ngươi, chính là chúng ta sẽ không cùng kết hôn nam nhân dây dừa không rõ. Vài vị xinh đẹp nữ hải tử khỏe miệng run rẩy mà nói. Xem, nơi đó còn có rất nhiều tổng tài. Bạch Hy họa thủy đông dẫn. Đối tân các bằng hưu nói, nay vài vị nữ hải tử đều có chính mình tôn nghiêm cùng rụt rè, mới vừa rồi cũng chỉ bất quá là hoài nghi Lôi Tổng thẩm mỹ một chút, lúc sau liền đối Bạch Hy lộ ra vài phần thiện ý. Các nàng ra thế đều không tồi, cũng coi như là cùng những cái đó thương nghiệp các tinh anh môn đang hộ đối, Bạch Hy cảm thấy các nàng cũng thực thích hợp những cái đó tổng tài tiên sinh nhóm. Thấy các nàng nho nhỏ mà đối chính mình trợn trắng mắt đi rồi. Bạch Hy lúc này mới hứng thú bừng bừng mà nhìn Lâm Hàng Hòa Điền Dung phương hướng. Điền Dung như vậy nữ hải tử luôn luôn đều là cường hãn, liền tỉ như bảo vệ chính mình cảm tình, Bạch Hy thoạt nhìn cũng rất thú vị. Nếu đời trước, Điền Dung không có đối nguyên chủ làm ra như vậy sự, nàng cũng không sẽ đi đối Điền Dung cách sống làm ra đánh giá. Liền tính là không có Điền Dung, Lâm Hằng cũng đại khái sẽ xuất quỹ người khác. Lâm Hằng tội ác tày trời không thể nghi ngờ, Bạch Hy chán ghét Điền Dung. Cũng chỉ bất quá là chán ghét nàng bày ra như vậy một bộ chính trực sạch sẽ bộ dáng, lại ở đoạt người khác trượng phu. Bất quá hiển nhiên Điền Dung không rõ, Lâm Hằng như vậy thân phận nam nhân, liền tính chính mình không chủ động, cũng sẽ có rất nhiều nữ nhân dán lên tới. Không giống như là Lôi Lệ, đứng ở nơi đó đã kêu người sợ hãi, gọi người không dám tới gần. Bạch Hy ánh mắt đột nhiên hoảng hốt một chút. Lâm Hằng tuấn mỹ nhiều kim, cũng sẽ không cùng Lôi Lệ giống nhau cường thế lãnh khốc. Tự nhiên là thảo nữ nhân thích. Đời trước nguyên chủ không có chết đi thời điểm, hắn hòa Điền Dung có được cộng đồng địch nhân, bởi vậy lẫn nhau không rời không bỏ, vẫn luôn đều ở vì bọn họ cái gọi là tình yêu phân đấu, không kịp xem bên người phong cảnh. Chính là đương nguyên chủ đã chết, đương Điền Dung ngồi trên Lâm Thị tập đoàn tổng tài phu nhân bảo tọa, đương nàng được đến đã từng nguyên chủ vị trí. Muốn bảo vệ cái này địa vị, muốn chống đỡ kêu bên ngoài không đếm được nữ nhân cùng dụ hoặc người. Có phải hay không liền đổi thành là nàng? Ngươi nếu không thích bọn họ, chúng ta liền về nhà. Thấy Bạch Hy nhìn Điền Dung cùng người tranh chấp, Lôi Lệ nhíu nhíu mày, túi đầu đối Bạch Hy hỏi. Hắn không thích Bạch Hy bởi vì Lâm Hằng hòa Điền Dung người như vậy trở nên không vui. Hảo A dù sao cùng chúng ta không có gì quan hệ. Lâm Hằng thoạt nhìn tựa hồ hiện tại đối Điền Dung vẫn là thực thích, tuy rằng sắc mặt xanh mét. Cảm thấy Điền Dung muốn nhào lên đi cấp cái kia sợ tới mức hoa dung thất sắc nữ nhân vài cái tử kêu chính mình mất mặt. Gặp dịp thì chơi mà thôi, đại gia ai đều không có thật sự, hà tất nháo đến như vậy tối bụi. Chính là hắn vẫn là cảm thấy Điền Dung đối chính mình tâm tràn ngập thẳng thắn cùng chân tình, thậm chí không thể chịu đựng chính mình cùng nữ nhân khác nói chuyện. Hắn nhìn về phía Điền Dung thời điểm trong ánh mắt mang theo vài phần ý cười, chẳng sợ đã có người đối Điền Dung nháo thành như vậy bất mãn. Cơ nào? Thẳng thắn, không có tâm cơ nữ hải tử. Bạch Hy cảm thấy chính mình từ Lâm Hằng trong ánh mắt thấy được như vậy cảm xúc, run run. Lâm Tổng chính mình không cự tuyệt này đó nữ nhân, lại kêu chính mình bạn gái nháo lên, có phải hay không có điểm nhân tra hương vị. Nha nàng tổng tài liền trước nay chủ động phát ra sát khí, đem sở hữu mơ ước chính mình người đều ngăn cách ở phạm vi ba thước ở ngoài. Hảo lão công. Bạch Hy vui mừng mà nhón chân. Hôn hôn nhà mình tổng tài góc cạnh rõ ràng anh tuấn mặt. Vào lúc ban đêm, Lôi Tổng dùng tự thể nghiệm, kêu khóc lóc muốn ở riêng tiểu thê tử biết cái gì gọi là chất lượng tốt lao công. Khéo lộc cộc Lôi Tổng phu nhân rất nhiều thiên không ra cửa, lúc sau ở hôn lễ hiện trường, ăn mặc áo cưới thấy một cái đồng dạng vẻ mặt tinh tấn nhân vong Lôi Tổng trợ lý tiên sinh. Bận rộn gần một tháng, trợ lý tiên sinh ăn trụ đều ở hôn lễ hiện trường, đem chính mình đương siêu nhân sự. Nhìn vị này vẻ mặt tinh anh Phạm Nhi, 10 hạng toàn năng trợ lý tiên sinh, Bạch Hy một bên hướng chính mình trên đầu mang áo cưới đầu hoa, một bên thấp giọng hỏi bên người cười hì hì làm bạn lang thẩm bác sĩ. Tổng tài trợ lý lương một năm rất cao đi. Bằng không như thế nào sẽ như vậy đua. Còn hành, lương tháng một năm năm không vạn. Thẩm bác sĩ chính là đến xem tân nương chuẩn bị đến thế nào, nhìn thấy mắt đen nhánh trợ lý tiên sinh, cười tủm tỉm mà nói. Bạch Hy sửng sốt, nhìn về phía bi phẫn tuổi trẻ thương nghiệp tinh anh. Quay đầu lại cấp chướng điểm tiền lương đi. Tổng tài phu nhân đột nhiên cảm thấy tiếp theo quản lâm tổng kêu 30 vạn đều không có tự tin. Nha nàng tổng tài không nhường một tấc ca. 50 vạn năm tân liền đem nhân ra cấp bán đức. 111 cô bé lọ lem, 17. Tại đây một khắc, tổng tài phu nhân đến vì trợ lý tiên sinh nói câu công đạo lời nói. Thẩm bác sĩ cười đến văn nhã mặt đều ai. Hành, vậy ngươi thổi thổi gối đầu phong A. Ta không thể tham dự lệ ca thương nghiệp vận tác. Bạch Hy nghiêm túc mà nói, bất quá, ta có thể nho nhỏ mà kiến nghị một chút. Như vậy có khả năng, có thể văn có thể võ còn có thể cho chính mình thu xếp hôn lễ trợ lý thật là không nhiều lắm thấy. Huống chi, trợ lý tiên sinh nghe nói liền phải bởi vì công tác đắc lực điều chức đến quan trọng bộ môn đi làm người phụ trách, này không phải liền chướng lương một năm sao. Bạch Hy chớp chớp mắt, nhìn thế sự xoay vần trợ lý tiên sinh hoan thiên hỷ địa mà đi rồi. Càng thêm ra sức mà đi cho mỗi một đóa hoa tươi phun nước, cười tủm tỉm mà thu hồi ánh mắt. Hôn lễ thực náo nhiệt, chỉ là Tiểu Hy, ngươi biết đến, lôi lệ hắn cha mẹ. Thẩm bác sĩ lúc này đây tới, là coi như bác sĩ tâm lý. Lôi lệ cùng chính mình phụ thân mẫu thân cảm tình đều rất xấu, hôn lễ thượng, không có trưởng bối sẽ xuất hiện tiếp nhận chúc phúc Bạch Hy. Lôi lệ hy vọng hôn lễ là hoàn mỹ, cho nên, cảm thấy đối Bạch Hy thực xin lỗi. May mắn không có tới. Bạch Hy thật sâu mà phun ra một hơi tới. Thẩm Văn hơi hơi sửng sốt. Ngươi không cảm thấy như vậy hôn lễ là không hoàn mỹ sao? Mỗi một nữ hải tử đều hy vọng ở hôn lễ thượng đã chịu trưởng bối tán thành, không phải sao? Tới mới là không hoàn mỹ được chứ? Bạch Hy nho nhỏ mà trợn trắng mắt, thấy trước mặt thoạt nhìn thực văn nhã bại hoại thanh niên kinh ngạc nhìn chính mình, thực chân thành mà nói, bọn họ xuất hiện ta mới cảm thấy không vui. Bọn họ đối lệ ca không tốt. Chưa từng có tận quá làm phụ thân mẫu thân trách nhiệm, ta vì cái gì muốn bọn họ tới nhận đồng ta. Liền tính ra, ta cũng sẽ không gọi bọn hắn ba mẹ. Những cái đó thương tổn quá lôi lệ người, nàng sẽ không vì cái gì đều là người một nhà liền đi tha thứ, sau đó thực thánh mẫu mà lại gọi bọn hắn ba ba mụ mụ. Đã từng không đem lôi lệ coi như chính mình hài tử, nàng vì cái gì còn muốn ở hôn lễ thượng thấy bọn họ. Ngươi là vì lôi lệ. Thẩm Văn tiểu tâm hỏi. Ai thương tổn quá lệ ca, ai chính là ta địch nhân. Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Nàng ăn mặc trắng tinh áo cưới, thoạt nhìn mỹ lệ lại thuần khiết, ở rất nhiều các màu hoa hồng vây quanh dưới, ánh mắt sạch sẽ mát lạnh, lại mang theo chấp nhất sáng giỏi. Bên ngoài nhân sinh ồn ào, đều là chúc mừng thanh âm, Thẩm Văn ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa lên. Các ngươi thật sự thực xứng đôi. Hắn cảm thấy chính mình thực yên tâm. Đã từng lôi lệ trừ bỏ tiền hai bàn tay trắng. Chính là hiện tại, rốt cuộc có một nữ hài tử nguyện ý làm bạn hắn. Nàng sẽ vì tâm tình của hắn, vì hắn đã từng sự tình suy xét, thậm chí cảm thấy, chỉ cần là lôi lệ làm, liền nhất định đều là đúng. Ta cùng lệ ca chính là chân ái. Bạch Hy hừ một tiếng, kiêu ngạo mà nói. Thẩm Văn đột nhiên cảm thấy, đã từng bị người cười nhạo quá rất nhiều, đã thành một cái vui đùa chân ái hai chữ. Tại đây một khắc bị Bạch Hy lại nói tiếp, kêu chính mình tràn ngập cảm động. Thế gian này là có chân chính tình yêu, liền giống như Bạch Hy cùng lôi lệ như vậy. Đúng vậy, các ngươi là chân ái. Hắn híp mắt cười, nghĩ đến lôi lệ hiện tại càng thêm có tươi sống hơi thở, mà không hề là từ trước như vậy lãnh ngạnh mà không có nửa phần nhân tính, nghĩ nhịn không được mỉm cười lên. Hắn nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói, thấy các ngươi, ta cảm thấy ta cũng nên đi tìm chính mình chân chính thích người. Đã từng phong hoa tuyết nguyệt hoang đường, đích xác đã từng kêu hắn cảm thấy vui sướng. Chính là những cái đó thân thể thượng vui thích ở qua đi lúc sau, lại như cũ kêu hắn cảm thấy hư không cùng rét lạnh. Đó là một loại phát ra từ tâm linh hư không. Chân chính tình yêu, mới có thể làm người cảm thấy thỏa mãn. Ta đây giáo giáo người A. Hôn lễ còn có một đoạn thời gian, Bạch Hy ngồi ở tân nương chờ trong phòng rảo hoạt mà nói. Không cần. Thẩm bác sĩ nhìn vẻ mặt cười xấu xa nữ hài tử, quả quyết cự tuyệt chi. Bạch Hy cùng Lôi Lệ này hai vợ chồng, đều rất xấu. Đã có tổng tài đang nói chuyện thiên trong đàn khóc lóc kể lể, hắn hô một cái chính mình có vài phần hứng thú nữ hài tử bảo, chỉ phải tới rồi một cái phát ra từ tiểu cô nương phế phủ đáp lại. Biến thái. Nghĩ đến kia thê lương kết cục, thẩm bác sĩ thật là không có dũng khí cùng này hai vợ chồng lấy kinh nghiệm. Vậy ngươi bỏ lỡ rất nhiều Nga. Bạch Hy thấy Văn Nhã tuấn tú tuổi trẻ bác sĩ như cũ ở dùng sức lắc đầu, cảm thấy chính mình đã chịu rất sâu thương tổn. Nàng nho nhỏ mà hừ một tiếng, lại nhịn không được nở nụ cười. Thẩm Văn cũng mỉm cười lên, hắn đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, lại thấy buồn hẳn là ở bên ngoài tiếp đai những cái đó thân phận bất phàm khách khứa Lôi Lệ chính dựa vào cửa trên vách tường. Hắn cao lớn anh tuấn, ăn mặc thực thẳng hôn lễ tây trang, một đôi hắc trầm đôi mắt, chính mang theo vài phần mềm mại. Hắn cái gì đều nghe được, chỉ cảm thấy trong lòng kia đã sớm trở nên lãnh ngạnh địa phương, tất cả đều đã hòa tan. Hắn cảm thấy chính mình vĩnh viễn đều sẽ không hối hận, lúc ấy đem té ngã ở chính mình xa tiền nữ hài tử kéo thượng chính mình xe. Hắn uy hiếp nàng, lừa gạt nàng, đối nàng tính toán thiệt hơn đối nàng hảo vô cùng chỉ vì lưu lại nàng. Hắn được đến trên thế giới này đáng yêu nhất nữ hải tử. Giống như là quang, cứu rỗi hắn nhân sinh. Ngươi thật là khó được sẽ có như vậy biểu tình. Lôi Lệ luôn luôn là lạnh nhạt, chính là hiện tại lại có vài phần mềm mại. Thẩm Văn nghĩ vậy sao nhiều năm Lôi Lệ lạnh băng, không khỏi lộ ra vài phần cảm khái. A Văn. Lôi Lệ đột nhiên nói. Ân. Nhiều năm như vậy, cảm ơn ngươi nguyện ý làm bằng hữu của ta. Cao lớn nam nhân trầm ổn mà nói. Thẩm Văn tuấn tú trên mặt lại lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, lúc sau, rũ rũ mắt lộ ra một cái thoải mái tươi cười. Tiểu Hy thật đúng là thay đổi ngươi. Lôi Lệ, nếu không có nàng, ta thật là không biết đời này còn có thể hay không được đến một cái đáp lại. Hắn tự niên thiếu thời điểm chính là Lôi Lệ bằng hữu, có lẽ là hắn tự nhận là Lôi Lệ bằng hữu, chính là Lôi Lệ lại chưa từng thừa nhận. Hắn cho rằng gia hỏa này như vậy máu lạnh tính cách. Chính mình đời này cũng chỉ có thể đương cái tự nhận bằng hữu, chính là đương Bạch Hy xuất hiện, đem hắn mềm lòng hóa, Lôi Lệ cũng rốt cuộc bắt đầu có càng nhiều thuộc về nhân loại cảm tình còn có mềm mại. Thẩm Văn cảm thấy thực vừa lòng, vây vây tay nói, ai kêu ta và ngươi là? Ta vẫn luôn đều biết, chúng ta là bằng hữu. Lôi Lệ nhàn nhạt mà nói, hắn chỉ là thói quen hờ hững cùng vô tình, cảm thấy cảm tình đều là không cần phải cảm xúc. Cũng không muốn trả giá chính mình hữu nghị cùng tín nhiệm. Chính là hắn kỳ thật vẫn luôn đem Thẩm Văn coi như chính mình bằng hữu. Lại nói tiếp đều kêu ta cảm động. Thẩm Văn nở nụ cười, cảm thấy này thật là sinh thời a. Có thể được đến Lôi Lệ nhận đồng, thật là nhiều năm như vậy trả giá cuối cùng không có uy cầu. Đều phải cảm tạ Bạch Hy lấy thân hầu ma. Thẩm bác sĩ tâm tình sung sướng mà vỗ vỗ hắn bằng hữu bả vai cười nói, chúng ta có thể đi ra ngoài sao. Hắn làm Lôi Lệ bạn lang, làm hắn rốt cuộc bị thừa nhận bằng hưu vây xem Bạch Hy cùng Lôi Lệ hôn lễ. Anh tuấn cao lớn nam nhân, mỹ lệ điểm mỹ nữ hài tử, ở rất nhiều người chứng kiến dưới trở thành phu thê. Đương nhiên, bọn họ đã sớm lánh giấy hôn thú, chính là hôn lễ ý nghĩa là bất đồng. Biển hoa bên trong, bọn họ đứng ở một khối được đến như vậy nhiều người chúc phúc cùng nhận đồng, bọn họ đứng chung một chỗ, liền giống như một bức bức họa cuộn tròn giống nhau. Bạch mẫu cũng ngồi ở phía dưới ngậm nước mắt nhìn. Nàng nhìn chính mình nữ nhi được đến một cái có thể bảo hộ nàng cả đời nam nhân. Người nam nhân này sẽ thay thế mẫu thân của nàng, thay thế mọi người, ở nàng tuổi già tới bảo hộ nàng. Nàng cùng Lâm Lão tiên sinh ngồi ở một khối, đầy cõi lòng vui vẻ mà vỗ tay mình. Lâm Lão tiên sinh cũng ở mỉm cười. Hắn uy nghiêm bộ dáng đều mềm hóa, nhìn Bạch Hy cùng Lôi Lệ khoái hoạt vui sướng bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng, có cái gì trầm trọng áp lực đồ vật ở hoàn toàn mà thả lỏng. Hắn nhìn tươi cười điềm mỹ Bạch Hy, nghĩ đến chính mình nhi tử, nhịn không được ở trong lòng thở dài. Bạch Hy cùng Lôi Lệ kết hôn lúc sau, đương nhiên muốn đi đi tuần trăng mật, đây chính là một nữ hài tử trong cuộc đời quan trọng nhất một lần du lịch hành trình. Nàng cùng Lôi Lệ ở bên ngoài ngoạn nhi đến thiếu chút nữa tìm không ra ra môn, thẳng đến đại học sắp khai giảng mới vui vui vẻ vẻ mà trở lại quốc nội. Trạm thứ nhất liền đi thăm chính mình mụ mụ cùng Lâm Lão tiên sinh. Nàng cùng Lôi Lệ đề ra rất nhiều đồ vật, đều là các nơi vật kỷ niệm còn có tay tin, tuy rằng chưa chắc có thực quý trọng, chính là lại đều là một phen tâm ý nàng mua rất nhiều lễ vật, mỗi một cái nàng nhận thức người đều được đến nàng lễ vật. Tiến Lâm ra biệt thự, Bạch Hy liền nghe thấy biệt thự Lý Chính truyền đến khắc khẩu thanh. Nàng đang cùng Lôi Lệ ngọt ngọt ngào ngào mà tay trong tay ở một khối vào cửa, nghe thấy được khắc khẩu thanh, nhịn không được tò mò mà đi xem. Lâm Hằng đang cùng Điền Dung đứng chung một chỗ, mang theo vài phần quật cường cùng chấp nhất mà nhìn tức giận đến ôm ngực nói không nên lời nói Lâm Lão Tiên Sinh. Tựa hồ đây là Lâm Hằng cùng Lâm Lão Tiên Sinh ra sự nguyên nhân, Bạch Mầu an tĩnh mà ngồi ở một bên cũng không phát biểu ý kiến, chỉ là nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, lại có chút khó chịu Điền Dung, rũ mắt. Ở một cái mẫu thân trong lòng, chính mình nữ nhi là trên đời này tốt nhất nữ hài tử. Lâm Hằng vứt bỏ Bạch Hy, thế nhưng cùng như vậy một nữ hài tử ở bên nhau, Bạch Mẫu chỉ cảm thấy phẫn nộ. Nàng thật là cái ôn nhu thiện lương nữ nhân, chính là tại đây một khắc, cũng nhịn không được khắc nghiệt lên. Tiểu Hy, bất quá này phân hậm hực, đang xem thấy chính mình nữ nhi đầy mặt hạnh phúc mà cùng so Lâm Hằng càng ưu tú gấp trăm lần Lôi Lệ đi vào môn thời điểm, Bạch Mẫu mặt tức khắc liền sáng ngời lên. Nàng tuy rằng là Lâm Hằng mẹ kế, chính là đối Lâm Hằng không có nửa phần hứng thú, thấy Bạch Hy vội vàng đứng dậy, cười xem nàng đem chính mình treo ở Lôi Lệ cánh tay thượng, bất đắc dĩ mà nói, ngươi như thế nào như vậy tiểu khi a? Nàng vội vàng đem Lôi Lệ trên tay những cái đó lễ vật túi đều cấp bắt lấy tới đặt ở bên người, đối Lôi Lệ nhu hòa mà nói, tiểu hy không hiểu chuyện, á lệ a, ngươi đừng luôn là che chở nàng. Kêu Lôi tổng cấp đề đồ vật, chính mình trong tay tượng trưng tính mà dẫn theo một chút đồ vật là đủ rồi, quá kỳ cục. Ta không kính nhi. Bạch Hy những lời này thật là chân tình thật cảm a. Nay tổng tài đều phải đem nàng cấp ép khô. Chỉ là câu này đại lời nói thật Bạch Mẫu là sẽ không tin tưởng. Nàng nên kiểu khí một chút. Lôi Lệ đối Lâm Lão Tiên Sinh hơi hơi gật đầu, nhìn Bạch Hy lập tức liền nhào vào Bạch Mẫu trong lòng ngực. Mẹ con hai cái vui vẻ mà ngồi ở một khối khai lễ vật, liền ngồi ở Bạch Hy bên người an tĩnh mà nhìn. Lâm Lão Tiên Sinh ánh mắt dừng ở Lôi Lệ trên người một lát, đáy mắt mang theo vài phần cảm khái. Rốt cuộc, tuy rằng Lôi gia phá sự nhi nhiều, thậm chí Lôi Lệ phụ thân hắn đều bị quan tiến bệnh viện tâm thần đi, chính là Lôi Lệ lại là một cái chân chính đủ tư cách người thừa kế. Hắn khó tránh khỏi ở trong lòng đối Lâm Hằng nhiều vài phần thất vọng. Ta lại cùng ngươi nói một lần, các ngươi muốn kết hôn, ta không đồng ý. Lâm Lão Tiên Sinh lãnh đạm mà nói. Vì cái gì? Ngươi đây là Lão Phong Kiến. Điền Dung không thể tưởng được Lâm Hằng phụ thân thế nhưng ngại bần ái phú. Nàng sắc trong nhà không có gì tiền, chính là, nàng cùng Lâm Hằng là thiện tình yêu nhau, vì cái gì không thể kết hôn. Liên bởi vì nàng không phải hào môn thiên kim sao. Liên bởi vì ngươi như vậy thái độ, ta liền không thể kêu ngươi tiến Lâm gia môn. Điền Dung như vậy lớn tiếng mà đối chính mình như vậy một cái trưởng bối nói chuyện, Lâm Lão Tiên Sinh liền cảm thấy không cao hứng. Hắn gần nhất xuất hiện trùng lập giang hồ, đương nhiên cũng biết gần nhất Lâm Hằng ở nghỉ phép trong lúc làm cái gì. Hắn mang theo bạn nữ nơi nơi rêu rao không sao cả, chính là cái này bạn nữ đều đã đem người cấp đắc tội đến tàn nhẫn được chứ. Xã hội thượng lưu tiệc rượu chuẩn bị mở giả, liền không có hoan nghênh Điền Dung cùng Lâm Hằng, bọn họ luôn là sẽ xuất hiện các loại trạng huống, hoặc là có thực kịch liệt khắc khẩu, lúc sau lại hòa hảo. Này cho ai diễn phim thần tượng đâu? Lâm Lão Tiên Sinh đều phải tức chết rồi. Có tư cách chuẩn bị mở tiệc rượu, phần lớn đều có thực không tồi thân phận, ai sẽ hy vọng chính mình tiệc rượu bị người cấp náo tràng. Lâm Hằng còn dung túng Điền Dung, quả thực gọi người không thể càng tức giận. Ta chỉ là ở vì Lâm Hằng bất bình. Ở phản kháng các ngươi đối Lâm Hằng áp bách cùng. Điền Dung không muốn chính mình ở Bạch Hy trước mặt yếu thế. Không biết vì cái gì, nàng đối Bạch Hy tràn ngập thiên nhiên ghen ghét tâm. Còn có một chút mặc danh, muốn so nàng hảo quá tâm thái. Phụ thân, ta tưởng hòa Điền Dung kết hôn. Lâm Hằng trầm mặc thật lâu, ở Lâm Lão Tiên Sinh thất vọng ánh mắt bình tĩnh mà nói, ta thích nàng, ta không nghĩ mất đi nàng. Phụ thân, Lâm gia cho ta ước thúc quá nhiều, chỉ có Điền Dung mới có thể kêu ta cảm thấy nhẹ nhàng. Nàng sức sống là hắn trong lòng một đạo quang, như vậy tràn ngập sinh cơ cùng không sợ gì cả, không có quy tắc. Đều kêu hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Đó là một thế giới khác, là hắn nhất quán ở hào môn trong thế giới chưa bao giờ gặp qua, có chút gọi người chán ghét, chính là rồi lại cảm thấy thú vị thế giới. Hắn chịu đủ rồi phụ thân đối chính mình chỉ huy cùng thao túng. Hắn muốn phản kháng hắn lúc này đây. Bởi vì này ly kinh phản đạo kết hôn, đại biểu cho hắn sẽ không lại nghe theo phụ thân nói mà lấy được thắng lợi. Phụ thân không thích Điền Dung, hắn liền càng muốn hòa Điền Dung kết hôn. Ta không thể cho phép như vậy một nữ hài tử trở thành Lâm gia nữ chủ nhân. Lâm lão tiên sinh cũng không phải một cái để ý dòng dõi người, Lâm thị tập đoàn ở trong thành cũng coi như là đứng đầu tập đoàn tài chính, cũng không cần cái gọi là thương nghiệp liên hôn, chẳng sợ Lâm Hằng muốn cưới một cái hai bàn tay trắng nữ hài tử đều không sao cả. Chính là Lâm lão tiên sinh lại không thể nhận đồng Điền Dung. Hắn mang theo vài phần trầm trọng mà nhìn chính mình nhi tử, nỗ lực gáp lực trong lòng thất vọng thấp giọng nói, nàng không có trở thành một cái tổng tài phu nhân hẳn là có phẩm chất. Lâm Hằng, nếu nàng là thật sự ái ngươi, liền sẽ không chỉ kêu ngươi tới đón hợp nàng, mà là cũng sẽ vì ngươi suy xét. Xem Lâm Hằng lộ ra vài phần không cho là đúng, Lâm lão tiên sinh thở dài một hơi. Nàng ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, chính là như cũng là một bộ đấu đá lung tung, tùy tâm sở dục bộ dáng. Nàng rốt cuộc có biết hay không, nàng cùng chi xung đột người, sẽ đối Lâm thị bất mãn, sẽ dao động Lâm thị cơ nghiệp. Nàng chỉ lo chính mình thông khoái, cảm thấy chính mình chiến thắng cái gọi là kẻ có tiền, chính là có hay không vì ngươi lập trường nghĩ tới. Điền Dung đắc tội đều là cùng Lâm Hằng thân phận tương đương người, những người này đã chịu mạo phạm, chỉ biết đem chướng tính ở Lâm Hằng trên đầu. Liên tính là Lâm thị nội tình thâm hậu, chính là cũng không có nói vô duyên vô cớ đi đắc tội với người. Điền Dung nếu muốn cùng Lâm Hằng kết hôn, vì cái gì không thay đổi sửa nàng tính tình. Hắn cảm thấy thực mỏi mệt. Cũng không phải thanh âm đại, chính là thắng lợi. Hắn hy vọng chính mình con dâu có thể có một viên mềm mại thông tuệ tâm. Có thể gắn bó Lâm thị kiêu ngạo, rồi lại sẽ không nơi nơi gây thủ chuốc oán. Như vậy đơn giản nguyện vọng, chẳng lẽ thực xa xỉ sao? Hắn vốn tưởng rằng Lâm Hằng tại như vậy thời gian dài kỳ nghỉ có thể suy nghĩ cẩn thận hết thảy, sau đó một lần nữa đem Lâm thị giao cho Lâm Hằng trên tay đi. Hắn già rồi, Lâm Hằng là hắn duy nhất nhi tử, hắn như thế nào sẽ đối Lâm Hằng bất lợi? Hắn tiếp quản Lâm thị, thứ nhất là vì thê tử hết giận, muốn gọi nhi tử học được đối thê tử tôn trọng, một khắc tác, cũng là vì hòa hoãn cùng Lôi Lệ chi gian xung đột cùng mâu thuẫn. Chính là hiện tại, hắn đối nhi tử hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi, đương chính mình lao đến không thể động đậy, Lâm thị hoàn toàn dừng ở Lâm Hằng trên tay, hắn thật sự có thể quản hảo Lâm thị sao? Trong lòng phiền muộn đến lợi hại, Lâm lão tiên sinh sắc mặt càng thêm khó coi. Ta cần thiết hòa Điền Dung kết hôn. Phụ thân, nàng đã có ta hài tử. Lâm Hằng nghĩ đến hòa Điền Dung vượt qua nhiều như vậy thời gian, nghĩ đến đột nhiên muốn cùng nàng vượt qua cả đời, đột nhiên có một loại mạc danh chần chờ. Chính là Điền Dung mang thai. Này có lẽ chính là hắn trong tưởng tượng tình yêu kết tinh. Thấy Lâm lão tiên sinh nhìn chính mình tựa hồ sợ ngây người bộ dáng, hắn nhíu nhíu mày tiếp tục nói, phụ thân, ngươi dạy quá ta, ta hẳn là phụ trách, không phải sao? Hắn nói như vậy lời này, lại theo bản năng mà nhìn về phía một bên Bạch Hy. Hắn mạc danh muốn nhìn đến Bạch Hy biết chính mình sắp kết hôn trở thành phụ thân biểu tình. Loại này cảm xúc mạc danh, rồi lại có chút kỳ quái. Ngươi, Lâm lão tiên sinh đều phải tức chết rồi. Chính là Điền Dung nếu thật sự có Lâm Hằng hài tử, hắn chỉ có thể gọi bọn hắn kết hôn. Có lẽ khác trong nhà, đối với kêu Điền Dung đi làm rất đứa nhỏ này không sao cả, chính là hắn làm không ra như vậy sự. Đó là một cái tiểu sinh mệnh, cũng thực vô tội. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền kết hôn. Hắn cuối cùng, đột nhiên hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, chậm rãi nói, bất quá kết hôn lúc sau. Các ngươi không thể ở tại trong nhà. Ta vô pháp nhận đồng nàng. Thấy Lâm Hằng kinh ngạc bộ dáng, hắn lạnh lùng mà nói, nàng là thê tử của ngươi, chính là lại không phải Lâm gia nữ chủ nhân. Lâm Hằng, muốn gọi nàng vào cửa, trừ phi ta đã chết. Hắn không nghĩ lại đối mặt này hai người trẻ tuổi, xua tay gọi bọn hắn rời đi, thậm chí đều không có kêu Lâm Hằng một lần nữa đi làm ý tứ, Bạch Hy coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Cùng Bạch Mẫu tiếp tục vui vui vẻ vẻ mà nhỏ giọng nói tuần trăng mật thú vị sự. Bạch Mẫu cũng cười tủm tỉm mà nghe. Nàng cảm thấy trượng phu thực đáng thương, chính là lại sẽ không khuyến khích hắn đem Lâm Hằng đuổi ra ra môn gì đó. Nàng cũng không phải là ngoan độc mẹ kế đâu. Bất quá Lâm lão tiên sinh hiển nhiên đã bị nhi tử cấp tức giận đến không nhẹ. Bọn họ hôn lễ, xem lễ người cũng không nhiều, chỉ vì gần nhất đều bị Lâm Hằng hòa Điền Dung đắc tội đến không sai biệt lắm. Bất quá chính là như vậy nhân số không nhiều lắm, miễn cưỡng còn tính xa hoa mộng ảo vương tử cùng hắn cô bé lọ lem hôn lễ, lại nháo ra đại loạn tử. Một cái đưa hoa tới thiên chân đơn thuần nữ hài tử, vì đổi thời gian, đấu đá lung tung mà kéo vô số vốn nên bố trí hôn lễ hoa hồng đâm vào hội trường. Hoa hồng bị đâm cho bay lên thiên, đâm nát cao cao chạm huyền tháp, lại đâm phiên 5 tầng cao hôn lễ bánh kem, đem đứng ở bánh kem bên người tân nương tử hồ đẩy mặt bánh kem. Mộng ảo hạnh phúc hôn lễ lập tức thành trò khơi hài. Chính là nghe rợn cả người, khiếp sợ tổng tài gờ giúp chắc chính là. Lâm tổng thế nhưng cảm thấy cái kia đưa hoa cô nương, thực đơn thuần, thực đáng yêu. 112 cô bé lọ lem, 18. Bạch Hy biết chuyện này thời điểm, đã là ngày hôm sau. Lâm Hằng kết hôn, Bạch Hy đương nhiên sẽ không trình diện. Nàng không có cái kia tâm tình đi chúc phúc đã từng thương tổn quá nguyên chủ nam nhân. Đồng dạng, Bạch Mẫu cũng không đi. Lâm Lão tiên sinh đối với Bạch Mẫu khúc mắc cũng không có nói cái gì, bởi vì Lâm Lão tiên sinh này đương thân sinh phụ thân đồng dạng không có trình diện. Hắn là thật sự không thích Điền Dung cái này nữ hài tử, là bởi vì Điền Dung trước nay đều không có vì Lâm Hằng suy xét quá. Hắn không cầu Điền Dung vì Lâm Hằng cải biến thành vì một cái chân chính hào môn thục nữ, chính là ít nhất. Cũng nên biết không phải cho Lâm Hằng đắc tội với người. Như vậy đơn giản việc nhỏ đều làm không được nữ nhân, Lâm Lão tiên sinh đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận nàng. Cho nên, Lâm Hằng hôn lễ thượng phát sinh sự tình, Bạch Hy thế nhưng còn xem như trước tiên biết đến. Sáng tinh mơ thượng nàng liền hoa ở lôi lệ trong lòng ngực, một bên ăn lôi lệ múc cho chính mình điểm tâm ngọt, một bên cùng chính mình tiểu đồng bọn nhi nhóm hàn huyên. Ở tổng tài gờ giúp chat ở ngoài, lôi tổng phu nhân hiện tại lại gia nhập một cái mị mị thuộc nữ đàn, đều là này đó hảo môn trung xinh đẹp cô nương. Đối với này đó bên ngoài đều xưng là bạch phú mị nữ hài tử, Bạch Hy ở lăn lộn 2 ngày gờ giúp chat mới phát hiện, các nàng cũng không có bên ngoài nói được như vậy yêu ma hóa, mà đồng dạng là thập phần thú vị đáng yêu nữ hài tử. Các nàng cũng hoàn toàn không đều là ngạ mạn, hơn nữa, còn sẽ đang nói chuyện thiên trong đàn phung tảo. Tổng tài trong đàn các tinh anh. Về chuyện này, Bạch Hy làm hai mặt đều hôn bên trong nhân viên, liền không phát biểu bình luận. Nàng một chữ miệng, nhìn xoát xoát liêu đến bay lên gờ giúp chat, quay đầu gặm một ngụm ngọt ngào điểm tâm. Lôi lệ sửa sang lại một chút chính mình dáng ngồi, một bên xem thương nghiệp văn kiện, một bên kêu chính mình tiểu thê tử ở trong ngực qua đến càng thoải mái một chút. Xoa xoa. Bạch Hy ở lôi tổng trong lòng ngực trở mình, tiểu khí mà nói. Lôi tổng ngày hôm qua thấy nàng thí xuyên một kiện vừa mới vào đại học khi xuyên tiểu váy, cũng không biết sao lại thế này, lập tức liền nhào lên tới. Bạch Hy cả đêm không ngủ, cả người đều toan đến lợi hại. Lôi lệ nhúng mày, đem điểm tâm bông, một bàn tay chuyên tâm mà gãi gãi nàng mượt mà tiểu cảm. Bạch Hy theo bản năng mà nheo lại đôi mắt. Bất quá đang xem đến Lâm Hằng đã xảy ra gì đó thời điểm, nàng đôi mắt lập tức liền trợn tròn, xoay người liền ghé vào lôi lệ thon dài trên đùi xoát xoát mà lật xem. Kia một ngày vẫn là có người đi lộ cái mặt, đương nhiên cũng đem Điền Dung chật vật tất cả đều ký lục xuống dưới. Vài bức ảnh, có quan hệ với nữ hải tử kia đem hoa hồng tất cả đều phi dương lên kỳ lạ cảnh sắc, còn có Điền Dung ăn mặc một kiện rất tốt đẹp áo cưới, lại bị bên người bánh kem cấp hồ vẻ mặt chật vật. Còn có rất nhiều hội trường phi thường lung tung rối loạn bộ dáng, thoạt nhìn hôn lễ đều bị hủy diệt rồi. Trường hợp như vậy, Tiêu Bạch Hy nghĩ tới đời trước. Đời trước, nguyên chủ hôn lễ cũng là bị như vậy hủy diệt. Điền Dung ở hôn lễ thượng làm lễ nghi chiêu đãi, lập tức đem rất nhiều đồ vật đều đẩy ngã. Lúc ấy, nguyên chủ đứng ở trạm ẩn tháp bên, bị từ thượng mà xuống trạm ẩn tới đến lạnh thấu tim. Nàng hôn lễ bị hủy rớt, đi tìm Lâm Hằng khóc lóc kể lể. Cảm thấy thực thương tâm, chính mình mong đợi lâu như vậy hôn lễ thành như vậy, chính là Lâm Hằng lại chỉ lãnh đạm mà đẩy ra nàng. Kia nữ hải tử cũng không phải cố ý, ngươi vì cái gì như vậy lòng dạ hẹp hòi. Nàng không phải cho ngươi nói quá khiêm nhượng sao. Hắn dừng một chút, liền hừ cười một tiếng, mang theo vài phần sung sướng mà nói, thật là cái đặc biệt nữ hải tử. Cái này đặc biệt nữ hải tử ở không lâu lúc sau cùng hắn trộn lẫn ở một khối. Sau đó tạo thành lúc sau như vậy nhiều bi kịch. Hiện giờ Điền Dung tao ngộ, nhưng thật ra cùng đời trước Bạch Hy có hiệu quả như nhau chi diệu, Bạch Hy đều cảm thấy thiên đạo hảo luân hồi, một bên mỹ tư tư mà đang nói chuyện thiên trong đàn lên tiếng vui sướng khi người gặp họa. Lôi tổng phu nhân chính là như vậy ngay thẳng không làm ra vẻ, nói chán ghét Lâm Hằng, liền vui vẻ hắn xui xẻo đều phải công bố với chúng. Xứng đáng. Nàng cảm thấy hôm nay có thể ăn 3 cái bánh kem chúc mừng một chút. Bất quá cũng có chút xảo. Tuy rằng thờ phụng báo ứng, chính là Bạch Hy cũng cảm thấy Điền Dung này hôn lễ thật sự là rất kỳ quái. Như thế nào liền sẽ như vậy xảo, lại kêu Lâm Hằng gặp một cái như vậy nữ hài tử đâu? Tin nàng. Như vậy nữ hài tử kỳ thật thật sự thực không nhiều lắm thấy. A Lôi Lệ cười lạnh một tiếng, duỗi tay đem Bạch Hy hướng trên đùi ôm ôm. Bạch Hy đôi mắt lập tức liền trợn tròn. Không phải là ngươi. Trợ lý làm. Xét thấy đi rồi tổng tài phu nhân chiêu số thăng chức tăng lương bước lên đỉnh cao nhân sinh, đã từng lôi tổng trợ lý tiên sinh là mọi người đều biết hy thổi, cảm thấy tổng tài phu nhân vũ trụ đệ nhất đáng yêu cái loại này. Bởi vì Lôi Lệ xem Lâm Hằng hòa Điền Dung thực không vừa mắt, hơn nữa kêu trợ lý tiên sinh cấp Lâm Hằng hôn lễ quấy rối, bởi vậy trợ lý tiên sinh kéo tay háo liền thượng. Thấy Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình, Lôi Lệ nhướng mày, thong thả ung dung mà nói, ngươi đại khái là quên. Hắn vừa mới cho chúng ta chủ bị hôn lễ. Trợ lý tiên sinh vì nhà mình tổng tài hôn lễ, quả thực cùng trong thành nửa cái hôn khánh công ty đều đánh quá giao tế, đương nhiên biết như thế nào quấy rối. Hắn đặc biệt tìm một nhà có mơ mơ màng màng nữ công nhân cửa hàng bán hoa, lúc sau ẩn nấp mà nhét vào Lâm Hằng hôn lễ bên trong. Vì thế thật lớn bi kịch như vậy buông xuống, trợ lý tiên sinh cảm thấy chính mình đại khái thực mau lại muốn tăng lương. Nguyên lai là người A. Bạch Hy nho nhỏ mà cọ cọ Lôi Lệ, chính là lại cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Lôi Lệ luôn luôn lãnh khốc, thẳng thắn, này sau lưng làm chuyện xấu nhi vẫn là lần đầu tiên đâu. Ta gần nhất. Tính. Lôi Lệ ánh mắt chợt lóe, túi đầu, xem Bạch Hy mỹ lệ mặt dơ lên tới, cong cong khỏe miệng túi đầu hôn môi nàng mềm mại môi, đem tới rồi bên miệng nói đều nuốt đi xuống. Hắn du mắt, nghe trong lòng ngực tiểu thê tử dầm gì mà yêu cầu ôn nhu điểm, trong lòng mềm nhũn, đem cái này đáng yêu nữ hải tử ôm ở trong lòng ngực. Hắn tinh tường nhớ rõ chính mình mấy ngày này mơ thấy quá hết thảy, cái kia ở trong ngộng xuất hiện, vì Lâm Hằng lưu nước mắt. Bị Lâm Hằng từ lúc bắt đầu liền thương tổn khi dễ nữ hài tử, cũng không phải hắn Tiểu Hy. Chính là hắn tưởng, hắn đại khái biết chính mình tiểu thê tử vì cái gì sẽ xuất hiện trên thế giới này. Hắn không thèm để ý những cái đó sẽ bị người sợ hãi kỳ dị sự tình, chỉ để ý. Nàng có lẽ là vì thay đổi hết thể mới xuất hiện ở chỗ này, kia hắn liền trợ giúp nàng. Nàng chán ghét Lâm Hằng, hắn đã kêu Lâm Hằng cũng tao ngộ đến đã từng nữ hài tử kia tao ngộ hết thảy. Tiêu Bạch Hy càng nhẹ nhàng, càng khoái ý. Người vui vẻ sao? Ngạnh lãng anh tuấn nam nhân cúi đầu, nhìn trong lòng ngực nữ hải tử ánh mắt mê ly mà nhìn chính mình, nhẹ giọng hỏi. Vui vẻ. Bạch Hy thành thật mà nói. Vui vẻ liền hảo. Lôi Lệ nghĩ nghĩ, trở tay đem chính mình trong tay tư liệu đặt ở một bên, ôm nắm chặt chính mình áo sơ mi đỏ mặt tiểu thê tử đi trong phòng. Hắn được đến chính mình muốn nhất nữ hải tử, đương Bạch Hy xuất hiện lúc sau. Hắn mới biết được đã từng khịt mũi coi thường cái gọi là tình yêu còn có những cái đó trong truyền thuyết nữ nhân là nam nhân xương sườn không thể khuyết thiếu nếu không sinh mệnh đều là không hoàn chỉnh như vậy ngu xuẩn nói, thế nhưng đều rất có đạo lý. Hắn từ giờ khắc này bắt đầu tin tưởng trên đời hết thể tốt đẹp, cũng muốn vĩnh viễn bảo hộ chính mình tiểu thê tử. Đương nhiên, Lâm Hằng nhật tử liền quá đến không phải thực vui vẻ. Hôn lễ bị hủy rớt, Điền Dung ra như vậy lại xấu, ở nhà khóc khóc nháo nháo. Lâm Hằng, ngươi vì cái gì kêu người kia đi rồi? Cái kia mơ mơ màng màng nữ hải tử đem nàng hôn lễ tất cả đều cấp chỗ lẫn, kêu nàng chật vật, bị như vậy nhiều người cười nhạo, chính là Lâm Hằng thế nhưng chỉ là khoan dung mà kêu cái kia đối chính mình liên tục xin lỗi nữ hải tử rời đi, mà không có nửa điểm trừng phạt. Nhớ trước đây nàng bắt Lâm Hằng vẻ mặt thời điểm, Lâm Hằng còn đuổi việc quá nàng đâu. Như vậy trên lệnh cùng không công bằng. Chẳng sợ Điền Dung đã thay đổi càng xinh đẹp quần áo, chính là vẫn là không thể kêu chuyện này coi như không tồn tại. Đêm tân hôn, nàng không có cùng Lâm Hằng thân mật, mà là vẫn luôn ở vì những việc này khắc khẩu. Nàng đã đối với ngươi nói tạ tội, ngươi còn muốn thế nào? Kêu nàng mổ bụng tạ tội sao? Lâm Hằng không kiên nhẫn mà kéo kéo chính mình cả vạn. Hắn không nghĩ tới hòa Điền Dung kết hôn ngày đầu tiên, hai người chính là ở khắc khẩu. Ngươi hẳn là khiếu nại nàng. Kêu cửa hàng bán hoa khai trừ nàng. Điền Dung lớn tiếng nói, làm như vậy mới công bằng, không phải sao? Nàng mong đợi lâu như vậy hôn lễ bị làm tạm, chẳng lẽ một cái xin lỗi liền có thể tha thứ sao? Nàng cảm thấy Lâm Hằng thật sự đối chính mình thực không công bằng, chẳng sợ mang thai không thể quá mức tâm tình kích động, chính là vẫn là nằm ở trên sofa ô ô mà khóc lên. Nàng cảm thấy chính mình tâm bị thương thấu, chính là lại nghe tới rồi kêu chính mình trong lòng lạnh cả người đáp lại. Tuấn Mỹ đa tình, đối nàng luôn là thực tốt nam nhân không dám tin tưởng hỏi, ngươi còn muốn khai trừ nàng. Có cái gì không đúng? Nàng thoạt nhìn không có gì tiền, ở cửa hàng bán hoa công tác, có lẽ là nàng mưu sinh duy nhất phương pháp. Lâm Hằng không nghĩ tới Điền Dung thế nhưng biến thành như vậy, chẳng qua là kết hôn đệ nhất vãn, hắn cảm thấy chính mình không quen biết nàng, không thể tưởng tượng mà nói, Điền Dung, ta cho rằng ngươi đã từng cũng trải qua như vậy sinh hoạt, hẳn là sẽ minh bạch công tác đối nàng tới nói có bao nhiêu quan trọng. Thấy Mỹ lệ nữ hải tử ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm kinh ngạc nhìn chính mình, hắn trên mặt lộ ra vài phần phiền muộn còn có không kiên nhẫn, lạnh lùng mà nói, ngươi cũng từng làm sai sự. Khi đó ngươi bị quán ăn đuổi việc thời điểm, là như thế nào đối ta nói? Điền Dung đem nhân ra một kiện 20 vạn lễ phục làm dơ, thiết kế sư gọi điện thoại khiếu nại nàng hại nàng ném công tác, khi đó Điền Dung là cỡ nào thương tâm. Hiện giờ hiện tại có một nữ hải tử cùng nàng gặp đồng dạng sự, chính là Điền Dung lại há mồm liền phải đuổi việc nhân ra. Lâm Hằng đột nhiên có chút không quen biết Điền Dung. Hắn cảm thấy tức giận, cảm thấy chính mình bị lừa gạt, lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Xem kỹ mà nhìn ở trên sofa hủy khuất đáng thương thế tử. Kia như thế nào có thể giống nhau? Đây là cả đời mới có một lần hôn lễ. Điền Dung lớn tiếng phản bác. Ở ta trong mắt không có gì không giống nhau. Ngươi hẳn là khoan dung một chút, giống như là ngươi đã từng oán giận ta keo kiệt, nhất định phải đuổi việc ngươi giống nhau. Ngươi vì cái gì đột nhiên trở nên nhỏ mọn như vậy? Lâm Hằng cảm thấy chính mình vô pháp hòa Điền Dung giao lưu, ngắn ngủn một đêm. Giờ phút này đối mặt Điền Dung thời điểm đã kêu hắn áp lực đến không thể hô hấp. Hắn vốn chính là cái tâm địa lanh khóc người, một khi trong lòng phiền chán, liền không đem trước mắt cái này nữ hải tử tâm tình để ở trong lòng, duỗi tay đem tây trang áo khoác cầm lên, lạnh lùng mà nói, ít nhất ngươi hiện tại đã cùng ta kết hôn. Ta đi ra ngoài đi một chút, ngươi nghỉ ngơi đi. Hắn sắc mặt lãnh đạm mà mở ra môn, nên ngang mà đi, đầu cũng không có hồi. Lâm Hằng, Lâm Hằng. Điền Dung khóc lóc đuổi theo hắn, lại thấy kia nói đã từng kêu chính mình mê luyến cao gầy bóng dáng, xoay người liền biến mất ở biệt thự ngoài cửa. Cái này biệt thự chỉ có hai cái Lâm Hằng thuê người hầu, im như ve sầu mùa đông mà nhìn Lâm Hằng hòa Điền Dung cãi nhau, nhìn Điền Dung bị Lâm Hằng cấp ném xuống, cho nhau đều làm một ánh mắt. Xem ra vị này thoạt nhìn thực tuổi trẻ thái thái không lớn được đến nam chủ nhân thích, các nàng này đó người hầu là nam chủ nhân tiêu tiền thuê. Tự nhiên không cần đem nàng để vào mắt. Điền Dung bị mấy ngày người hầu chậm trễ, lập tức liền tiểu tụy lên. Nàng mang thai, bị nhốt ở cái này biệt thự, không có người đến thăm nàng, cũng không có được đến Lâm gia thừa nhận. Lâm Hằng bắt đầu trắng đêm không về, liền tính là trở lại biệt thự, cũng chỉ là lãnh đạm mà nhìn xem nàng mang thai tình huống, lúc sau liền cùng nàng phân phòng ngủ. Điền Dung vốn tưởng rằng Lâm Hằng chỉ là ở cùng chính mình giận dỗi, thời gian dài. Luôn là sẽ một lần nữa hòa hảo, chính là ở một lần nhìn đến Lâm Hằng di động đặt ở trên bàn, đột nhiên sáng lên lúc sau cái kia màn hình bảo hộ lúc sau, bụng đã bắt đầu nổi lên tới Điền Dung chỉ cảm thấy như tao sẽ đánh. Nàng thấy bình bảo thượng kia hai cái ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau nhìn màn ảnh người, một cái là trượng phu của nàng, một cái khác lại là cái kia ở hôn lễ hiện trường đem nàng hôn lễ cấp phá hư nữ hài tử. Bọn họ ở bên nhau thoạt nhìn thực ngọt ngào, tựa hồ ở tình yêu cùng nhiệt. Một khắc đều luyến tiếc tách ra bộ dáng. Điền Dung tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng cầm di động đi chất vấn chính mình trượng phu, chính là lại bị lạnh lùng mà đẩy ra. Nàng ít nhất so người thiện lương. Ít nhất nàng hết thể đều là chân thật, mà không giống như là ngươi, dáng vẻ cách cỡm. Lâm Hằng gần nhất cũng thực phiền, hắn vốn tưởng rằng làm Lâm Thị người thừa kế duy nhất, Lâm Lão tiên sinh thực mau liền sẽ đem Lâm Thị một lần nữa còn cho chính mình. Chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phụ thân liền phảng phất là đem hắn cấp hoàn toàn quên mất, không còn có để qua hắn một lần nữa trở lại Lâm Thị chuyện này, mà là hoàn toàn vắng vẻ. Hắn mỗi một trương tạp đều còn có thể đủ vận dụng, chính là hắn không thiếu tiền, lại muốn trở về hưởng thụ khống chế một cái tập đoàn cái loại này khoái ý. Chính là Lâm Lão tiên sinh lại không chịu thấy hắn. Hắn vốn tưởng rằng là Bạch Mâu ở sau lưng châm ngòi, có lẽ nàng còn sẽ muốn nhanh lên mang thai. Sinh hạ tới hải tử cùng hắn tranh gia sản. Chính là Bạch Mẫu lại không có mang thai. Như vậy lo âu kêu Lâm Hằng vốn dĩ liền rất bực bội, hiện giờ nghe thấy Điển Dung còn ở cùng chính mình so đo cái này, tức khắc bực bội lên. Đúng vậy, ta là thích nàng, này có cái gì không đúng? Ta không thích ngươi, nếu không phải ngươi mang thai, ta căn bản là sẽ không cưới ngươi. Hắn lanh khốc mà nhìn ngơ ngẩn mà nhìn chính mình nữ hài tử, nàng còn thực tuổi trẻ, chính là cũng đã trở nên mặt mày khả ố, tiêu chính mình liếc nhìn nàng một cái đều không muốn. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi lúc trước là vì cái gì, tiêu hắn trong lòng sinh ra nàng thực đáng yêu như vậy ảo giác. Đem Điền Dung cấp đẩy đến một bên, hắn cười lạnh một tiếng nói, nàng tâm thực thiện lương, bởi vì ngươi mang thai, còn cứ gọi ta không cần nói cho ngươi ta cùng nàng chi gian sự. Không nghĩ tới. Nếu ngươi đã biết, chúng ta đây ly hôn đi. Kết hôn không đến một năm, hắn phát hiện so Điền Dung còn muốn hợp chính mình tâm ý nữ hải tử, muốn ly hôn. Điền Dung đương nhiên không có khả năng dễ dàng. Nàng định chính mình bụng cùng Lâm Hằng bắt đầu rồi lâu dài thời gian kháng chiến, nàng có được vô cùng sinh mệnh lực, có rất nhiều thời gian cùng Lâm Hằng háo đi xuống, chẳng sợ Lâm Hằng cùng nàng chi gian bởi vì bên ngoài những cái đó sự mà trở nên càng thêm xa cách. Lâm Hằng bắt đầu liên tiếp mang theo chính mình thích nữ hải tử tham dự tiệc rượu, chẳng sợ Điền Dung cũng sẽ đuổi theo, chính là cũng như cũ quang minh chính đại. Bạch Hy xa xa mà gặp qua một lần, Tuấn Mỹ Lâm Hằng kéo một cái mang theo vài phần nổi giận, chính là lại nỗ lực duy trì chính mình kiêu ngạo nữ hài tử, ở thần sắc tiểu tụy Điền Dung trước mặt cùng Lâm Hằng tình đầu ý hợp. Điền Dung lại không phải nguyên chủ một sự nhịn chín sự lành tính cách, mà là cùng từ trước giống nhau, ở tiệc rượu thượng cùng nữ hài tử kia tư đánh. Làm như vậy không chỉ có kêu Lâm Hằng ba người thành chê cười, thậm chí cũng kêu Lâm Hằng trở thành các gia tiệc rượu cự tuyệt mời nhân viên. Tuy rằng bát quái có điểm ý tứ, chính là nghìn bài một điệu chỉ biết phá hư hội trường bát quái, đã kêu người xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lúc sau, Bạch Hy liền rốt cuộc lười đến chú ý Lâm Hằng ba người được rồi. Nàng bắt đầu lục tục mà tham gia các tổng tài nhóm hôn lễ, bọn họ có cưới xuất thân bình phàm lại tự mình cố gắng tự lập nữ hài tử, có cưới tuy rằng xuất thân không tốt, chính là chính mình lại rất tốt đẹp nữ hài tử. Cũng có cưới cùng chính mình ra thế tương đương danh môn nữ hài tử. Lâm Hằng sẽ thích loại hình, ở bọn họ trung gian cũng không sẽ xuất hiện, Bạch Hy cảm thấy có lẽ Lâm Hằng mới là những người này trong mắt khác loại người. Điền Dung sinh hạ một nam hài tử, Lâm Lão tiên sinh ở trước tiên đem đứa nhỏ này tiếp trở về Lâm gia biệt thự, giao cho Bạch mẫu nuôi nấng. Kỳ thật ngài có thể chính mình sinh một cái. Bạch Hy có chút tiếc nuối mà nhìn Bạch mẫu chiếu cố đứa bé kia nhỏ giọng nói. Nàng sẽ không giận chó đánh mèo đứa nhỏ này, chính là lại vì Bạch mẫu cảm thấy tiếc nuối. Mụ mụ sẽ không tái sinh hài tử. Bạch mẫu quay đầu, ôn nhu mà nhìn chính mình hài tử, thấy Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình, duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt. Tiểu Hy, mụ mụ đời này, chỉ biết có ngươi một cái hài tử, cũng chỉ sẽ ái ngươi. Nàng sẽ không tái sinh hài tử, đem chính mình ái chia làm hai nửa. Cả đời này, nàng chỉ là Bạch Hy mẫu thân. Chẳng sợ tái hôn, chẳng sợ cùng trượng phu tình cảm thâm hậu, chính là nàng hài tử, cũng chỉ có Bạch Hy một cái. Bạch Hy ngơ ngẩn mà nhìn chính mình mụ mụ, lại nhìn đối chính mình lộ ra ôn hòa tươi cười Lâm Lão tiên sinh, trong lòng chua xót, lại cảm thấy chính mình thực hạnh phúc thực hạnh phúc. Ân. Nàng gật gật đầu, đem chính mình mặt vùi vào mẫu thân trong lòng ngực đi. Đứa nhỏ này ở Bạch mẫu cùng Lâm Lão tiên sinh bên người lớn lên, bởi vì đem nhi tử giáo dục thật sự hư. Lâm Lão tiên sinh hấp thụ giáo huấn, têu đứa nhỏ này từ nhỏ nhi nhìn phụ thân mâu thân còn có phụ thân ngoại thất làm ầm ĩ nhật tử lớn lên. Những cái đó xã hội thượng lưu đối Lâm Hằng phu thê tranh chấp không thôi khinh thường, đều bị đứa nhỏ này xem ở trong mắt. Hắn đem bọn họ coi như chính mình phản diện giáo tài, cũng hoàn toàn không thân cận chỉ biết cùng ngoại thất tranh đoạt cái gọi là chính thất tôn nghiêm mâu thân, còn có chỉ biết yêu thương ngoại thất cùng tư sinh tử phụ thân. Hắn thực ưu tú mà lớn lên. Hơn nữa lướt qua chính mình phụ thân, đem Lâm Thị nắm trong tay. Đứa nhỏ này thực hiếu thuận, chiếu cố Lâm Lão tiên sinh cùng Bạch Mâu sống quãng đời còn lại. Bạch Hy không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là thật sự hiếu thuận vẫn là giả hiếu thuận, chính là nàng biết, chỉ cần Lâm Hằng một ngày yêu thương tư sinh tử, đứa nhỏ này có thể dựa vào, cũng chỉ có chính mình tổ phụ. Liên tính vì như vậy, hắn cũng sẽ hiếu thuận rốt cuộc, cũng vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng cùng tiếp nhận chính mình bất công phụ thân. Nàng cảm thấy thực thỏa mãn, nhìn nữ vòng đầu gối, cả đời đều thực hạnh phúc. Nàng nhắm mắt lại, nhìn đến lại là cuối cùng, lôi lệ trở nên giàn ua, lại như cũ sắc bén đôi mắt. Muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Đương nàng lại một lần mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình ngồi ở một trương án thư, dựa cửa sổ, bên ngoài xanh um tươi tốt, còn có trời xanh vạn dặm trời quang, ấm áp gió thổi tiến vào, mang theo lệnh người sung sướng mùa xuân hơi thở. Bên người là thoạt nhìn thực niên thiếu học sinh đùa giỡn, tiếng cười tràn ngập sức sống, một cái mỹ lệ tinh xảo, tóc dài xóa trên vai, ăn mặc đơn giản giáo phục lại như cũ mỹ lệ đến thành phong cảnh người ngẫu nhiên thiếu nữ đứng ở nàng bên người. Nàng trong tay cầm một trương cuốn giấy, nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu, sờ sờ Bạch Hy đầu. Thực hảo, ngươi lần này tiến bộ rất lớn, không có cô phụ ta cho ngươi học bù. Nàng thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm, chính là chỉ là cười một cái, lại so với hoa anh đảo còn kiều nộn mỹ lệ. Bạch Hy mặt theo bản năng mà liền đỏ. Nàng vội vàng khiêm tốn mà nói, đều là ngươi dạy đến hảo đâu. Nàng hứng thú bừng bừng mà đi xem chính mình tiến bộ rất lớn bài thi. Đỏ tươi điểm đại đại, Bạch Hy khỏe miệng run rẩy. 42 phân. Nàng ngửa đầu, nhìn thiệt tình cảm thấy rất đắc ý, hơi hơi dựng thẳng non nớt lại duyên dáng ngực thực kiêu ngạo hắc trường thẳng thiếu nữ. Chính mình trên trán ấn hai cái tiên minh chữ to. Học cha. Chương 113 giáo thảo tại bên người. 1. Ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục thúc giục ngươi. Ở Bạch Hy ngưỡng mộ ánh mắt, ăn mặc phổ phổ thông thông giáo phục cũng rất mỹ lệ. Cả người thủy linh linh từ một đám giáo phục học sinh bên trong băn khoăn như Minh Châu giống nhau thiếu nữ, đối Bạch Hy vừa lòng mà nói. Lúc này Bạch Hy còn có thể nói cái gì đâu. Đương nhiên là thực cảm tạ nàng. Thật là không nghĩ tới, ta thế nhưng còn có học cha ngày này. Bạch Hy thật sâu mà lâm vào cảm khái. Nàng luôn luôn đều là học bá nhân thiết. Hệ thống rầm rì trên mặt đất tuyến. Xét thấy ngươi công tác đắc lực, cho nên thiên đạo cho ngươi phóng cái giả. Thế giới này thật sự thực nhẹ nhàng. Từ trước Bạch Hy trải qua thế giới quá huyết vũ tinh phong, này nghiêm trọng mà sẽ ảnh hưởng ký chủ nhóm tâm lý khỏe mạnh, này xuyên qua nhiều, không đều có thể vì trên đời này không có chân thiện mỹ sao. Phản xã hội nhân cách làm sao bây giờ? Lúc này liền yêu cầu thanh xuân sạch sẽ nhẹ nhàng, còn phải là vườn trường sinh hoạt. Hệ thống thấy Bạch Hy như suy tư gì mà vớt cằm, vội vàng dứt khoát mà dâng lên thế giới này tin tức. Lúc sau tin tưởng tràn đầy mà đối Bạch Hy nói, hảo hảo phóng cái giả, thiên đạo cảm thấy ngươi là một nhân tài. Cũng không phải là nhân tài sao. Truyền bá ái truyền bá thật sự lanh lợi nha. Bạch Hy một bên chống chính mình tay nhìn về phía bên ngoài khu dạy học, một bên tiếp thu thế giới này tin tức. Giống như hệ thống theo như lời, thế giới này đích xác phi thường nhẹ nhàng. Nhà giàu mới nổi nữ nhi từ nhỏ nhi ở tại ở nông thôn bà ngoại trong nhà, đương gia có tiền lúc sau. Ở chính mình cao nhị thời điểm bị nhận được trong thành tới. Tuy rằng trong nhà còn có một cái so với chính mình nhỏ một tuổi muội muội, tuy rằng muội muội từ nhỏ sinh hoạt ở trong thành, lại thời thượng lại mỹ lệ, chính là nàng vẫn là thực cảm ơn. Cảm tạ ba ba mụ mụ không có quên nàng, rốt cuộc một nhà đoàn tụ. Bạch phụ sở dĩ có thể làm giàu, là từ nhà thầu làm lên, tuy rằng rất có tiền, chính là lại ngôn hành cử chỉ đều thực con buôn thô tục, hơn nữa tràn ngập mục đích tâm. Hắn đem chính mình hai cái nữ nhi đều đưa vào thành phố quý nhất tư nhân quý tộc cao trung, cũng không phải vì muốn gọi nữ nhi nhóm có thể ở tốt nhất trong hoàn cảnh học tập, mà là bởi vì này sở quý tộc cao trung học sinh, có rất nhiều đều là phú nhị đại hoặc là quan nhị đại. Hắn hy vọng thông qua hai cái nữ nhi cùng này đó so với chính mình cao không biết nhiều ít trình tự nhân ra kết giao giao hảo, tưởng tiến thêm một bước mà phát tài, hơn nữa chân chính mà đi vào xã hội thượng lưu vòng. Cho nên, hắn đối hai cái nữ nhi ký thác kỳ vọng cao, cũng là vì như vậy, cho nên mới sẽ đem Bạch Hy từ ở nông thôn tiếp trở về. Bạch Hy cùng muội muội Bạch vẫn như cũ đều có một trương rất đẹp mặt. Cho nên, ở Bạch phụ trong lòng, có như vậy mỹ lệ gương mặt nữ hài tử, luôn là sẽ lệnh tuổi dậy thì nam hài tử sao động, sẽ gọi bọn hắn thích. Chỉ là Bạch Hy cảm thấy hắn thật là suy nghĩ nhiều. Như vậy giai cấp nam hài tử. Cái gì xinh đẹp cô nương chưa thấy qua nhà, còn có thể coi trọng hai cái nhà giàu mới nổi nữ nhi. Đặc biệt là nguyên chủ, từ nông thôn đến, sẽ không trang điểm, cũng không hiểu cái gì trong thành mới mẻ ngoạn ý nhi, bị đại gia chê cười là một cái thổ nữ nhi. Nàng ở nông thôn cao trung cầm cờ đi trước, chính là tại đây sở hữu tốt nhất lão sư quý tộc trung học, đã từng thành tích hoàn toàn không đủ xem. Cũng không phải sở hữu quyền quý con cháu, đều chỉ thích ngọt nhạc. Bọn họ đồng dạng cũng đều thực nghiêm túc mà đọc sách, không cần cho chính mình gia đình mất mặt. Nguyên chủ ở như vậy hoàn cảnh dưới, càng thêm trầm mặc, cũng càng thêm trong suốt, ở cái này quý tộc trong trường học không có người nguyện ý cùng một cái không có thành tích, cũng không thế nào thú vị nữ hài tử giao bằng hữu. Nàng ở lớp ngồi ở nhất góc địa phương, nhỏ bé đến giống như một cái bụi bặm. Chính là ở ngay lúc này, có người hướng nàng vươn tay. Xinh đẹp chuyển giáo sinh Sở Vi Vi, bởi vì chỗ ngồi nguyên nhân ngồi ở nàng bên người, bắt đầu cùng nàng làm bằng hữu. Nàng cái thứ nhất bằng hữu. Sở Vi Vi như thế nào sẽ muốn cùng nàng làm bằng hữu đâu? Nàng như vậy đẹp, đều nói như là búp bê Tây Dương giống nhau, tuy rằng ăn mặc rất đơn giản, chính là lại luôn là sẽ có một loại không giống người thường, từ trong đám người ánh mắt đầu tiên liền thấy nàng cái loại này độc đáo. Nàng tóc dài vĩnh viễn đen nhánh mềm mại, thon dài, đẹp hai chân bị lớp sở hữu nữ đồng học ở hâm mộ, nàng luôn là thẳng thắn phía sau lưng, thoạt nhìn có được một loại thực kiêu căng thục nhã hơi thở, mặt mày điệt lệ, mặt mày tựa hoa, mỹ lệ đến làm người đã gặp qua là không quên được. Nàng thành tích cũng thực hảo, lần đầu tiên nguyệt khảo, liền hàng không thành tuổi tiền tam danh. Như vậy một cái tốt đẹp nữ hải tử trở thành nàng bằng hữu, nguyên chủ thật sự thực hạnh phúc, cũng thực quý trọng. Nàng mỗi một ngày đều cảm thấy chính mình so từ trước càng vui sướng, hơn nữa từ trước cảm thấy sợ hãi vườn trường, hiện tại đều trở nên kêu chính mình tràn ngập chờ mong. Sở Vi Vi sẽ cho nàng mang ăn rất ngon trái cây, trộm mà cùng nàng tránh ở dựng thẳng lên sách giáo khoa mặt sau ăn vụng, thoạt nhìn liền không có như vậy nữ thần. Chính là lại rất đáng yêu. Nàng sẽ thường thường mà, ngạo kiều mà đưa cho nàng một hai cái xinh đẹp kẹp tóc, nói chính mình không thích, chính là lại đều thực thích hợp nguyên chủ. Nàng còn cho nàng học bổ túc công khóa, một chút đều sẽ không bởi vì nàng cơ sở kém liền khinh thường nàng. Các nàng cuối tuần thời điểm còn sẽ một khối đi ra ngoài lên phố, Sở Vi Vi rất có tiền, nàng gia đình vốn dĩ chính là kẻ có tiền, mà Sở Vi Vi chính mình còn rất có kiếm tiền bản lĩnh, nàng sẽ rất nhiều tài chính thao tác, hơn nữa có thể ở những cái đó ở nguyên chủ thoạt nhìn hoa cả mắt sóng ngắn kiếm được rất nhiều tiền. Nàng là cái hào phóng nữ hài tử. Có tiền liền mang theo nguyên chủ một khối vui vẻ mà hoa rớt, nàng phụ trách nguyên chủ đầu tóc kiểu tóc, nàng quần áo dày, tiêu nàng thoạt nhìn trở nên phong cách tây lên, hơn nữa đang dạy dỗ nguyên chủ, thấy thế nào lên mới có thể càng ưu nhã, chẳng sợ ở trong lòng sợ thật sự, cũng không cần cứ gọi người khác biết người sợ. Bạch Hy trầm mặc trong chốc lát, này nữ chủ lấy chính là nam chủ kịch bản đi thân. Nữ chủ như vậy đáng yêu, còn muốn nam chủ làm cái gì? Nàng cảm thấy chính mình có thể cùng nữ chủ quá cả đời. Hệ thống cũng lâm vào trầm mặc. Nó liền biết thiên đạo khẳng định có quỷ. Nó gian nan mà khuyên bảo, ngươi lại tiếp tục đi xuống xem sao. Bạch Hy hiện tại cũng vô pháp nhi lựa chọn, cả người ghé vào chính mình bài thi thượng, thấy Sở Vi Vi ngồi ở chính mình bên người, nhắm mắt tiếp tục tiếp thu tư liệu. Nàng bị thọc thọc, quay đầu, một viên đỏ dược thủy linh linh đại quả táo từ trong hộp bàn tắc hề hề mà bị nhét vào tới. Nàng vừa chuyển đầu, thấy Sở Vi Vi một đôi tỏa sáng, muốn một khối làm chuyện xấu nhi đôi mắt. Bạch Hy. Bạch Hy bài trừ một cái tươi cười, nhận lấy cái này kêu chính mình đích xác thực thèm ăn quả táo. Cảm ơn ngươi, Vi Vi. Ừ. Ta chỉ là mang nhiều một cái mà thôi. Sở Vi Vi quay đầu, hừ một tiếng, tuyết trắng gương mặt Vi Vi đỏ lên, càng thêm mà mắt ngọc mày ngài, đẹp như châu ngọc, phía trước đang ở đùa giỡn mấy cái nam sinh ánh mắt. Nhịn không được đều dừng ở Sở Vi Vi trên người. Sở Vi Vi ưu nhã mà dựng lên chính mình sách giáo khoa. Bạch Hy ghé vào trên bàn, vui đầu cái miệng nhỏ mà cắn quả táo, một bên tiếp tục nhìn phía dưới cốt truyện. Nguyên chủ cùng Sở Vi Vi vẫn luôn đều thực vui vẻ, nàng chưa từng có gặp được quá Sở Vi Vi như vậy đáng yêu người, cũng muốn cùng Sở Vi Vi cả đời đều làm tốt nhất bằng hữu. Chính là sinh hoạt luôn là sẽ có khúc chiết, Sở Vi Vi đẹp, gia thế thực hảo, như vậy hoàn mỹ nữ hài tử như thế nào sẽ không có người thích đâu. Nàng vừa chuyển học liền đem đã từng trường học hoa hậu giảng đường cấp tế đi xuống, mỹ lệ thanh danh thậm chí truyền tới cách vách trường học, trong trường học quyền quý con cháu đối Sở Vi Vi đều thực cảm thấy hứng thú, nhiệt liệt mà theo đuổi nàng, chính là Sở Vi Vi một cái đều không thích, cuối cùng nàng trộm nói cho chính mình duy nhất bằng hữu Bạch Hy, nàng thích người, liền tại đây sở học giáo. Hắn cũng ở cái này lớp, được công nhận giáo thảo, rất tuấn tú, thoạt nhìn khốc khốc, khuôn mặt tuấn tú, không chỉ có lớn lên đẹp, cũng đồng dạng ra thế xuất chúng, là quyền quý con cháu nhân tài kiệt xuất. Nguyên chủ vì chính mình bằng hữu bắt đầu quan sát thiếu niên này, cuối cùng thống khổ phát hiện, chính mình thế nhưng cùng chính mình hảo bằng hữu giống nhau, yêu hắn. Người thiếu niên tình yêu cực nóng lại chân thành tha thiết, nàng vô pháp khống chế chính mình thích, chính là rồi lại cảm thấy thực xin lỗi chính mình tốt nhất bằng hữu. Nàng đem chính mình thích chôn giấu dưới đáy lòng, nhìn chính mình thích thiếu niên cùng Sở Vi Vi cuối cùng ở bên nhau. Bọn họ lại như vậy xứng đôi một đôi. Từ niên thiếu ngây ngô thời gian, mai cho đến mặt sau kết hôn dài lâu nhân sinh, bọn họ trước nay đều không có đối lẫn nhau từng có phản bội cùng thương tổn, thực hạnh phúc thực mỹ mãn mà vượt qua cả đời. Nguyên chủ vẫn luôn ở một bên nhìn, chính là lại bởi vì Bạch gia bởi vì Bạch vẫn như cũ đắc tội người mà phá sản, cuối cùng không muốn lại kêu chính mình tốt nhất bằng hữu trợ giúp chính mình mà rời đi. Nàng vì hoàn lại Bạch vẫn như cũ tạo thành trong nhà mắc nợ, mỗi một ngày đều ở buôn ba bận rộn, thậm chí không kịp kết hôn, cuối cùng mệt mỏi ở thực tuổi trẻ tuổi tác liền chết đi. Nàng ở lúc sắp chết mới đem chính mình tin tức một lần nữa cấp Sở Vi Vi biết, đương cái kia trong trí nhớ như cũ mỹ lệ đến sặc sỡ lóa mắt nữ tử đi đến chính mình bên người không tiếng động rơi lệ, nguyên chủ chỉ cảm thấy khổ sở. Nếu nàng lại dũng cảm một chút thì tốt rồi, nàng sẽ không bởi vì tự ti, bởi vì Bạch gia phá sản, bởi vì đối Sở Vi Vi sinh ra khúc mắc không muốn kêu nàng thấy chính mình nghèo túng bộ dáng liền rời đi chính mình tốt nhất bằng hữu. Nàng cả đời này bên trong tốt nhất bằng hữu, cũng là nàng duy nhất bằng hữu, còn có đại biểu cho tốt đẹp nhất kia đoạn niên thiếu xanh miết năm tháng. Bạch Hy xem xong rồi cái này đơn giản nữ hài tử cả đời, chần chờ một chút. Bạch Hy, nếu nguyên chủ thích chính là Sở Vi Vi lão công, kia vì cái gì sắp chết nhất muốn gặp chính là Sở Vi Vi. Nguyên chủ chết thời điểm hoài niệm đều là vườn trường ngây ngô năm tháng, chính là này năm tháng chỉ có Sở Vi Vi, không có Sở Vi Vi lão công nha. Nàng gặm quả táo động tác cứng đờ một chút, trộn quay đầu, liền thấy Sở Vi Vi này nữ thần cũng tránh ở sách giáo khoa phía sau rắc rắc mà gặm quả táo, gặm đến thơm ngào ngạt, càng đáng yêu. Hệ thống, ngươi phát hiện hoa điểm. Bạch Hy cùng hệ thống ôm ở một khối run bần bật. Một lát, hệ thống nghiêm túc mà sửa sang lại một chút chính mình quang đoàn, hảo, chính là cho ngươi ra một chút. Hiện tại ngươi có cái gì hảo hỏi sao thần? Bạch Hy tò mò cực kỳ. Thế giới này cung cấp công đức chính là ai a? Nguyên chủ ba mẹ đều càng yêu thương từ nhỏ dưỡng tại bên người, thông minh lanh lợi, cái lại thực ngọt Bạch vẫn như cũ, liền tính là cuối cùng Bạch ra bởi vì Bạch vẫn như cũ đắc tội quyền quý đệ tử mà phá sản trên lưng kết xù nợ nần. Chính là lại như cũ luyến tiếc đi mắng nàng, cũng luyến tiếc kêu Bạch vẫn như cũ đi vất vả mà trả nợ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, đồng dạng khát vọng thân tình, bởi vì Bạch phụ Bạch mẫu bố thí giống nhau cho một chút ấm áp liền cái gì đều không màng mà liều mạng công tác nguyên chủ mới có thể cuối cùng mệt chết ở tuổi trẻ tuổi tác. Như vậy ba mẹ, thoạt nhìn cũng không giống như là sẽ cung cấp công đức cấp nguyên chủ trọng đầu đã tới bộ giang A. Hệ thống là Sở Vi Vi. Cho nên, nó cảm thấy thế giới này là rất cần thiết kêu Bạch Hy tới một lần. Cũng không phải mỗi một cái thế giới nữ chủ cùng nam chủ, đều rất xấu, bị yêu ma hóa. Đồng dạng, có thể trở thành thế giới nữ chủ, cũng tất nhiên có bị người yêu thích địa phương. Nữ chủ sẽ cung cấp công đức cho chính mình bằng hữu, như vậy cũng không kỳ quái. Thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, này Li Miêu cũng nên mở mở mắt. Bạch Hy lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Trách không được. Nàng cảm thấy đối Sở Vi Vi có thiên nhiên thân cận. Nàng không hề răng, cảm thấy này một đời nhất định phải cùng Sở Vi Vi làm tốt nhất bằng hữu. Nàng không phải nguyên chủ, sẽ không yêu chính mình tốt nhất bằng hữu người trong lòng, cho nên đời này, nàng có thể cùng Sở Vi Vi làm cả đời bằng hữu. Sau đó, có lẽ đây là Sở Vi Vi muốn được đến hồi báo đi. Nàng là thiệt tình đem Bạch Hy coi như chính mình hảo bằng hữu, không phải thiệt tình. Là không có khả năng giao ra chính mình công đức. Bất quá nguyên chủ gia đình vấn đề. Tổng không thể kêu nguyên chủ đời trước Bạch đã chết đi. Bọn họ một nhà ba người ấm áp hạnh phúc, đem gian khổ đều ném ở nguyên chủ trên đầu, cuối cùng liền nguyên chủ chết đi đều thờ ơ, này không thích hợp đi. Hệ thống. Này rác rưởi Li Miêu có phải hay không không huyết vũ tinh phong không thoải mái tư cơ. Nghĩ đến đây, Bạch Hy mấy khẩu gặm quả táo, đem hột ném vào bên chân thùng rác. Nắm nắm Sở Vi Vi giáo phụ. Vi Vi, chúng ta phải làm cả đời hảo bằng hữu. Sở Vi Vi một trương tinh xảo mỹ lệ mặt cứng đờ, túi đầu, nhìn Bạch Hy còn mang theo nước trái cây nhau dính dính móng vuốt nhỏ. Bạch Hy ngượng ngùng mà thu tay lại. Hừ. Mỹ thiếu nữ quay đầu không để ý tới nàng. Bạch Hy, đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ còn muốn ta đi hống nàng sao? Hệ thống. Hống hống làm sao vậy? Bạch Hy ngạo nghễ mặt, ta chỉ hống quá nam nhân. Đương nhiên, nàng những lời này là khoác lác, nàng cũng không nhớ rõ cái gì nam nhân bị nàng hống thượng thủ quá. Hệ thống. Vi vi, đề này như thế nào giải nha? Bạch Hy lại nhút nhát sợ sệt mà lôi kéo Sở Vi Vi giáo phục, nàng cùng Sở Vi Vi ngồi cùng bàn, ngửi được nhàn nhạt rất dễ nghe hương khí từ Sở Vi Vi trên người truyền đến, này rất dễ nghe, nàng mặt bởi vì ngượng ngùng đỏ lên, chớp chớp hai mắt của mình. Bạch Hy là cái rất đẹp nữ hài tử, bởi vì Sở Vi Vi thân thủ cho nàng trang điểm lên, cho nên hiện tại đã không lớn quê mùa. Nàng đồng dạng ăn mặc thoạt nhìn không có gì đường cong giáo phục, nho nhỏ một con. Tuy rằng không có Sở Vi Vi thon dài ưu nhã, chính là lại rất cân xứng đáng yêu, đại đại đôi mắt, có chút trẻ con phì tuyết trắng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, miệng nói chuyện thời điểm đô lên, mềm mại nộn nộn, lại sơ một cái tể nhĩ hoa lê đầu, ngọn tóc nhi hơi hơi cuốn lên khâu ở gương mặt bên cạnh, hơi hơi phát hoàng, loang thoáng lộ ra trắng như tuyết lỗ thai nhỏ. Sở Vi Vi là nữ thần giống nhau mỹ lệ bắt mắt, Bạch Hy lại là mềm mại kiều kiều, thoạt nhìn như là lông xù xù tiểu động vật. Giống tiểu miêu nhi giống nhau nhi. Sở Vi Vi nhịn không được giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu tóc. Nàng đem Bạch Hy bài thi cấp kéo qua tới, cầm lấy trên bàn màu đen bút nước, cấp Bạch Hy một đạo giảng giải. Bạch Hy nghiêm túc mà nghe. Ấm áp dương quang chiêu tiến vào, dừng ở các nàng trên vai, nàng cảm thấy Sở Vi Vi chuyên chú nghiêm túc bộ dáng, đích sắc rất đẹp. Nguyên chủ thành tích không hảo là bởi vì cơ sở kém, chính là đối với trải qua quá mấy cái thế giới. Cũng từng làm học bá thi đậu tốt nhất đại học Bạch Hy tới nói, điểm này khảo đề cũng không khó. Chính là nàng cảm thấy Sở Vi Vi tâm ý kêu chính mình ấm áp. Sở Vi Vi, lại đương học bù lao sư đâu. Lớp môn lập tức bị mở ra, đi vào tới mấy cái cao cao gầy gầy nam hài tử, bọn họ cắt có cắt xoáy khí, mặt mày chi dàn phi dương khiêu thoát, đi vào tới thời điểm mang theo bên ngoài dương quang. Bọn họ đồng dạng ăn mặc giáo phục, tuân thủ nội quy trường học. Chính là lại cùng bình thường học sinh bất đồng đem giáo phục hoặc là rộng mở lộ ra bên trong phụ trợ ngây ngô hữu lực dáng người áo sơ mi, hoặc là mang theo cả lơ phất phơ bộ dáng hỗn độn tùy ý như vậy mấy cái xoáy khí cao gầy nam hải tử đi vào tới, chẳng sợ đã sớm đã thói quen, chính là lớp nữ sinh lại vẫn là nhịn không được hướng bọn họ nhìn lại. Bất quá bọn họ hiển nhiên đối cùng lớp đồng học không có hứng thú, mà là từ bên trong đi ra một cái cười hì hì rất xoáy khí nam sinh. Một bàn tay trống ở Sở Vi Vi trên mặt bàn, một bên quay đầu lại xem bọn họ trung gian một cái càng xoáy khí kiệt ngạo nam sinh. Hắn cùng một cái khác nghiêng nghiêng mà dựa vào trên vách tường, thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn, trên đầu còn trọn nhiễm mấy cây hoàng bao nhi trắng non thiếu niên đứng ở các nam sinh trung gian. Hệ thống, hắn thật hệ thống thanh âm lần đầu tiên xuất hiện một cái độ cung. Bạch Hy ngẩng đầu, nhìn nhìn đứng ở Sở Vi Vi bên người nam nhân, lại yên lặng mà nắm Sở Vi Vi giáo phục. Học ba nữ thần, nàng vẫn là không rửa tay. Hệ thống lại ở ngay lúc này hỏng mất. Hệ thống, bọn họ hai cái ai xoái? Cái nào xoái? Như thế nào sẽ đều xoái? Nó thoạt nhìn quang đoàn đều nổ tung. Bạch Hy vẻ mặt ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nàng cảm thấy này đàn nam sinh đều không xoái. Hơn nữa, muốn cướp đi nàng tốt nhất bằng hữu quải đi kết hôn gì đó. Nghe tới gọi người hảo sinh khí A. Nàng chấp chấp chính mình tròn vo, giống như ấu tể nhi giống nhau ngây thơ đôi mắt, ngửa đầu nhìn cái kia nói giỡn, nỗ lực kêu chính mình trở nên càng xoáy khí nam sinh. Nam hải tử cúi đầu đối thượng cặp mắt kia, đột nhiên không cười. Hắn mặt chậm rãi đỏ lên, yên lặng mà nhìn Bạch Hy trong chốc lát, xấu hổ mà ho khan một tiếng, chậm gì gì mà đem giáo phục sửa sang lại hảo, khóa kéo kéo đến tối cao, đứng đắn rất nhiều, còn nhìn lên nàng. Sở Vi Vi hừ một tiếng. Nam nhân. Bạch Hy, nàng bạn tốt thoạt nhìn hảo hiểu a. Sở Vi Vi nghiêng đầu, chỉ bài thi, xem để, nhìn cái gì nam nhân. Nàng ngạo mạn mà hừ một tiếng. Bạch Hy tín nhiệm mà, mềm mại mà đáp ứng rồi một tiếng, ngoan ngoãn, nho nhỏ mà cọ cọ Sở Vi Vi cánh tay một chút. Sở Vi Vi lâm vào trầm mặc. Cách đó không xa, đang đứng ở nơi xa hai cái nam sinh, đột nhiên một khối đã đi tới. Cái kia kiệt ngạo lại xoáy khí cao lớn nam sinh, ánh mắt nặng nề mà híp mắt coi chừng Bạch Hy. Bạch Hy lập tức minh bạch loại này ánh mắt hàng nghĩa, trong lòng bi thương nghịch lưu thành hà. Bị đã từng đối tượng thầm mến dùng xem tình địch ánh mắt nhìn, loại này trải qua thật sự hảo sốt ruột a. Nàng ủy khuất ba ba, ở kia thiếu niên càng thêm nghiêm khắc ánh mắt nho nhỏ mà ngao ô một tiếng, tránh ở Sở Vi Vi đơn bạc lại rất đáng tin cậy phía sau. Nam sinh ánh mắt càng tối tăm. Một bên, cái kia chính không chút để ý mà khẽ chính mình mấy cây hoàng mao nhi, giáo phục rộng mở, tinh xảo xương quai xanh thượng sáng lấp lánh một cái kim loại vòng cổ nhi lóe quang trắng non thiếu niên, nhướng mày. Người tên là gì? Hắn thò người ra qua đi, cảm thấy hứng thú mà nhìn bị Sở Vi Vi hộ ở sau người, có chút mượt mà khuôn mặt nhỏ đỏ rực một mảnh, thoạt nhìn nho nhỏ một con nữ hài tử. Bạch Hy trầm mặc. Thiếu niên này thực tú khí, cũng rất đẹp, chính là cao nhị đều phải qua xong rồi, còn không biết cùng lớp đồng học tên. Này quá không thể nào nói nổi đi. Đúng rồi, này nam sinh gọi là gì tới? Chương 114 giáo thảo tại bên người, nhị. Cảm thấy vị đồng học này thoạt nhìn quá xấu rồi, Bạch Hy không hé răng. Nàng vốn dĩ chính là một cái khiếp đảm cũng sẽ không nói chuyện nữ hài tử, tránh ở Sở Vi Vi phía sau. Vậy ngươi lại tên gọi là gì? Sở Vi Vi điệt lệ trên mặt, lộ ra nhàn nhạt châm trọc. Sở Vi Vi, ngươi không biết ta là ai? Hoàng Mao thiếu niên tú khí đôi mắt hơi hơi mị lên, chúng ta chính là cùng nhau lớn lên. Không nhớ kỹ. Sở Vi Vi bình đạm mà nói. Nàng ở ngay lúc này như cũ vẫn duy trì cùng người khác bất đồng ưu nhã đoan trang, thoạt nhìn giống như là một cái rất cao quý đại tiểu thư. Đi thôi. Cái kia kiệt ngạo nam sinh nhìn cười cười liền phải duỗi tay đi chọc Sở Vi Vi phía sau Bạch Hy Hoàng Mao thiếu niên, một đôi mắt đảo qua Sở Vi Vi. Nhìn thấy Sở Vi Vi cũng không để ý tới chính mình, mà là thực bình tĩnh mà nhìn phía trước bảng đen, mềm mại tuyết trắng mặt không có nửa điểm đối chính mình mê luyến gì đó, trên mặt càng thêm âm trầm vài phần, lôi kéo kia thiếu niên liền phải trở lại xếp sau đi. Ca. Hoàng Mao tuấn tú thiếu niên hô một tiếng, có chút không cao hứng mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Ta kêu Tô Cảnh. Hắn dừng một chút, đối Bạch Hy nói. Bạch Hy lúc này mới rũ đầu thấp giọng nói, Bạch Hy. Xem nàng không hề răng, Tô Cảnh nhướng mày, lại bắt đầu khẽ chính mình tiểu Hoàng Mao Nhi. Bạch Hy, vì cái gì hắn như vậy thích khẽ chính mình Hoàng Mao? Hệ thống thiện giải nhân ý, đại khái là tuổi này thiếu niên. Cảm thấy làm như vậy rất xoáy khí đi. Nó điểm này đại khái nói được không có sai, tuy rằng rác rưởi Ly Miêu luôn là lòng mang một viên huyết vũ tinh phong tâm, hoàn toàn không thể thể hội cái gì kêu tiểu tươi mát, cái gì gọi là thiếu niên đơn thuần. Chính là Bạch Hy lại thấy trong phòng học các nữ sinh rất nhiều đều ở trộm nhi mà xem Tô Cảnh. Hắn cao cao gầy gầy, lớn lên thực bạch, làn da so nữ hải tử còn muốn hảo, tú khí lại đẹp, chính là lại mang theo một chút hư học sinh, cái gì đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng, đôi tóc có chút trường, còn nhiễm tiểu hoàng mao nhi, còn mang theo sườn quai xanh liên. Bạch Hy, hắn sao không lên trời đâu? Hệ thống thật sâu mà thở dài một hơi. Nó cảm thấy này ký chủ thẩm mỹ không trị. Đây mới là tuổi trẻ nữ hài tử sẽ thích bộ dáng tốt sao. Xấu xa, cười rộ lên còn có một chút bĩ bĩ cảm giác, so với kia tốt hơn học sinh, thực nghiêm túc học sinh chịu người hoan nghênh rất nhiều. Bạch Hy cảm thấy chính mình vẫn là càng thích Sở Vi Vi. Hệ thống. Tô Cảnh thấy Bạch Hy không hề răng, nhướng mày cười cười, đi theo cái kia kiệt ngạo lại khóc khóc thiếu niên sau này đi, vừa đi. Một bên sau này mang theo vài phần hứng thú mà đi xem Bạch Hy. Cái kia nhìn Bạch Hy mặt đỏ thiếu niên, chậm gì gì mà đi ở mấy cái thiếu niên cuối cùng, đi ngang qua Bạch Hy thời điểm nhỏ giọng nói, ta kêu Dư Giai. Hắn đối Bạch Hy lộ ra một cái có chút xuẩn tươi cười, thấy phía trước Tô Cảnh đột nhiên quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái, vội vàng đối Bạch Hy lại cười cười đuổi theo. Bọn họ thoạt nhìn là lớp một đạo phong cảnh, ở phía sau nói giỡn, thực tiêu sái bộ dáng. Bạch Hy xem bọn họ đi rồi, lúc này mới nho nhỏ mà phun ra một hơi tới, ghé vào trên bàn cảm kích mà nhìn Sở Vi Vi nhỏ giọng nói, Vi Vi, cảm ơn ngươi. Lần sau hắn còn dám tới khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ta nói. Sở Vi Vi cầm lấy trong tầm tay tiếng Anh sách giáo khoa, đặt ở Bạch Hy trước mặt. Tiếp theo tiết khóa là tiếng Anh khóa. Sở Vi Vi đột nhiên kêu Bạch Hy đem trong đó một đoạn bài khóa cấp đọc thuần thục. Bạch Hy vốn dĩ liền tiếng Anh thực hảo, nàng nhiều như vậy trong thế giới, có rất nhiều thứ là tuổi trẻ thời điểm, đương nhiên đối tiếng Anh cũng không xa lạ. Chính là nhìn Sở Vi Vi kia trương gần trong gang tấc mặt, nàng trong lòng mềm nhũn, vẫn là làm ra một bộ trong trí nhớ gập ghềnh bộ dáng tới. Nàng sơ chung cùng cao một tiếng Anh đều là ở nông thôn huyện thành trong trường học học được, khó tránh khỏi có một chút khẩu âm cùng lệch lạc, cũng không được tốt nghe. Sở Vi Vi kiên nhẫn mà sửa đúng nàng tiếng Anh có chút sai lầm địa phương, nhìn Bạch Hy đem này đoạn bài khóa cấp đọc đến thuộc lầu, lúc này mới đối Bạch Hy thực chấn định mà nói, hạ tiết khóa lao sư gọi người lên đọc bài khóa thời điểm, ngươi liền đọc một đoạn này. Tiếng Anh khóa lao sư thực thích kêu học sinh lên đọc bài khóa. Có tự tin, hơn nữa tính cách rộng rãi nguyện ý ở đại gia trước mặt đọc diễn cảm tiếng Anh học sinh, luôn là thực phong cảnh, cũng thực gọi người hâm mộ. Từ trước, Bạch Hy cái này tính cách thực quái gở lại tiểu trong suốt nữ sinh, chưa bao giờ dám. Bởi vì nàng sợ hãi khiến cho đại gia cười nhạo. Chính là nàng không rõ, tâm sinh mềm yếu, chỉ biết trốn tránh cất giấu, liền vĩnh viễn sẽ không có dũng khí bán ra chân chính một bước. Bị cười nhạo thì thế nào đâu. Chỉ cần đi ra này một bước, kỳ thật nàng liền cùng từ trước cái kia mềm yếu lại tự ti nữ hài tử hoàn toàn không giống nhau. Ta a. Bạch Hy lộ ra một chút thấp thỏm bộ dáng. Ngươi sợ cái gì, còn có ta đâu. Sở Vi Vi thấy tuyết trắng, nho nhỏ một đoàn nữ hài tử mắt trông mong mà nhìn chính mình, nghĩ nghĩ mới nói, ngươi này đoạn bài khóa đọc diễn cảm lên so người khác đều dễ nghe. Tin ta, ngươi hành. Nàng rối rắm mà sờ sờ chính mình giáo phục túi tiền, hắc đến tỏa sáng tóc dài buông xuống trên vai, mặt mày tinh xảo ướt át, từ trong túi lấy ra một khối chocolate tới nhét vào Bạch Hy trong tay quay đầu hừ một tiếng nói, cho ngươi học bổ chính là ta. Ngươi cũng không nên cho ta mất mặt. Nàng tuyết trắng điệt lệ mặt hơi hơi đỏ lên, mắt đen sáng ngời, đẹp đến kinh người. Bạch Hy cảm thấy trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu nữ hải từ đâu. Tốt nha. Nàng mềm mại mà cầm chocolate cái miệng nhỏ mà ăn, thấy Sở Vi Vi nhìn qua, lộ ra một cái mềm mại tươi cười, ta đều nghe Vi Vi. Sở Vi Vi lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình. Nàng cảm thấy trước mắt này nho nhỏ một viên, ăn một quả chocolate đều sẽ hạnh phúc đến đem tròn vo đôi mắt nheo lại tới, tựa hồ có thể ở ấm áp dương quang phía dưới ngủ gà ngủ gật hảo bằng hưu, bị nàng bán đại khái còn sẽ giúp nàng đếm tiền. Đúng rồi. Bọn họ là ai a? Cái kia tóc vàng thiếu niên Tô Cảnh Thế nhưng nói là cùng Sở Vi Vi một khối lớn lên, Bạch Hy lộ ra vài phần mờ mịt, chỉ là cũng bởi vì dòng họ này có chút kinh ngạc. Bởi vì Sở Vi Vi thích nam sinh, cũng chính là bị nguyên chủ yêu thầm cái kia kiệt ngạo lại có chút khốc khốc, không lớn ai nói chuyện nam sinh, cũng họ Tô. Hắn kêu Tô Hòa, là cái quyền quý con cháu, trong nhà thế lực rất lớn. Ít nhất Bạch Hy nghe nói hắn trong nhà ở thành phố cơ hồ là nhất có thể nói được với lời nói. Chỉ là Bạch Hy hiện tại còn hẳn là không biết Sở Vi Vi cùng Tô Hòa chi gian cảm tình, tò mò hỏi. Sở Vi Vi một bên sửa sang lại trên bàn sách giáo khoa, một bên không thèm để ý mà nói, Tô gia. Tóc đen kêu Tô Hòa, Hoàng Mao Nhi kêu Tô Cảnh, bọn họ là đường huynh đệ. Nàng đen nhánh sáng ngời trong ánh mắt hiện lên cái gì? Quay đầu vô vô Bạch Hy mềm mại đầu tóc nhẹ giọng nói, ngươi đừng sợ, bọn họ là mê chơi điểm, bất quá không phải người xấu, cũng sẽ không khi dễ người. Có quyền quý con cháu ở trường học thực uy phong, ỷ vào ra thế cũng thường xuyên sẽ làm ra một ít khi dễ người sự, chính là Tô Hòa Tô Cảnh này đối huynh đệ cũng không sẽ như vậy, bất quá bởi vì bọn họ đối cảnh rất sâu, cũng sẽ không có người dám ở bọn họ trước mặt lớn nhỏ thanh mà thôi. Bạch Hy nghe lời gật gật đầu. Nàng nhịn không được quay đầu đi xem ngồi ở mặt sau mấy bài kia mấy cái nam sinh. Bọn họ cũng không phải cái gì phiền toái hư học sinh, ngồi ở cuối cùng mấy bài cũng bất quá là bởi vì lớn lên cao A. Cái này trường học vẫn là phần lớn ấn vóc dáng bài châu ngồi. Nàng quay đầu xem qua đi thời điểm, Tô Cảnh chính lười biếng mà ghé vào trên bàn khẽ chính mình đầu tóc, cảm giác được Bạch Hy tầm mắt, nhạy bén mà nhìn qua. Đối thượng Bạch Hy đôi mắt, hắn tú khí khỏe miệng gợi lên một cái xấu xa, ý vị thâm trường tươi cười. Bạch Hy, cái này ánh mắt cùng tươi cười đều thực một lời khó nói hết. Nàng vội vàng quay đầu tới, vừa lúc đi học, giáo viên tiếng Anh ôm giáo án đi vào phòng học, bắt đầu đi học. Nàng cứ theo lẽ thường tại đây đường khóa đưa ra gọi người đọc tiếng Anh bài khóa. Sở Vi Vi ho khan một tiếng. Bạch Hy dừng một chút, mang theo vài phần hoảng loạn còn có khiếp đảm, lại chậm rãi mà giơ lên tay mình. Nàng vẫn là lần đầu tiên ở cái này trong trường học chủ động nhấc tay trả lời vấn đề, cái kia cao gầy mỹ lệ giáo viên tiếng Anh tựa hồ cũng kinh ngạc một chút, lúc sau mang theo vài phần tươi cười nói, Bạch Hy, ngươi tới đọc. Tuy rằng Bạch Hy thành tích không tốt, tính cách cũng thực nặng nề, luôn là vô thanh vô tức, chính là làm một cái giáo dục công tác giả, vô luận là như thế nào học sinh đều sẽ bị bọn họ nghiêm túc mà ghi tạc trong lòng. Bạch Hy tựa hồ muốn thay đổi, nàng đương nhiên sẽ không thương tổn như vậy tính tích cực, chẳng sợ thấy cái kia vóc dáng lùn lùn, cả người tựa hồ đều xúc vào giáo phục nữ hài tử đứng lên do dự, cũng không có thúc giục nàng. Ưỡn ngực, ngẩng đầu. Học ba nữ thần đem sách giáo khoa dựng thẳng lên tới, chống đỡ miệng nhỏ giọng nói. Bạch Hy vội vàng giống Sở Vi Vi đã từng đã dạy chính mình giống nhau, đem chính mình phía sau lưng thẳng thắn, không hề khom lưng thoạt nhìn thực tự ti bộ dáng. Một con mềm mại tay, đỡ ở nàng phía sau lưng thượng, tựa hồ tự cấp nàng dũng khí. Bạch Hy lập tức liền có dũng khí, nàng thật sâu mà hít một hơi, túi đầu xem Sở Vi Vi mặt vô biểu tình mắt nhìn bảng đen. Chính là đặt ở chính mình phía sau lưng thượng tay lại không có buông xuống, lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, cầm lấy sách giáo khoa nghiêm túc mà đọc diễn cảm. Nàng thanh âm mềm mại, còn mang theo một chút nữ hài tử đặc có kiểu kiểu phát âm, cũng không rõ ràng, chính là lại gọi người nghe tới thực thoải mái. Nàng kỳ thật cũng rất đẹp, nghiêm túc mà đọc diễn cảm thời điểm toàn bộ tinh lực đều dừng ở trước mắt sách giáo khoa thượng, hết sức chăm chú. Lại không biết chính mình ở người khác trong mắt đồng dạng cũng trở thành phong cảnh. Không nghĩ tới Bạch Hy tiếng Anh cũng không tệ lắm a. Dư Giai trộm quay đầu, đối phía sau Tô Cảnh Tô Hòa nói. Hắn anh tuấn tuổi trẻ thể diện hướng Bạch Hy, lộ ra vài phần cảm thấy hứng thú bộ dáng. Từ trước như thế nào không phát hiện, nàng đẹp như vậy. Bạch Hy thoạt nhìn thức ấu, rõ ràng đều đã cao nhị, chính là kia trường còn có một chút trẻ con phì mượt mà khuôn mặt nhỏ. Lại kêu nàng thoạt nhìn như là một cái học sinh trung học. Nàng đọc tiếng Anh thời điểm, miệng thường thường mà sẽ đô lên, còn sẽ khẩn trương mà phun ra đầu lưỡi nhỏ liếm một liếm miệng mình, đôi mắt tròn vo, còn ở đọc xong này tiết bài khóa lúc sau, sẽ dùng cặp kia tròn tròn đôi mắt chờ mong mà đi xem cùng chính mình ngồi ở một khối Sở Vi Vi, tựa hồ đang tìm cầu khen ngợi, giống như là còn không có cai sữa giống nhau. Nàng ngồi xuống lúc sau, Sở Vi Vi hơi hơi gật gật đầu. Sau đó cái kia tóc xóa tung nữ hài tử, đôi mắt tức khắc sáng ngời đến không thể tưởng tượng. Dư Giai Giam khẳng định, nếu không phải ở đi học, nàng nhất định sẽ lăn đến Sở Vi Vi trong lòng ngực đi cầu sở sờ đầu. Thật là đáng yêu a. Tuổi này nữ sinh, đều ở nỗ lực mà triển lộ chính mình mỹ lệ nhất bộ dáng, phần lớn đều sẽ rất mỹ lệ. Chính là hắn vẫn là cảm thấy Bạch Hy như vậy nữ sinh, thiên chân ngây thơ, thực đáng yêu. Qua loa đại khái đi. Tô Cảnh ghé vào trên bàn sách, nhìn Bạch Hy nhỏ giọng nói. Giống nhau. Tô Hòa nhìn Sở Vi Vi ở giáo viên tiếng Anh khen ngợi Bạch Hy như vậy có dũng khí đọc bài khóa còn đọc rất khá, là rất lớn tiến bộ thời điểm liều chết đi cấp Bạch Hy thuần mau, cảm thấy thực không vừa mắt. Hắn híp mắt nhìn Dư Giai liếc mắt một cái, ánh mắt áp bách, Dư Giai sợ tới mức quá sức, vội vàng không hé răng. Bất quá Dư Giai cảm thấy ủy khuất. Hắn chưa nói sai cái gì a. Bạch Hy là thật sự rất đáng yêu. Ngươi xem, kỳ thật điểm này đều không khó. Về sau ngươi cũng muốn như vậy, nhiều đọc diễn cảm. Có người chê cười ta làm sao bây giờ? Bọn họ còn không bằng ngươi đâu. Yêu nhã học bà nữ thần dùng duyên dáng khỏe miệng, nói sẽ kêu lớp các bạn học khóc giống nói. Bạch Hy lại cao hứng lên, vui vẻ mà đáp ứng rồi một tiếng. Nàng cảm thấy Sở Vi Vi là trên thế giới này tốt nhất nữ hài tử, trách không được. Đời trước nàng như vậy thích Sở Vi Vi đâu. Thấy Bạch Hy đôi mắt sáng lấp lánh, Sở Vi Vi cũng cong cong khỏe miệng. Nàng người ở bên ngoài trước mặt, luôn là lại đoan trang lại ưu nhã, rõ ràng mỹ lệ đến làm người hoa mắt, chính là lại tự mang xa cách khí chàng, trở thành chỉ có thể bị người xa xem như vậy nữ thần giống nhau nữ hài tử. Tựa hồ ly nàng gần một chút đều sẽ tự biết xấu hổ. Chỉ là ở Bạch Hy trước mặt, nàng thoạt nhìn chân thật rất nhiều, nghe mặt trên lão sư giảng bài. Nàng mang theo Bạch Hy một khối nghiêm túc mà nghe giảng, lập tức khóa tiếng chuông vang lên tới, vị kia mỹ lệ giáo viên tiếng Anh ở tuyên bố tan học lúc sau, dẫm lên cao cao tinh xảo giày cao gót đi đến Bạch Hy trước mặt. Bạch Hy, ngươi tiến bộ rất lớn. Nếu có thể, hạ tiết khóa ngươi còn muốn tiếp tục như vậy, biết sao? Nàng ôn hòa hỏi. Bạch Hy cùng Bạch vẫn như cũ là một đôi tỉ muội, lúc trước đều là bị Bạch phụ lấy tiền nhét vào trường học, cái này nàng mơ hồ mà biết. Bởi vì làm nhà thầu đã phát ra, lúc sau lại chiếm một khối đất bắt đầu làm mở ra thương, bởi vậy Bạch Gia vẫn là rất có tiền. Nàng cũng nghe nói qua Bạch Gia, bất quá cũng biết chợt có tiền như vậy kẻ có tiền luôn là sẽ có một ít nhà giàu mới nổi tư thái. Liên tỷ như nói cao một bạch vẫn như cũ, liên nàng đều mơ hồ nghe nói qua, thường xuyên cùng lớp mấy cái quyền quý con cháu một khối ra ra vào vào, tựa hồ còn nói luyến ái. Nàng không lớn thích yêu sớm học sinh, cho rằng đây là lẫn lộn đầu đuôi, lúc này không vì thi đại học nỗ lực, ngược lại đi yêu đương. Ngây ngô luyến ái, lại sẽ có cái gì kết quả đâu. Bất quá là chậm trễ chính mình nhân sinh mà thôi. Bất quá bạch vẫn như cũ cái này tỉ tỉ, nàng ấn tượng liền nhiều một chút. So với ở cao nhất niên cấp đại làm nổi bật, bị gọi cao một cấp hoa bạch vẫn như cũ, bạch hy tồn tại cảm cơ hồ là hoàn toàn không có. Chính là nàng xem qua nàng gần nhất bài thi, ở vừa mới nhập học thời điểm chỉ có con số thành tích, vẫn luôn ở chậm rãi tiến bộ. Đối với như vậy nghiêm túc nỗ lực, vì chính mình tương lai xét ở bác nữ hài tử, nàng làm lao sư càng thêm thích một chút. Ta đã biết, Trần lao sư. Bạch Hy vội vàng đứng lên nhỏ giọng nói. Nàng ăn mặc giáo phục có chút lớn chút, mượt mà cầm đều xúc ở giáo phục cổ áo, hơi hơi cuốn ở bên thai ngọn tóc hạ là một trường tuyết trắng mặt. Rất đẹp, ít nhất Trần lao sư cảm thấy nàng thực thích như vậy ngoan ngoãn, nghe lời tiểu cô nương. So Bạch vẫn như cũ mạnh hơn nhiều. Bạch vẫn như cũ cùng kia mấy cái cao một nam sinh xen lẫn trong một khối, mỗi ngày biến đổi đa dạng nhi đổi váy, nàng là không quen nhìn. Nhìn không được giơ tay, vỗ vỗ Bạch Hy xóa tung phát đỉnh, nàng có chút nghiêm túc trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, xoay người đi rồi. Nha! Bạch Hy ngơ ngác mà đứng, hai tay đắp ở một khối đi sờ sờ chính mình bị lao sư chụp quá địa phương. Dư Giai tránh ở một bên thật lâu, thấy nàng ngơ ngác mà nghiêng đầu, nhịn không được, chạy tới, không dám ở Sở Vi Vi trước mặt quá phận, đành phải miễn cưỡng đem chính mình giáo phục sửa sang lại đến càng thêm chỉnh tề, đối Bạch Hy lộ ra một cái thực ánh mặt trời tươi cười. Bạch Hy, ngươi mới vừa rồi tiếng Anh thật là đặc biệt hảo. Hắn Anh tuấn mặt đỏ lên, chờ mong mà đối Bạch Hy hỏi, ngươi có thể giáo giáo ta nói như thế nào tiếng Anh sao? Ta tiếng Anh không thế nào hảo. Mặt sau đột nhiên bay qua tới một chương máy bay giấy, nện ở Dư Giai cái hót thượng. Anh tuấn cao lớn nam sinh một phen đem này phi cơ cầm ở trong tay, mở ra, xấu hổ. Một chương mới nhất mãn phân phần trăm tiếng Anh bài thi, mặt trên là Dư Giai đại danh, tươi đẹp đỏ đậm điểm. 92.